Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ba Diêm Tổ Diêm Ma chi lực có nhiều tàn khốc, hắn không gì sánh được rõ ràng. Hôi Tẫn Long Thần giờ phút này thừa nhận, cơ hồ là không chỉ tại phản hồn cầu tự ấn thống khổ. Nhưng hắn không cầu xin cũng liền thôi rồi, mà ngay cả kêu thảm đều gắt gao ép xuống. Long Thần giới chín Long Thần, cũng thực sự cần muốn một lần nữa ước định một phen. Chỉ là Long Thần, cần gì phải ở hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, nàng không nhanh không chậm mà nói, dùng Long Thần ý chí, sợ là đem hắn dằn vặt đến chết, cũng sẽ không thật cầu xin tha thứ. Nàng đứng dậy, đón lấy Vân Triệt ánh mắt nói, nghĩ muốn nhường hắn khuất phục, phá hủy hắn coi trọng nhất đồ vật không phải tốt. Nói, Vân Triệt nói, luận đến đối Long Thần giới hiểu rõ, hắn đương nhiên xa không đến Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thật đơn giản, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy, đối bọn hắn mà nói, Long Thần hai chữ cao hơn hết thảy. Coi như ngàn chết muôn lần chết, cũng sẽ không vứt bỏ, càng sẽ không từ dẫm đạp thân là Long Thần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Như vậy, nàng khóe môi nhẹ câu, tuyệt đẹp giữa cánh môi khẽ lấy đối Hôi Tẫn, Long Thần mà nói không chỉ tại vực sâu cơn ác mộng mở miệng, nát rồi hắn long đan, lột rồi hắn da rồng, ở hắn thân rồng bên trên khắc ấn dưới sỉ nhục nhất hắc ám chữ ấn, sau đó đem hắn treo ở trụ thiên, hình chiếu đến thiên hạ vạn linh trước mắt. Làm cho tất cả mọi người thưởng thức hắn thê thảm bộ dáng. Nhưng những kia hắn bình sinh khinh thường nhìn xuống một mắt sâu kiến đều sẽ, vì hắn thương hại. Như thế, Hôi Tẫn Long Thần liền sẽ trở thành Long Thần giới sỉ nhục, mà lại là vĩnh hằng sỉ nhục. Hậu thế bất luận cái gì thời đại, bất kỳ chủng tộc nào đối Hôi Tẫn Long Thần ghi chép, cũng sẽ mãi mãi minh in sỉ nhục hai chữ. Ngươi! Hôi Tẫn Long Thần thân thể bỗng nhiên xuất hiện rồi hỗn loạn run rẩy, một đôi long đồng cũng từ tối bụi nhanh chóng chuyển thành màu máu. Vô hình hàn ý đâm động tất cả mọi người xương sống lưng. Năm đó, cái kia vốn là cực kỳ đáng sợ phạn đế thần nữ, từ Bắc Thần vực trở về sau, hiển nhiên đã trở nên càng thêm tàn nhẫn tàn bạo. Rất tốt. Vân Triệt có chút gật đầu, trực tiếp nói, Diêm nhất Diêm nhị Diêm tam, liền chiếu Ảnh Nhi tới đi. Trước nát rồi hắn long cốt long đan, nhưng hắn muốn chết không xong. Về phần hắc ám chữ ấn. Hừ, liền khắc tiện long hai chữ A. Tuân mệnh. Diêm ma ba tổ ngay ngắn theo tiếng, hắc ám thả ra. Đối long cốt tàn phá từ chậm rãi tàn phệ biến thành hung lệ cắt đứt, đứt gãy tiếng giống như kinh lôi. A cưỡng ép cắt đứt thống khổ xa xa không kịp chậm rãi hắc ám tàn phệ, nhưng trước kia không chịu phát ra một tia rên rỉ long thần lại tại lúc này, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo đó là vạn cong gầm rú, giết rồi ta. Giết rồi ta. Này tiếng gầm rú không có rồi trước kia bất khuất ngạo mạn, chẳng những không gì sánh được gấp rút bên trong, còn rõ ràng mang theo có chút sợ hãi cùng mặc cho ai đều nghe được run rẩy. Cái này trên đời, không có không tồn tại sơ hở sinh linh. Đối cả đời đều xem Long Thần kiêu ngạo siêu việt hết thảy Hôi Tẫn Long Thần mà nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi giải rác mấy lời, xa so với Ba Diêm Tổ đối với hắn thân rồng tàn phá tàn khốc trăm ngàn lần. Vân Triệt chậm rãi nghiêng mắt, miệt nhưng nói, thế nào, chỉ là một đầu tiện long, là ở phân phó bản ma chủ. Nghĩ muốn bản ma chủ ban ân ban được chết, cầu A. Hôi Tẫn Long Thần cả trương gương mặt đều chậm rãi che kín màu máu cạn văn. Hắn trở thành Long Thần về sau, Long Hoàng bên ngoài, hắn chưa bao giờ cầu qua bất luận cái gì người. Trừ rồi Long Hoàng, này trên đời cũng không có người phối nhường hắn nói ra cái chữ này. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng vẽ ra, mỗi một chữ đều là nhường hắn như gần địa ngục đáy ác mộng. Như thế chuyện, không người có thể làm, cũng không có người dám làm, dứt bỏ chọc giận Long Thần giới. Đó là vi phạm thiên đạo nhân luân, át gặp thế chi khiển trách cử chỉ. Nhưng, Vân Triệt nhất định làm được. Đông Thần vực thảm trạng. Còn có hắn hôm nay làm ra hết thảy, đều ở chứng minh, hắn đứng ở rồi đế vị diện, nhưng không có đinh điểm đế chi uy dụng cụ, mà rõ ràng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn đang sợ hãi, cũng hối hận rồi, chân chính hối hận rồi. Hối hận chính mình tại sao phải trêu chọc dạng này một người điên, làm ý chí tan rã, thân thể trên thống khổ càng thêm không thể thừa nhận. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác như thế nào sống không bằng chết. Cầu, miệng rồng mười mấy lần run rẩy khép mở. Hắn rốt cục nói ra rồi cái kia tuyệt không nên thuộc về Long Thần chữ, ma chủ, ban được chết. Đây là hắn này cả đời nói qua gian nan nhất, thống khổ nhất một câu nói. Trong nháy mắt to lớn khuất nhục, về sau, lại là thật sâu giải thoát, tự liền thân thể trên thống khổ đều phẳng phất lập tức giảm bớt mấy lần, long đồng giữa đỏ thẫm, từng chút một hóa thành ảm đạm chết. Nam vực mọi người không khỏi kịch liệt động dung. Đối với sụp đổ khuất phục Hôi Tẫn Long Thần, Vân Triệt nhưng không có như vậy cười to trò phúng. Trên mặt cơ hồ không nhìn thấy đinh điểm động dung, phảng phất đây hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Hắn vẫn như cũ nghiêng mắt nhìn lấy Hôi Tẫn Long Thần, nhàn nhạt nói, trả lời bản ma chủ một vấn đề cuối cùng, ai, mới là ngu xuẩn. Đáng sợ yên tĩnh bên trong, Hôi Tẫn Long Thần Vạn Cong trên mặt lại hiện lên một vòng chế giễu. Đối chính mình chế giễu, theo đó, hắn càng là cười nhẹ ra tiếng, a, ha ha, ta là ngu xuẩn, a, ha, hắn cả đời đều là như vậy ngạo mạn cuồng tứ, dù là đối mặt hắn giới thần đế. Nhìn thấy Vân Triệt về sau, hắn hiện ra là chuyện đương nhiên nhìn xuống, uy lăng, còn mang theo một chút miệt thị trào phúng tư thái. Bởi vì hắn là Long Thần. Vì thế, hắn chính nỗ lực lấy bình sinh nằm mộng cũng nghĩ không ra đại giới. Không có sai, chính mình chính là thằng ngu. Đến rồi như vậy hoàn cảnh, hắn đã định trước không có khả năng sống. Mà hắn hôm nay cái chết ở dẫn đốt Long Thần giới tức giận đồng thời. Cũng không hề nghi ngờ, sẽ trở thành Long Thần sỉ nhục, Long Thần giới sỉ nhục. Rất tốt. Vân Triệt một tiếng khen ngợi, quay lưng đi, không gì sánh được tùy ý hướng về sau hất lên tay, giết hắn a. Vâng. Ba Diêm Tổ đồng thời theo tiếng, trên người Diêm Ma Hắc mang tăng vọt ngàn trượng, to lớn Nam Minh Vương thành lập tức hắc ám khắp trời. Nhưng, kỳ thực bọn hắn đã không cần như thế, bởi vì theo lấy Hôi Tẫn Long Thần cuối cùng âm thanh rơi xuống, hắn đã lại không có bất luận cái gì chống cự, thậm chí chủ động thu xuống trong cơ thể dãy dụa long lực. Chỉ cầu chết nhanh, ầm. Chỉ trong nháy mắt, Hôi Tẫn Long Thần thân rồng. Thế nhân nhận biết giữa nhất không thể phá vỡ Long Thần thần khu. Ở Ba Diêm Tổ khủng bố chi lực dưới đột nhiên vỡ vụn thành mấy chục đoạn, vẩy mở một mảng lớn đỏ đen màu máu rồng mưa to. Tùy tiện giống như là vỡ vụn một bộ phàm long thân thể. Một màn này phía dưới, tất cả mọi người gắt gao định ở nguyên nơi, đồng tử bên trong, thật lâu dừng lại lấy vỡ vụn thân rồng cùng khắp trời máu rồng. Cho dù là Nam vực bốn thần đế, cho dù là bọn hắn kỳ trước tổ tiên thần đế, đều chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua một cái long thần như vậy chết thảm. Mà là bình tĩnh nhất, lại là làm dưới này giật mình thế cử chỉ Vân Triệt. Hắn thản nhiên hướng đi chính mình ngồi tịch, không nhanh không chậm mà nói, một điểm chuyện riêng, hy vọng không cần hỏng rồi mọi người nhã hứng. Vô ý liên lụy này vương điện bị hao tổn, Nam Minh thần đế vạn chớ trách tội. Ngắn ngủi mấy nói, bình thản phẳng phất vừa mới chỉ là, bất cứ lúc nào nghiền chết rồi một cái chướng mắt mũi kiến. Thiên Diệp Ảnh Nhi chằm chằm hắn một mắt, trầm mặc giữa tâm niệm cấp chuyển. Nàng nhiều ít có thể đoán được chút Vân Triệt lần này như thế dứt khoát đã đến Nam Minh, thần giới mục đích. Chỉ là không nghĩ tới hắn một đi lên liền làm như thế chi tuyệt. Mà lại, nàng không gì sánh được rõ ràng, Vân Triệt ngược sát Hôi Tẫn Long Thần, tuyệt không phải là bởi vì đối phương vô lễ. Dù là đối phương ở trước mặt hắn như cháu trai loại tất cung tất kính, Vân Triệt cũng sẽ tìm tới phù hợp, lý do nhường hắn đột tử nơi này. Máu rồng vẫn còn đang khắp trời bão tố vậy. Đám người linh hồn run rẩy cũng thật lâu không cách nào dừng. Hôi Tẫn Long Thần, tại thế người trong mắt địa vị cơ hồ có thể so với cái khác vương giới thần đế Long Thần một trong, cứ thế mà chết đi. Không có thảm liệt ác chiến, thậm chí không có bao nhiêu dãy ruộng. Chết không gì sánh được chi tùy tiện. Cùng khuất nhục. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy một cái Long Thần bị xé nứt thân thể tàn phế, nhưng hồn hải bên trong, rung động lại là Vân Triệt kia phẳng phất che phủ tại bóng đêm vô tận bóng người. Là cái này. Dùng rồi ngắn ngủi không đến một tháng liền đem đông, thần vực táng nhập tuyệt vọng Bắc vực ma chủ. Là cái này. Năm đó, cái kia bọn hắn trong mắt quá phận thuần lương đông vực Vân Triệt. Trước mắt một màn, không hề nghi ngờ sẽ dẫn thiên hạ chấn động. Chỉ là, như thế vừa đến, Vân Triệt liền cùng Long Thần giới kết xuống rồi tuyệt đối không thể giải thù hận. Một mực ở vào quan sát trạng thái Tây Thần vực, cũng chắc chắn như vậy cùng Bắc Thần vực như nước với lửa. Thân là Bắc vực ma chủ Vân Triệt sẽ không hiểu rõ này một điểm, nhưng hắn giết Hôi Tẫn Long Thần lúc, lại căn bản không có đinh điểm chần chờ cùng kiêng kỵ. Nam Minh Thần đế chậm chạp quay người, mỉm cười nói, bản vương vừa rồi nói qua, đại trượng phu làm khoái y ân cừu. Bắc vực ma chủ cử chỉ, cũng coi là này khoái y ân cừu cực hạn, bản vương bội phục. Bội phục. Vân Triệt nhạt tiếng nói, ngươi đường đường Nam Minh thần đế, thế mà cũng sẽ nói hai cái này chữ. Nam Minh thần đế vị trí có thể, bỗng nhiên vàng tay áo hất lên, gió giật cuốn lên, đem điện giữa đầy đất tàn viên một nháy mắt xua tan. Nam Minh thần đế một cái thuấn thân, đã về đến vương tịch bên trên. So sánh tại cái khác ba thần đế cùng chúng minh thần cứng đờ khuôn mặt, hắn lại một mặt ung dung cười nhạt, Bắc vực ma chủ cùng Hôi Tẫn Long Thần chuyện riêng đã rồi, tiếp xuống, liền nên ta Nam Minh việc trọng đại rồi. Các vị quý khách còn mời ngồi xuống lần nữa. Nam Minh thần đế lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm truyền đến, theo lấy một sợi không bình thường hôi mang lướt qua, nương theo lấy một luồng nồng đậm mà bàng bạc long khí. Diêm nhị quỷ chảo chậm rãi giơ lên, trong tay, là một cái hắn vừa mới lấy ra long đan. Hôi Tẫn Long Thần bị Vân Triệt dùng chân chính Long Thần hồn uy chấn nát, bị ngũ tổ ngang ép, từ hắn bị áp chế đến chết vong, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dãy dụ lực phản kích. Từ đó, hắn Long Đan không có đinh điểm hao tổn, hoàn mỹ vô hạn. Mà, đây là đến từ Long Thần Long Đan. Là ở đây chư thần đế đều chưa từng thấy qua thần vật. bởi vì ở thần giới lịch sử giữa, khi trước long thần đều là thọ hết chết già, long đan cũng theo mệnh tận mà tử tán, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cường giết một cái long thần. Lui ngàn vạn bước giảng, tung thật sự có người có thể năng lực, có đảm lượng đem một cái long thần bước đến chết cảnh, dùng long thần độ cao ngạo, cũng chắc chắn lúc trước khi chết tự hủy long đan, tuyệt sẽ không nhường chính mình lực lượng hạch tâm rơi vào đối phương trong tay. Nhưng cũng tiếc, Hôi Tẫn long thần bị ngũ tổ lực lượng hoàn toàn áp chế, trước khi chết nghĩ muốn tự hủy hoàn toàn là người ngốc nói mê. Diêm Nhị trong tay, có lẽ là thần giới từ trước tới nay, viên thứ nhất, vẫn là cực điểm hoàn mỹ long thần long đan. Nó khí tức phía dưới, liền Nam Minh thần đế đều âm thanh đình trệ, ánh mắt đột nhiên ngưng. Diêm Nhị bóng đen một lắc, đã bái tại Vân Triệt trước người, hai tay đem long đan cao cao nâng lên, chủ nhân, vật này như thế nào xử trí? Vân Triệt đưa tay, Hôi Tẫn long đan lập tức nhẹ nhàng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Không chủ long chi khí tức, ở hắn thoáng thả ra long thần uy áp dưới không gì sánh được chi dịu dàng ngoan ngoãn, không dám có chút nào sao động. Vân Triệt linh giác thoáng thả ra, một thước lớn nhỏ long đan, lại phảng phất trong bao hàm một cái không có đầu cuối thế giới, long lực chi bàng bạc, phảng phất không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn rồi Vân Triệt một mắt. Từ hắn ánh mắt, nàng liền biết rõ hắn sẽ cầm cái này long đan làm cái gì. Chỉ là, này dù sao cũng là long thần tầng diện lực lượng, dùng Vân Triệt bây giờ hư vô chi lực, thật luyện hóa rồi sao? Lật bàn tay một cái, Hôi Tẫn long đan đã bị Vân Triệt ném vào Thiên Độc Châu giữa. Đám người con mắt cũng theo đó mãnh liệt nhảy một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng ngàn vạn gợn sóng. Chỉ có cường giết long thần tài năng lấy được long thần long đan. Đây vốn là căn bản không có khả năng hiện thế đồ vật a. Vân Triệt khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói, đem thi thể của nó thu lại, nhìn lấy chướng mắt. Diêm Nhị lĩnh mệnh, bàn tay một chảo, Hôi Tẫn long thần vỡ vụn thân rồng bị, trong nháy mắt thu nạp đến một đoàn hắc quang bên trong, theo lấy Diêm Nhị năm ngón tay thu nạp, hắc quang co vào, hóa thành một mai nửa tấc lớn nhỏ đen kịt không gian kết tinh. Vân Triệt cầm qua giả vờ Hôi Tẫn long thần thi thể hắc ám kết tinh, bỗng nhiên quỷ dị cười, khuôn mặt hơi đổi, ánh mắt chuyển hướng chính đứng ở Nam Minh thần đế ở bên tuổi trẻ người. Thân là Nam Minh thái tử, Nam Thiên Thu tâm cảnh tự nhiên sớm đã nhận đến đầy đủ lịch luyện, tuyệt không phải bình thường. Nhưng, vừa rồi đã phát sinh chuyện, nhường chúng thần đế đều thật lâu sợ hãi không thôi, huống chi hắn một cái chuẩn thái tử. Khi hắn bỗng nhiên phát giác, Vân Triệt ánh mắt lại chăm chú vào chính mình trên người lúc, trước kia ở trước mặt bất kỳ người nào đều thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, thanh nhã ung dung nam gió thu thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân huyết dịch phảng phất lập tức đình chỉ rồi lưu động, không tự giác nắm lại hai tay không bị khống chế bắt đầu run rẩy, gắt gao siết chặt năm ngón tay cũng không cách nào đình chỉ. Nhìn lấy Nam Thiên Thu, Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, chậm chạp nói rằng, bản ma chủ nói qua, này đến chắc chắn vì mới phong Nam Minh thái tử dâng lên một món lễ lớn. Hắn chậm rãi đưa tay, hai ngón tay ở giữa, kẹp lấy mai này nở rộ lấy Hôi Tẫn long thần thi thể không gian kết tinh, long thần máu, thịt, gân, xương, mặc một đều là thế chi chân bảo. Tuy là ngươi phụ vương, đều hy vọng xa vời không được. Nam Minh thái tử, phần này hậu lễ, ngươi có dám thu xuống? Nam Thiên Thu sửng sốt, sống lưng phát lạnh, đầu tóc run lên, không cách nào mở miệng. Hắn vừa mới chính mắt thấy một cái long thần chết thảm. Đối mặt nhìn thẳng chính mình Vân Triệt, thân là Nam Minh, thái tử hắn lại nảy sinh một cái không gì sánh được cảm giác đáng sợ, tính mạng của mình phảng phất liền bị hắn cầm nắm tại trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn một cái không cao hứng, liền có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Đám người kinh hãi, Vân Triệt càng đem Hôi Tẫn long thần thi thể, xem như đưa cho Nam Minh thái tử sắp phong hạ lễ. Đây chính là hắn trước kia nói tới đại lễ. Đây chính là vì cái gì hắn sẽ đối Hôi Tẫn long thần nói câu kia chỉ tiếc, ngươi sợ là không nhìn thấy rồi. Đợi một chút, khó nói cái kia thời điểm. Không, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định giết Tây Thần Vực đã đến long thần. Những kia nghĩ đến này đọc người toàn bộ trong lòng biến lạnh. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn đâu còn không hiểu rõ, Vân Triệt này đến mục đích, căn bản cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí khả năng hoàn toàn trái ngược. Ha ha ha ha. Một tiếng cười to vang lên, như trống chiều chuông sớm, chấn động đến Nam Thiên Thu tâm hồn run rẩy dữ dội. Nam Minh thần đế cao giọng nói, Thiên Thu mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã vì ta Nam Minh thái tử, thế gian này liền không có e ngại chuyện, làm sao đến không dám nhận đại lễ. Thiên Thu, này long thần huyết cốt, thật là vi phụ đều không dám xa cầu trọng bảo, ngươi nhưng muốn thật tốt cảm ơn ma chủ phần này hậu lễ. Nam Thiên Thu tâm hồn gấp định, hắn biết rõ chính mình vừa rồi lộ ra sợ hãi nhất định là nhường phụ vương thất vọng. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, mắt lại thanh minh, sau đó đón lấy Vân Triệt ánh mắt chậm rãi hướng về phía trước, vươn tay ra, tiếp nhận Vân Triệt trong tay không gian kết tinh. Từ đầu đến cuối, đều nhìn thẳng Vân Triệt hai mắt, không có tránh đi, Thiên Thu cảm ơn ma chủ trọng lễ, phần này Long Thần chi di, Thiên Thu chắc chắn thiện thêm lợi dụng. Hắn thoáng cúi người thi lễ, âm thanh âm vang ngậm uy. Rất tốt. Vân Triệt liếc hắn một cái, có chút gật đầu, như một cái trưởng bối đối vãn bối khen ngợi. Mặc dù liền thọ nguyên mà nói, Nam Thiên Thu so tổ phụ của hắn đều lớn. Không hổ là Nam Minh Thần Đế chỗ chọn người thừa kế, không chỉ bề ngoài lỗi lạc, phách lực này cũng thị phi phàm, chỉ ít so vừa rồi đầu kia Tiện Long đáng yêu nhiều rồi. Vân Triệt chậm rãi nói, ngươi đã thu rồi bản ma chủ đại lễ, vậy liền thuận tiện trả lời bản ma chủ mấy vấn đề, như thế nào? Đối mặt Vân Triệt mở miệng cùng nhìn thẳng ánh mắt, Nam Thiên Thu toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, tiềm thức lệch mắt nhìn hướng Nam Minh Thần Đế. Đối mặt hắn bẻ tới ánh mắt, Nam Minh Thần Đế cũng không giúp hắn mở miệng, ngược lại có chút nhíu rồi lông mày. Nam Thiên Thu trong lòng run lên, nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí, lại đối mặt Vân Triệt lúc, ánh mắt đã là có chút lạnh nhạt thong dong. Ma chủ chi hỏi ý kiến, Thiên Thu định biết gì nói nấy. Rất tốt. Vân Triệt mí mắt có chút chìm xuống, âm thanh ẩn ẩn trầm thấp nửa phần. Nam Minh Thái Tử, bản ma chủ trước chút thời gian ngẫu nhiên nghe nói, ngươi năm đó ở kế thừa Minh Thần thần lực trước, từng cố ý theo ngươi phụ vương đi đến Đông Thần vực. Nam Minh Thần Đế ánh mắt nhàn nhạt liếc rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt. Bản ma chủ là nghĩ hỏi, ngươi lần kia tiến về Đông Thần vực, mục đích là vì cái gì đâu? Vân Triệt ánh mắt một mực nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn. Tuy là hỏi thăm, nhưng tựa hồ cũng không cho đối phương cự tuyệt trả lời cơ hội. Tiếp nhận Minh Thần truyền thừa trước Đông vực hành trình, Nam Thiên Thu đương nhiên sẽ không quên lãng. Hắn mặt màu chưa biến, tâm nghĩ quay nhanh, nghĩ ngợi Vân Triệt hỏi thăm này chuyện mục đích. Mà hắn ngắn ngủi trầm mặc lại là nhường Vân Triệt ánh mắt khẽ biến, âm thanh cũng u nhạt rồi mấy phần. Làm sao? Hẳn là khó mà mở miệng. Đám người ánh mắt trong tối tụ đến, hồi tẫn Long Thần một chuyện mang đến to lớn chấn nhiếp còn tại trước mắt. Vân Triệt đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhất định tuyệt không phải bình thường. Nam Thiên Thu ánh mắt khẽ nâng, lại là cười rồi lên, ta Nam Thiên Thu đã là Nam Minh Thái Tử, liền không có không thể nói chuyện, chỉ có không có tư cách lắng nghe người. Ma chủ hỏi tới, Thiên Thu há lại sẽ giấu giếm. Hắn thân thể hơi đổi, đối mặt đám người, thản nhiên cao giọng, Thiên Thu ở thành tựu thần vương cảnh về sau, cuối cùng được Minh Thần thần lực chỗ thừa nhận, có rồi trở thành Minh Thần tư cách, cũng là từ đó trở đi, phụ vương có rồi đem Thiên Thu lập làm Thái Tử tâm niệm. Những việc này, ở Nam Thần vực cao tầng lĩnh vực tự nhiên là mọi người đều biết. Ở gánh chịu Minh Thần thần lực trước, Thiên Thu xác thực cố ý theo phụ vương đi đến Đông Thần vực một chuyến, mục đích có hai. Nó một, bái phỏng Đông Thần vực bốn vị thần đế, cũng là trước giờ cáo chi ta Nam Minh thần giới tương lai người thừa kế. Nó hai, tìm lượng lớn đầy đủ hoạt bát Mộc Linh Châu, dùng tịnh hóa nguyên khí cùng huyền khí, đến đạt thành Minh Thần thần lực càng hoàn mỹ kế thừa cùng dung hợp. Nam Thiên Thu nói xong câu đó lúc, Vân Triệt tâm hải bên trong truyền đến hòa lăng kia kịch liệt đến gần như mất khống chế linh hồn rung động. Nam Thiên Thu như thế trực tiếp thẳng thừng nói ra, ngược lại là có chút vượt quá Vân Triệt dự liệu. Hắn trên mặt hơi lên ý cười, những này Mộc Linh Châu, là từ ai đến săn bắt đâu? Đương nhiên là Thiên Thu tự thân săn bắt. Vân Triệt vừa dứt lời, Nam Thiên Thu đã là ngay sau đó trả lời, không có bất kỳ cái gì chần chờ do dự, ánh mắt càng không gợn sóng trốn tránh, như này chuyện còn muốn giả người khác chi thủ, kia Thiên Thu lại há xứng được lên phụ vương mong đợi. Nam Thiên Thu trong lòng biết, Vân Triệt đột nhiên hỏi đến đây chuyện, nhất định là đã biết hiểu toàn bộ. Năm đó hắn theo Nam Minh Thần Đế tiến về Đông Thần vực lúc, bái phỏng cái thứ nhất vương giới liền là Phạn Đế Thần Giới. Dùng Phạn Đế Thần Giới năng lực, biết được hắn năm đó kỹ càng hành tung là không có chút nào kỳ quái. Bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi ngay tại Vân Triệt ở bên, Phạn Đế Thần Đế cũng coi là đã rơi vào Vân Triệt trong tay. Nam Thiên Thu ở ngắn ngủi suy nghĩ sau, không những không có chút nào giấu giếm, ngược lại đáp lại không gì sánh được trực tiếp thẳng thừng. Huống chi lần kia Đông vực hành trình đối với hắn mà nói, căn bản chính là một cái rất nhỏ bất quá chuyện. Nam Minh Thần Đế một mực không có nói chuyện, đáy lòng đối Nam Thiên Thu, đối mặt Vân Triệt lúc biểu hiện có chút hài lòng suy cho cùng, vừa mới ngược sát hôi tẫn Long Thần Vân Triệt, hắn lực áp bách tuyệt không thấp hơn đương thời bất luận cái gì một cái thần đế. Không sai trả lời. Vân Triệt thần sắc cùng mở miệng khó phân biệt cảm xúc, tiếp tục nói rằng, theo bản ma chủ chỗ biết, ngươi ở tới gần trụ thiên giới cái nào đó, sao nhỏ giới bên trong thu hoạch tương đối khá, phải không? Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên, Nam Thiên Thu đối Vân Triệt, hiểu rõ đến trình độ như vậy ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, có chút suy nghĩ, nói, ma chủ chỗ biết không có sai. Thiên Thu mặc dù đã quên mất cái kia tinh giới tên, nhưng thật là tới gần tại trụ thiên giới. Vân Triệt, Thiên Thu biết Mộc Linh tồn thế cực ít, vốn cho rằng Đông vực hành trình sẽ có phần phí tâm lực. Nhưng tựa hồ là thiên đạo ban ân, lại một cái nho nhỏ tinh giới bên trong, tìm được rồi gần ngàn chỉ đồng hành Mộc Linh, tự nhiên thống khoái lấy chi, trong chốc lát, liền đã lấy được vượt xa cần thiết mấy lần tươi sống Mộc Linh Châu. Mặt khác, Nam Thiên Thu tiếp tục nói, Những kia Mộc Linh cầm đầu hai người chẳng những tu vi khá cao, mà lại khí tức cùng với những cái khác Mộc Linh có rõ ràng không giống. Sau hỏi đến Phụ Vương, biết được kia có lẽ là vốn nên đã tuyệt tích vương tộc Mộc Linh. Đáng tiếc Thiên Thu năm đó kiến thức nông cạn, không có coi trọng, bị bọn hắn tự bạo Mộc Linh Châu mà tiêu vong. Nói lấy, hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói, dùng ghi chép bên trong vương tộc Mộc Linh Châu chi chân quý, dù là giờ phút này nghĩ đến, cũng không khỏi tiếc nuối. Vân Triệt tiếng lòng đang run rẩy. Đó là đến từ Hòa Lăng linh hồn run rẩy. Hoàn toàn phù hợp đến rồi liền một chút xíu lo nghĩ đều nhét không đi vào. Trận kia Mộc Linh tộc thảm kịch, trận kia nhường Hòa Lăng mất đi hết thảy ác mộng. Hết thảy kẻ đầu tiêu không phải bọn hắn ban đầu nhận định phạn đế thần giới, mà là ở xa xôi Nam thần vực, bọn hắn trước kia liền phỏng đoán cũng không chạm đến một tia Nam minh thần giới. Vân Triệt tâm niệm chuyển động, im lặng an ủi Hòa Lăng cảm xúc, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, hướng Nam Thiên Thu nói, ngươi trả lời ngược lại là dứt khoát. Hẳn là, ngươi này Nam Minh thái tử từ không biết rõ săn giết Mộc Linh, là vì vạn linh chỗ khinh thường cấm kỵ sao? Phàm linh như săn giết Mộc Linh, thật là vì thế chỗ nước bọt tội. Nam Thiên Thu nói, nhưng ngươi ta, như thế nào phàm linh đâu? Hắn nhìn lấy Vân Triệt, sáng sủa nói rằng, ma chủ từ Bắc thần vực mang theo uy trở về, một tiếng hạ lệnh, Đông thần vực mưa máu mưa như chút nước, bởi vậy chôn diệt người vô tội vô số kể, thành tựu là ma chủ hãi thế uy danh. Bây giờ cái này thiên hạ, người nào không biết người Bắc vực ma chủ tên. Mà ta Nam Thiên Thu, dùng chỉ là mấy trăm Mộc Linh tính mạng, thành tựu rồi một cái càng hoàn mỹ Nam Minh thái tử, cùng với tương lai càng hoàn mỹ Nam Minh thần đế. Này trong đó, càng lớn đến tột cùng là công, vẫn là tội đâu. Nếu vì công, những kia Mộc Linh chết liền là vinh. Nếu vì tội, hắn nhìn lấy Vân Triệt, giống như cười mà không phải cười, Thiên Thu chi tội cùng ma chủ so sánh, chênh lệch sao mà xa. Vân Triệt không có nói chuyện. Nam Thiên Thu chi ngôn, nhưng đám người không có không động dung. Dùng bọn hắn nghe thấy chỗ xem, Vân Triệt tự hồ nghĩ dùng săn giết Mộc Linh một chuyện đến lấn ép Nam Thiên Thu. Suy cho cùng săn giết Mộc Linh chuyện một khi công khai, chung quy là một cái chỗ bẩn. Nhưng Nam Thiên Thu lại không có chút nào giấu giếm tị húy, còn không lui mà tiến tới, hời hợt qua loa đem chi hóa giải, mà lại đối mặt, vẫn là để một đám thần đế đều đang vì chi tâm kinh hồn quý Vân Triệt. Bọn hắn nhìn hướng Nam Thiên Thu ánh mắt, lập tức có rồi khác biệt rất lớn. Ha ha, Nam Minh thần đế một tiếng cười nhạt, Thiên Thu không được vô lễ, người bây giờ còn non nớt vô cùng, há có thể đem chính mình cùng ma chủ đánh đồng với nhau. Nam Thiên Thu nhanh chóng thi lễ nói, Phụ Vương giáo huấn là, Thiên Thu lỡ lời, còn nhìn ma chủ rộng lòng tha thứ. Vân Triệt cũng lộ ra rồi một cái ý vị sâu xa cười nhạt, phi thường tốt. Không hổ là Nam Minh thần đế chỗ chọn người thừa kế, như vậy môi lưỡi cùng phong mang, xác thực không tầm thường. Ma chủ quá khen. Nam Minh thần đế cười ha hả nói, Thiên Thu nếu có thể có ma chủ một thành năng lực cùng phong thái, bản vương liền là lập tức thoái vị, cũng vạn loại cam nguyện. Đông một hồi kéo dài tiếng nổ vang từ bên ngoài truyền đến, Bắc Ngục Minh vương thấp giọng nói, vương thượng, canh giờ đến rồi, tốt. Nam Minh thần đế đứng dậy, vì con ta Thiên Thu thăng thần đàn. Hắn mắt đầy quang mang kỳ lạ, mặt lộ vẻ ánh đỏ, phảng phất hôi tẫn long thần, vừa mới chôn thây hãi thế chẳng diện không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Ầm ầm ầm ầm từng trận tiếng nổ vang bên trong, một tòa 10 dặm chi rộng, quấn quanh lấy nặng nề thần mang kim tháp ngút trời mà lên, đảo mắt liền phá không xuyên mây, thẳng tới vạn trượng. Đỉnh tháp bên trên, một đoàn ánh vàng che khuất bầu trời, cơ hồ che xuống rồi toàn bộ Nam Minh Vương thành. Nam Minh Vương thành các lớn nơi hẻo lánh, thậm chí to lớn Nam Minh thần giới, cũng có thể một mắt nhìn đến kia phá không tháp bóng cùng chói lọi thế ánh vàng. Vô số Nam Minh huyền giả quỳ xuống đất mà bái. Ngửa đầu chứng kiến lấy trận này liên quan đến Nam Minh thần giới tương lai việc trọng đại. Ha ha ha ha. Nam Minh thần đế cười lớn một tiếng, dẫn đầu nhanh chân đi ra, ngang tiếng nói, thần đàn đã lên, các vị quý khách mời theo bản vương cùng trèo lên thần đàn, cùng nhìn ta Nam Minh việc trọng đại. A, phô trương thật lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thu hồi, lạnh lùng nói, làm nghe ngươi Nam Minh chỉ có kỳ trước thần đế phong đế thời điểm, mới sẽ dâng lên này Nam Minh thần tháp, hôm nay bất quá là sắc phong thái tử. Nam Minh thần đế liền không sợ người này thái tử nhận không được sao? Ha ha, giới trước thái tử sắc phong, xác thực chưa từng này loại phô trương. Nam Minh thần đế cười lấy nói, nhưng bản vương nhi tử, liền không có nhận không được vinh hạnh đặc biệt, ha ha ha ha. Lần này mở miệng chẳng những tận thả cuồng ngạo, cũng hiện lộ rõ ràng hắn đối Nam Thiên Thu, người thừa kế này muốn ra so với mặt ngoài nhìn đi lên muốn hài lòng cùng coi trọng. Nam Minh thần tháp, Vân Triệt ngửa mắt nhìn lướt qua. Vạn tầng tháp cao, đỉnh tháp vì đàn, chẳng những thần quang vườn quanh, khí thế càng là khổng lồ rộng lớn đến rồi khó mà hình dung. Các vị quý khách, mời. Nam Minh thần đế một nhấc tay, đã đi đầu lơ lửng mà lên, đi thẳng đến đỉnh tháp thần đàn. Nam Thiên Thu cùng chúng Minh Vương, Minh Thần theo sát phía sau. Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế nhìn chăm chú một mắt, cũng theo đó đằng không mà lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói nếu là đúng, hoàn toàn dâng lên Nam Minh Thần Tháp, chỉ có Nam Minh Thần Đế kỳ trước Thần Đế Phong Đế thời điểm, dùng tế bái trời xanh, chiêu cáo thiên hạ, chưa bao giờ có thái tử sắc phong cũng muốn thăng tháp tế trời tiền lệ. Bọn hắn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều nói. Đi. Vân Triệt nhàn nhạt ra tiếng, không nhanh không chậm lơ lửng mà lên. Thiên Diệp Vụ Cổ Lão mắt quét qua thân tháp, ngắn ngủi im lặng, hướng Vân Triệt truyền âm nói, ma chủ, tháp này khí tức cùng lão hủ chỗ biết hơi có không giống, có lẽ có kỳ quặc, thận trọng thì tốt hơn. Vân Triệt lại là không phản ứng chút nào, ngoảnh mặt làm ngơ. Thiên Diệp Vụ Cổ ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Nam Minh Thần Giới tiến hành thái tử sắc phong việc trọng đại đồng thời, Tây Thần Giới Long Thần Giới chính bộc phát có lẽ là từ trước tới nay mãnh liệt nhất chấn động. Long Thần Giới không giống địa vực, bát đại Long Thần ở cùng trong nháy mắt long hồn kịch chấn, mắt rồng bên trong bộc phát ra như ngôi sao nổ tung loại đáng sợ thần mang. Nam Minh Vương Thành bên trong, vô số người chính mắt thấy hôi tẫn Long Thần chết thảm, cái này đã định trước kinh thế tin tức, cũng ở lấy cực nhanh tốc độ phóng xạ hướng khổng lồ thần giới mỗi một cái góc. Đạp đến đỉnh tháp thần đàn, toàn bộ người đều mộc tại ánh vàng bên trong. Những này ánh vàng đều là nguồn gốc từ thuần túy nhất minh thần thần lực, mỗi một tia đều ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng lộng lẫy cùng uy lăng. Hôm nay bây giờ, Nam Minh Thần Giới có lấy vô số người ở ngửa chính mắt thấy chứng lấy Nam Minh, tương lai thần đế sinh ra, nhưng có thể có tư cách bước vào này, đỉnh tháp thần đàn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Minh bên trong, cũng chỉ có Nam Minh Thần Đế cùng Minh Vương Minh Thần, liền một đám thần chủ trưởng lão, đế tử đế nữ đều không có tư cách. Thiên Thu, Nam Minh Thần Đế nói, hôm nay chuyện, không chỉ có riêng chỉ là một cái nghi thức, sau ngày hôm nay, sinh mệnh của ngươi chỗ nhận, cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ có vi phụ kỳ vọng. Hải Nhi rõ ràng. Nam Thiên Thu gật đầu, lạnh nhạt như gió, không vui không buồn, làm cho không người nào có thể không trong lòng sinh than. Nghi thức trước đó, đi trước tế bái tổ tiên. Phi Hồng, Chính Thiên, các ngươi thủ tại hai bên. Vâng. Đông Ngục Minh Vương, Bắc Ngục Minh Vương lĩnh mệnh. Nam Thiên Thu tại thần đàn trung tâm quỳ xuống đất, lặng yên tế tổ tiên. Đông Ngục Minh Vương cùng Bắc Ngục Minh Vương yên tĩnh thủ tại phía sau, chỉ là hai mắt của bọn họ đều chớp động lên nhỏ không thể thấy quang mang kỳ lạ. Vân Triệt chính đứng ở thần đàn biên giới, một đôi đen mắt nhìn lấy phía dưới, đối với kế tiếp nghi thức tựa hồ không quan tâm chút nào. Long Thần Giới bên kia hiện tại nhất định đặc sắc vô cùng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Vân Triệt bên thân, chậm rãi mà nói, ta rất muốn biết rõ, ngươi tiếp xuống đến lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, thật cứ như vậy cùng Long Thần Giới chính diện chém giết? Bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vân Triệt lạnh lùng mà nói, lại không trả lời thẳng. Nghiêng tại cá nhân ngươi, ngươi xem như ta mảy may không kỳ quái. Nhưng nếu nghiêng tại lý trí, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể nghe nhiều nghe chỉ Vũ Thập nói. Thanh âm ngừng lại, nàng híp mắt mà cười. Bất quá việc đã đến nước này, ngược lại cũng không trọng yếu. Bắc Thần Vực chỉ là công cụ, cùng chỉ Vũ Thập ở chung lâu rồi, ta bất chi bất giác đều có chút quên lãng điểm này. Vân Triệt. Thần đàn cúi nhìn, toàn bộ Nam Minh đều là ở trưởng xuống. Như vậy cảm giác, ma chủ cảm thấy thế nào? Nam Minh Thần Đế âm thanh âm u truyền đến, theo đó kim ảnh một lắc, Nam Minh Thần Đế đã cùng Vân Triệt cũng thân mà đứng, nhìn xuống dưới chân Nam Minh. Vân Triệt không có chuyển mắt, lạnh giọng nói, Nam Minh Thần Đế có lời nói. Nam Minh Thần Đế cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, ở ma chủ trong mắt, thế gian này vạn linh cùng chia mấy loại đâu? Đáng chết người, cùng không đáng chết người. Vân Triệt trả lời. Âm thanh bình thản đến nước này, lại mang theo không hiểu âm u, Thiên Diệp Ảnh Nhi, như vậy trả lời, ngược lại là cùng ngươi Bắc Vực ma chủ uy danh xứng đôi vô cùng. Nam Minh Thần Đế cười lấy nói, kia ma chủ có biết bản vương trong mắt người tổng cộng có mấy loại? A, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, này trên đời có thể chân chính vào ngươi Nam Minh, thần đế chi nhãn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, này giải rác mấy người, cũng muốn phân tam lục cửu đẳng sao? Bốn loại, Nam Minh Thần Đế tự mình mà nói. Thế nhân đều là nói bản vương tuy là thần đế, lại xa hoa dâm đãng, cuồng tứ vô độ, xem thường thiên hạ, không có chút nào đế vương chi dụng cụ. Thật tình không biết, bản vương khuôn mặt như thế nào, cũng muốn tùy từng người mà khác nhau. Thứ nhất loại, có thể ngang ép kẻ yếu. Loại người này, danh nghĩa tầng trên tướng mạo gần, nhưng bọn hắn tuyệt không dám xúc phạm bản vương, dù là bị bản vương chỗ lừa gạt chỗ lấn, chỉ cần không kịp danh giới cuối cùng, đều sẽ im lặng nhẫn xuống. Trước mặt bọn hắn. Bản vương có thể tự cuồng ngạo tùy ý, không có cần cái gì thu lại cấm kỵ. Nói xong, hắn dùng khóe mắt dư quang quét rồi xa xa Nam Vực Tam Đế một mắt, tạm tia không e dè bị bọn hắn phát giác chính mình ánh mắt chỗ hướng. Loại thứ hai, gian hùng. loại người này, có lấy không kém gì bản vương quyền thế cùng thủ đoạn, tâm cơ càng là sâu không lường được. Ở tại trước mặt, bản vương trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng từ không cần thu lại, bởi vì đối phương bụng dạ cực sâu, dùng lợi vì trước, đoạn sẽ không dễ dàng trở mặt. Nhưng cùng với lúc, nếu là nó tìm được rồi đầy đủ thời cơ, liền sẽ không có chút nào do dự đem bản vương mà thôi tuyệt địa. Thiên Diệp Phạn Thiên, Vân Triệt lãnh đạm nói, không có sai. Một thế này thay, có thể ở bản vương trong mắt xứng được lên hai chữ này, cũng chỉ có hắn một người. Nam Minh Thần Đế nói, đáng tiếc, hắn lại là tùy tiện thua bởi rồi ma chủ trong tay. Cho dù là ở này hai loại mặt người trước, bản vương cũng từ không liễm cùng tứ. Nhưng khác hai loại người, lại làm cho bản vương không thể không im hơi lặng tiếng nhượng bộ. Nó một, là không thể xúc phạm hoàng giả. Long hoàng trước mặt, bản vương nhưng từ sẽ không để tứ. Nam Minh Thần Đế ngược lại là nói rất là trực tiếp. Nó hai, liền là tên điên. Nam Minh Thần Đế khóe môi hơi câu, tên điên không biết e ngại, bất luận hậu quả, chỉ cần hơi một đụng vào, liền sẽ triệt để điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cùng chi liều mạng, dù là thiêu tẫn tự thân, cũng muốn bắn đối phương một thân tanh máu. Cho nên, không người nào nguyện ý trêu chọc tên điên. Còn nếu là đụng trên mạnh mẽ tên điên, như vậy dù cho là bản vương, cũng sẽ lựa chọn trấn an nhượng bộ. Một hồi gió rét thổi tới, nhường không gian chung quanh chợt vì sự vắng lặng rồi mấy phần. Nam Minh Thần Đế trong miệng tên điên, chẳng lẽ bản ma chủ? Vân Triệt nhàn nhạt hỏi nói. Không, này bốn loại, ngươi cũng không thuộc về. Nam Minh Thần Đế lại là lắc đầu, hắn chậm rãi quay người, một đôi mang theo ám trầm ánh vàng con mắt nhìn chăm chú Vân Triệt. Bản vương trước kia xác thực cho là ngươi Bắc vực ma chủ là thằng điên, cho nên đối lập thời điểm, cam lui ba bước. Vân Triệt ánh mắt cũng chậm rãi chuyển qua, cùng Nam Minh Thần Đế chạm đụng nhau, nhiều hứng thú mà hỏi, nếu không phải tên điên, thật là cái gì đây? Nam Minh Thần Đế hai mắt nheo lại, khóe môi một vòng nhìn như rất là ôn hòa cười nhạt, chậm rãi nói, là chó dại. Vân Triệt cùng Nam Minh Thần Đế nói chuyện âm thanh cũng không lớn, nhưng thần đàn bên trên đều là nhân vật thế nào, bọn hắn mỗi một chữ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chó dại hai chữ một ra, toàn bộ thần đàn bên trên không gian phẳng phất bị trong nháy mắt phong kết, tất cả mọi người từ sóng mắt đến hít thở, lại đến máu chảy đều trong nháy mắt cương dừng. Nguyên bản còn nhìn phương hướng khác nhau ba thần đế chợt xoay người, nhìn hướng Nam Minh Thần Đế cùng Vân Triệt nơi, trên mặt không có không ngưng tụ lại thật sâu kinh sợ. Vân Triệt đinh điểm đều không có sinh khí, hắn bao phủ nhàn nhạt hắc khí, trên mặt liền một tia tình cảm ba động đều cơ hồ không có nổi lên, khóe môi còn mơ hồ nhiều hơn một phần mỉm cười. Không biết này tên điên cùng chó dại, có gì khác biệt đâu. Đơn giản. Nam Minh Thần Đế mỉm cười trả lời, tên điên coi như lại điên cuồng, cũng chí ít còn giữ mấy phần nhân tính cùng lý trí, có thể có rất nhiều loại phương pháp bình phục cùng trấn an. Nhưng chó dại nếu muốn cắn người. Nam Minh Thần Đế lắc đầu, lại có ai ngăn được đâu. Cho nên đâu? Cho nên, Nam Minh Thần Đế hai con người đã hít thành hai đạo hẹp dài khe hở, tên điên có thể trấn an, nhưng chó dại, nhất định phải không tiếc hết thảy thủ đoạn. Triệt để bóp chết. Này trong nháy mắt, không chỉ là thần đàn, phảng phất toàn bộ Nam Minh thần giới trời xanh đều trở nên u lãnh tĩnh mịch. Không chỉ là Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế đám người, coi như một đám minh thần, cũng chia rõ ràng lộ ra rồi trở tay không kịp kinh sợ. Này bỗng nhiên trở mặt thực sự quá nhanh, quá mức đột nhiên, mà lại cực không sáng suốt. Mặc dù Vân Triệt bên thân bất quá giải rác mấy người, nhưng bọn hắn thực lực khủng bố cùng với ngoan tuyệt thủ đoạn tựa như hắc ám ác mộng, Nam Minh Thần Đế như thế nào ở cái địa phương này? Thời cơ này bỗng nhiên đi chạm tội cái này, liền long thần đều không thả ở trong mắt lệ quỷ. Chỉ có Bắc Ngục Minh Vương cùng Đông Ngục Minh Vương, bọn hắn không có quay người, hai mắt bên trong uẩn lên càng sâu càng nồng đậm ánh vàng. Nam Thiên Thu chậm rãi ngẩng đầu, nháy mắt chấn kinh sau, hắn lập tức rõ ràng rồi cái gì, khóe miệng hơi nhếch, hát khẽ nói, không hổ là phụ vương. Nam Minh Thần Đế, Hiên Viên Đế hướng về phía trước nói, việc trọng đại phía trước, làm sao cần những này không đúng lúc trò đùa. Trò đùa. Nam Minh Thần Đế cười nhẹ lấy nói, bản vương từ không mở trò đùa. Chó dại chẳng những muốn gạt bỏ, mà lại muốn càng sớm càng tốt, muốn gạt bỏ đến một khối chó xương, một tia lông tóc cũng không thể lưu xuống. Bằng không, Nam Thần Vực nói không chừng chính là dưới một cái Đông Thần Vực, mà chủ cho rằng như thế nào. Không có sai, một điểm đều không sai. Vân Triệt mỉm cười, âm thanh âm u, là một cái người sống sờ sờ bị buộc thành chó dại, liền bản ma chủ, đều thường thường cảm giác được hoảng hốt sợ hãi. Mà ngươi Nam Minh, hiện tại nhận được linh hồn đúng không đúng cũng ở run lẩy bẩy đâu. Không có đám người dự đoán bên trong nổi giận, hung lệ hoặc cười như điên, Vân Triệt phản ứng bình thản có chút nhiều người có chút dùng mình. Vân Triệt bên thân, Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng cũng có chút bình thản, chỉ là lặng lặng nghe lấy, thậm chí không có lệch mắt nhìn hướng Nam Minh Thần Đế một mắt, phảng phất việc không liên quan đến mình. Ngược lại là Ba Diêm Tổ, bọn hắn lão mắt bên trong đột nhiên thả ra ra dọa người hắc quang, giống như ở này Nam Minh Vương Thành, trên không quang xuống 6 cái đủ để trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy hắc ám vực sâu. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc liếc nhau, theo đó ánh mắt đồng thời liếc nhìn dưới chân, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Vân Triệt phản ứng, Nam Minh Thần Đế mảy may không kỳ quái. Bên thân 7 cái 10 cấp thần chủ đi theo, trong đó ngũ tổ càng là khủng bố đến hãi thế, đổi lại ai, đối mặt này bỗng nhiên trở mặt, đều căn bản sẽ không kinh hoàng cùng phẫn nộ, nói không chừng sẽ chỉ cảm giác được buồn cười. Không có sai. Nam Minh Thần Đế chậm rãi giơ tay lên cánh tay, có thể làm cho bản vương từ hồn đáy run lẩy bẩy. Vân Triệt, ngươi đầu này chó dại xác thực không tầm thường. Bản vương cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà thật. Còn như thế triệt để, đem bản vương bước đến một bước này. Trước đó còn tính là ám chỉ, Nam Minh Thần Đế lần này mở miệng đã là triệt để xé mở. Hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi Tam Đế ánh mắt đồng thời xuất hiện rồi kỳ dị kịch đãng, mà Nam Minh Thần Đế trên người ánh vàng đột nhiên lóe, nâng tay lên cánh tay tràn ra một cái chói mắt kim ấn, nháy mắt oanh ra. Mà này đạo kim ấn, lại không phải đánh về phía gần trong gang tấc Vân Triệt, mà là thẳng oanh phía sau, chụp vào rồi đứng ở cùng nhau Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế ba người. Mà ba đại nam vực thần đế cũng kỳ dị không có một người chống cự cùng tránh đi, ngược lại ở kim ấn phủ đầy thân thời điểm, chỉnh tề vẽ một đồng thời mượn lực lui lại, như ba đạo lưu quang loại bắn ra, trong nháy mắt xa xa bay khỏi thần đàn. Tam đế bị bỗng nhiên oanh ra thần đàn nháy mắt, một đạo kim hồng ở Nam Minh Vương thành trên không trải rộng ra, im lặng che phủ ở rồi xuyên mây thần đàn bên trên. Nhìn lấy Nam Minh thần đế một trưởng đem tam đế đánh bay, Vân Triệt tự hồ rất là ngoài ý muốn. Mà ở lúc này, Thiên Diệp Vũ Cổ, cùng Thiên Diệp Bình Trúc kia một mực giếng cạn không có sóng dáng người đồng thời lay nhẹ, thân ảnh của bọn hắn vỡ vụn không gian, ẩn chứa khổng lồ phạn đế thần lực cánh tay chụp tới cùng là một người. Mà nhường này hai đại phạn tổ đồng thời đột nhiên ra tay mục tiêu, rõ ràng là thần đàn trung tâm Nam Thiên Thu. Nhưng, Nam Minh thần giới hiện có hai đại minh vương đều ở Nam Thiên Thu mấy bước bên trong, bọn hắn tựa hồ đã sớm biết trước rồi một màn này đã đến, cơ hồ ở hai đại phạn tổ ra tay cùng một thời gian. Thân ảnh của bọn hắn đột nhiên ngược lại qua, sớm đã trong tối ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt thả ra, hóa thành một cái chói lọi màu vàng thủ hộ bình chướng, không có chút nào hốt hoảng đón lấy hai đại phạn tổ lực lượng. Cong! 4 cái 10 cấp thần chủ lực lượng chính diện va chạm, nháy mắt lực lượng nổ tung thanh âm cơ hồ phải đem trời xanh xé rách, mặc dù cùng là 10 cấp thần chủ, nhưng Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, lực lượng cuối cùng quá mức hùng hậu bàng bạc, không phải Đông Ngục Minh Vương cùng Bắc Ngục Minh Vương có thể so sánh. Nhưng một phương đột nhiên ra tay, một phương xúc thế đợi phát, hai đại phạn tổ lực lượng cùng thân hình đều bị hai đại minh vương chi lực, một mực cản trở, không thể cận thân, càng không thể thương tới Nam Thiên Thu mảy may, mà một cái nháy mắt liền đã đầy đủ, hai minh vương cánh tay đồng thời đẩy một cái, mượn lực nhanh lùi lại, mang theo trên mặt không có chút nào hốt hoảng Nam Thiên Thu, xa xa bay ra rồi thần đàn bên trên. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc không có đuổi kịp, cũng không có lại nhìn hướng trốn xa Nam Thiên Thu một mắt. Dùng bọn hắn bối phận cùng thân phận lại liên thủ hướng một cái tiểu bối, bỗng nhiên ra tay, ở bọn họ đây khi còn sống, là quả quyết không làm được chuyện. Trễ rồi. Thiên Diệp Vũ Cổ một tiếng than ngắn. Thiên Diệp Bình Trúc chuyển mắt, nhàn nhạt nói, Nam Minh, tốt thủ đoạn. Ha ha, hai vị tiền bối quá khen. Nam Minh thần đế cười ha hả nói, phi thường thời điểm, phi thường người, cần dùng phi thường thủ đoạn. Hắn nói chuyện thời điểm, thần đàn bên trong chúng Minh thần đã toàn bộ thuấn thân tại Nam Minh thần đế về sau. Trên người ánh vàng chớp lên, thả ra lấy tại thế người trong mắt giống như thần linh hàng thế loại uy áp. Các ngươi tại làm cái gì? Vân Triệt hơi hơi híp mắt, nhìn chăm chú về phía Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, ngữ khí có chút bất thiện, hiển nhiên đang trách tội bọn hắn chưa qua mệnh lệnh mà tự tiện ra tay. Minh, Hoàng, Kết, Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi hé mở, chậm rãi nói ra 4 cái chữ. Đó là cái gì đồ vật? Vân Triệt liếc rồi một mắt che phủ thần đàn nhàn nhạt kim hồng. Này một hệ liệt biến cố, không có giảm đi một tia hắn trong mắt cuồng tứ, mà này thế gian kết giới, ở hắn trong mắt, phảng phất đều là trò cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt nói, ngươi hẳn là không quên mất năm đó ta anh ra mắt trước, tinh thần giới bỗng nhiên mở ra cái kia tinh hồn tuyệt giới a. Cái này minh hoàng kết giới, đại khái liền cùng cái kia tinh hồn tuyệt giới tương tự. Nàng hơi hơi ngước mắt, âm thanh trầm thấp mấy phần, đồng dạng có lấy đương thời nhận biết chi lực không thể gãy diệt cường độ. Đồng dạng chỉ có thân có tương ứng huyết mạch cùng thần lực mới có thể xuyên qua. Vân Triệt. Năm đó, tinh thần giới chuẩn bị hiến tế mặt lị, cùng thải chi lúc chỗ mở ra tinh hồn tuyệt giới, nghe nói không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể mạnh phá, nghe tiếng mà đến một đám thần đế đều bị ngăn cách ở ngoài, chỉ có được tinh thần thần lực hoặc tinh thần huyết mạch giả mới có thể ra vào. Đương nhiên, cuối cùng là bị thức tỉnh tà anh chi lực phá. Không hổ là ảnh nhi, ta Nam Minh đã có vài vạn năm chưa từng mở ra minh hoàng kết giới, người nhất định là chưa bao giờ thấy qua, lại một mắt biết ra, nhìn đến cho dù là hắc ám ma ô, cũng không có phệ rơi sự thông tuệ của ngươi. Nam Minh thần đế mỉm cười mà khen, theo lấy Nam Thiên Thu bị Bình Yên dẫn xa, hắn trên mặt ý cười đã càng bình yên ung dung, trong mắt thần quang, cũng dần dần trở nên sâu thẳm. Thần đàn bên ngoài, Nam vực ba thần đế ánh mắt gấp ngưng, ở Nam Minh thần đế ra tay trước, bọn hắn đã tiếp vào nó truyền âm, cho nên rất là phối hợp ở Minh Hoàng, kết giới mở ra trước trong nháy mắt thoát ra thần đàn. Chỉ là, bọn hắn lại xem không hiểu Nam Minh chỗ muốn như thế nào. Nam Minh mở miệng cùng bỗng nhiên bạo phát sát khí, không thể nghi ngờ là nếu không tiếc hết thảy diệt sát Vân Triệt. Nhưng, không nói đến Vân Triệt tự thân kia quỷ thần khó lường thực lực, hắn bên thân bảy người kia thực lực đáng sợ, Nam Minh thần giới dù cho là Nam thần vực thứ nhất vương giới, cũng quả quyết không có khả năng ở bảy người này thủ hạ cường giết Vân Triệt. Minh Hoàng kết giới mặc dù không gì phá nổi, nhưng có thể làm cũng vẻn vẹn đem đối phương giam cầm. Chẳng lẽ lại là muốn đem bọn hắn giam cầm nơi này, sau đó chờ nổi giận Long Hoàng cùng Long thần nhóm giáng lâm nơi này, hợp lực diệt sát sao? Nhìn lấy hiện động hơi ánh sáng Minh Hoàng kết giới, đây đại khái là Nam vực Tam đế chỗ có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Chỉ là, Minh Hoàng kết giới mạnh mẽ đồng thời, cần thiết năng lượng tiêu hao cũng không nghi to lớn vô cùng, mỗi một hơi tiêu hao đều to lớn thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Thật muốn mạnh mẽ duy trì đến Long Hoàng cùng chúng Long Thần từ xa xôi Long Thần, giới đã đến sao? Ha ha, cùng Nam vực Tam đế ngưng trọng không giống, Nam Thiên Thu lại là phát ra rồi một tiếng cười nhẹ, cái này ma quỷ, cuối cùng vẫn là sắp chết ở phụ vương trên tay. Nam vực Tam đế đồng thời nhíu mày chuyển mắt, ai, giá phải trả quá lớn rồi. Đông Ngục Minh Vương khẽ than thở một tiếng, không phải vạn bất đắc dĩ, vương thượng tuyệt không nguyện đi này một bước, đều là kia Vân Triệt cuồng ngạo vô độ, tự tìm đường chết. Nam Thiên Thu cùng Đông Ngục Minh Vương nhường Nam vực Tam đế càng ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này, Thích Thiên Thần đế bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nghẹn ngào mà nói, khó nói là. Nói chưa mở miệng, hắn đã mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía rồi thần đàn, kịch đãng đồng tử bên trong, thình lình mang theo một phần run rẩy. Là cái gì? Hiên Viên đế cùng Tử Vi đế đồng thanh truy vấn. Thương Thích Thiên lại không có chút nào phản ứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai tay trong nháy mắt đã nắm chặt đến phát trắng. Vân Triệt mắt quét bốn phía, bỗng nhiên cười như điên một tiếng, ha ha ha ha, Nam Minh, bản ma chủ còn mong đợi ngươi một phen cuồng ngôn, về sau sẽ bày ra cỡ nào cao minh thủ đoạn, kết quả là trải rồi như thế một cái mai rùa. Chẳng lẽ lại, ngươi là nghĩ muốn bản ma chủ cười chết ở ngươi cái này, để người ta cười đến rụng răng ngu xuẩn đi phía dưới a? Ha ha ha ha ha, Nam Minh thần đế nhếch miệng mà cười, không nhanh không chậm nói, Vân Triệt, ngươi đoán hôm nay này thần đàn, đến tột cùng là vì ai mà thăng đâu? Sau đó đâu? Vân Triệt cười nhạt xâm nhiên. Nam Minh thần đế quay lưng đi, chậm rãi hướng đi kết giới biên giới, mặc dù chủ bị thật lâu, nhưng bản vương hay là hy vọng nơi này chỉ là con ta phong thiện chỗ. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi Vân Triệt cũng không phải là tên điên, mà là chó dại, vậy liền để ngươi bẩn thỉu ma huyết, ở ta Nam Minh viễn cổ thiên uy dưới, vĩnh hằng tuyệt diệt a. Âm thanh rơi xuống, hắn bóng người cũng đã đi tới kết giới trước đó, sau đó không có chút nào cách trở xuyên qua, đi đến rồi thần đàn bên ngoài. Chúng minh thần cũng ở hắn thủ thế phía dưới, toàn bộ lui tán, đồng thời không trở ngại chút nào thối lui đến kết giới bên ngoài. Vân Triệt không có ý đồ ra tay, thần đàn cứ như vậy lớn địa phương, nghĩ muốn đem toàn lực lui rời minh thần cưỡng ép lưu xuống, là căn bản không có khả năng chuyện, càng không cần nói Nam Minh thần đế. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng như thế một cái buồn cười mai rùa. Vân Triệt cười nhạo ra tiếng, hắn chậm rãi híp mắt mắt, tầm mắt bên trong minh hoàng kết giới khí tức yếu ớt. Như có như không, nhưng chính là kia một sợi nông cạn khí tức, mang cho hắn, lại là không gì sánh được rõ ràng không thể gãy diện, cảm giác. Tinh hồn tuyệt giới mạnh mẽ, là bởi vì nó lực lượng liên kết lấy chúng tinh thần nguyên lực, mà này cái minh hoàng kết giới lại hiển nhiên cũng không phải là như thế. Lực lượng nơi phát ra, lớn nhất khả năng, liền là dưới chân thần đàn, cùng với thần đàn phía dưới xuyên mây thần tháp. Ma chủ, Thiên Diệp Vụ Cổ ra tiếng, nhưng còn nhớ kỹ lão hủ trước kia cáo chi ngươi. Im miệng. Vân Triệt lại là thấp lạnh ra tiếng, đánh gãy Thiên Diệp Vụ Cổ chi ngôn, sau đó trước chỉ, miệt thị như thế nói, Diêm nhất Diêm nhị Diêm tam, đi thử thử này mai rùa. Nam Minh thần đế cùng vọng cùng chạm tội, đã sớm nhường ba Diêm tổ trong lòng lệ khí cuồn cuộn ngất trời, nhưng thẳng đến Nam Minh thần đế cùng chúng Minh thần bình yên đi ra kết giới, Vân Triệt đều không có hạ lệnh ra tay, bọn hắn suýt nữa nghẹn đến ma huyết nổ tung. Lúc này Vân Triệt hiệu lệnh phía dưới, Diêm ma ba tổ đồng thời rú lên một tiếng. Ba cái hắc ám quỷ trảo hư không thoáng hiện, thẳng xé phía trước thế nhân nhận biết bên trong không thể phá diệt minh hoàng kết giới. Phanh ba Diêm Tổ chi lực cùng Oanh Minh Hoàng kết giới, kia trong nháy mắt kia nổ vang thanh âm giống như vạn giới sụp đổ, tinh hà đứt gãy, nguyên bản cạn hiện màu vàng kết giới đột nhiên nhưng nổ tung che lấp mặt trời ánh vàng, tại kịch liệt bên ngoài lồi bên trong mạn mở ngàn vạn vàng ngấn, cũng nương theo lấy một hồi tê không nứt hồn rên rỉ. Nhưng lập tức, một luồng to lớn vô cùng lực phản chấn từ Minh Hoàng kết giới phản phệ mà tới, đem ba Diêm Tổ hung hăng đánh văng ra, ba Diêm Tổ toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, xa xa mà rơi, cánh tay một hồi kịch liệt tê dại. Mà ở bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, kết giới trên ánh vàng đã nhanh chóng kiềm chế, theo đó liền nháy mắt lan tràn vàng ngấn cũng biến mất không còn tăm tích. Tê ba Diêm Tổ trong miệng đồng thời phát ra một tiếng hát khẽ, bọn hắn nhìn lấy chẳng những không có vỡ nát, ngược lại đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu kết giới, trong mắt chớp động lên có chút kinh hãi cùng không gì sánh được đáng sợ hắc mang. Ồ, Vân Triệt tự hồ có chút ngoài ý muốn, thấp giọng nói, liền ta bên thân này ba cái lão quỷ đều không phá nổi, này mai dù ngược lại là có chút môn đạo. Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ Cổ thần sắc không có chút nào rung chuyển, cái này kết quả theo bọn hắn nghĩ không có chút nào ngoài ý muốn. Ba Diêm Tổ chi lực dưới, Minh Hoàng kết giới không có chút nào không có thương, nhưng, Nam Minh trên dưới lại không có một người cười nhạo ra tiếng, ngược lại ở cùng một cái nháy mắt hiện ra thật sâu kinh sợ. Bởi vì bọn hắn rõ rõ ràng ràng nhìn đến, ở Ba Diêm Tổ chảo xuống, Minh Hoàng kết giới lại xuất hiện rồi vết rách. Mặc dù nhưng ngắn ngủi, tạm lập tức khôi phục, nhưng đó là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng vết rách. Ba Diêm Tổ đáng sợ, bọn hắn sớm có nghe thấy, trụ thiên giới ở có lấy 6 cái thủ hộ giả lưu thủ dưới tình hình. Bị nghiền ép thức hủy diệt, liền là bởi vì này ba lão quái vật tồn tại. Mạnh mẽ hôi tẫn long thần, ở bọn hắn áp chế xuống cũng là không có chút nào sức phản kháng. Nhưng những này cộng lại, đều không đến vừa rồi vết rách mang đến trùng kích, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Minh Hoàng kết giới cường hoành. Ở bọn hắn nhận biết bên trong, Minh Hoàng kết giới căn bản không có khả năng bị đánh ra vết rách, dù là kỳ trước Nam Minh thần đế. Minh Hoàng kết giới bị đòn nghiêm trọng trong nháy mắt đó. Mỗi một cái minh thần đều phảng phất cảm giác được trái tim của mình bị oanh mặc, kia tỉ mỉ vết rách cũng là lan tràn ở bọn hắn can đảm bên trên. Nam Minh thần đế khuôn mặt cũng xuất hiện rồi dài đến nửa hơi cứng đờ, theo đó nhanh chóng khôi phục ngạo nhưng cười nhạt, Vân Triệt, ngươi cứ việc uổng phí sức lực, bên cạnh ngươi những lão quái vật này xác thực không tầm thường, nhưng muốn phá vỡ Minh Hoàng kết giới, cũng bất quá là người ngốc nói mê. Hắn nội tâm còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ba Diêm Tổ vừa rồi kia một đòn ở cho Minh Hoàng kết tạo thành vết rách đồng thời, cũng ở hắn đáy lòng lưu lại một đạo vung lấy không đi vết rách, nhường hắn bắt đầu sinh rồi một loại đáng sợ niệm tưởng. Này ba lão quái vật nếu là tiếp tục công kích, nói không chừng thật sự có cưỡng ép phá vỡ khả năng. Một cái canh giờ. Thậm chí khả năng ngắn hơn. Dạng này quái vật, dạng này uy hiếp. Há có thể lưu. Ha ha ha, Vân Triệt bộ dạng phục tùng cười lạnh, chỉ là một cái mai rùa, ở khiến cho ngươi đắc chí thành như vậy đức hạnh. Người Nam Minh thần đế liền chút năng lực ấy cùng tiền đồ. Đã nhưng đối này mai rùa như thế đắc ý, người Nam Minh thần giới không ngại đổi tên là mai rùa giới, như thế nào? Hừ, đều chết đến trước mắt còn dám phách lối. Ra tiếng là Nam Thiên Thu, hắn không có chút nào rồi trước kia cẩn thận cùng e ngại tư thái, trên mặt một mảnh ung dung cùng với mấy phần khó nén mong đợi, hắn giọng mang thương hại mà nói, bất quá, muốn cười nói, liền cứ việc cười a, bởi vì xuống rồi địa ngục, sợ là liền mãi mãi không cười được. Vương thượng Bắc Mục Minh Vương chợt nhưng thấp giọng nói, đêm dài lắm mộng. Lộ ra nhưng, ba Diêm Tổ đem Minh Hoàng kết giới đánh ra vết rách một màn, cũng làm cho hắn thật sâu kinh hãi. Nam Minh thần đế mắt vàng nhắm lại, chậm rãi đưa tay, khúc trương năm ngón tay vươn hướng Vân Triệt nơi phương vị, phảng phất đã một mực giữ lại bọn hắn mạng của tất cả mọi người vận. Vân Triệt, trợn to người con mắt, đây chính là bản vương này cả đời, đưa ra lớn nhất đại lễ, thật tốt hưởng thụ này tuyệt vọng vinh quang a. Hắn năm ngón tay mãnh liệt nhưng thu nạp. Ầm ầm. Thần đàn trung tâm, một đạo ánh vàng chợt nhưng nổ bắn ra mà ra, xuyên qua kết giới, thẳng xuyên trời xanh. Mà phá không ánh vàng bên trong, một cái khổng lồ bóng vàng từ phân liệt thần đàn trung tâm chậm rãi hiện lên. Những kia ánh vàng, đến từ vô số cái xếp liên kết, lập lòe lưu chuyển huyền trận, mà này chút huyền trận chỗ lồng trung tâm, một cái đen kịt cửa hang chỉ hướng Vân Triệt nơi, bất quá nửa trượng, lại phẳng phất đủ để trong nháy mắt cắn nuốt vạn giới chư tinh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ Thậm chí, Nam Minh bên ngoài, vô tận tinh vực bắt đầu rồi run run, cuốn lên lấy cái này đến cái khác tai ách vũ trụ bão táp. Ách, a cái này, đây là, Nam vực Tam Đế giật mình nhưng thất sắc, mặc dù đã có không giống trình độ tâm lý chuẩn bị, nhưng ánh vàng phá không thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ như bị búa tạ oanh thân, thiên trùy chấn hồn. Bởi vì, che tại bọn hắn thân hồn, là một cỗ cường đại đến siêu thoát nhận biết, vượt qua đương thời giới hạn, ở kiếp Thiên Ma Đế sau khi rời đi, căn bản không nên tồn thế uy áp. Minh, thần, lớn, pháo. Thích Thiên Thần Đế cắn chặt hàm răng, từ hàm răng bên trong sinh sinh gạt ra rồi kia run rẩy mà vặn cong âm. Kia thủy chung bị hắn trở thành lời nói vô căn cứ bí ẩn ghi chép, ở nhưng ở hôm nay, ở trước mắt của hắn hóa thành hiện thực. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế không có ra tiếng, bởi vì bọn hắn đã căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Minh Thần Đại Pháo, thân là Nam Vực Thần Đế, bọn hắn làm nhưng biết rõ cái này tên. Nhưng, bọn hắn chỗ biết rõ Minh Thần Đại Pháo, là thời đại thượng cổ, Nam Minh nhất tộc chấn tộc chi khí, ở ghi chép bên trong, có lấy một nháy mắt thí thần, tên, là thần tộc chư khí bên trong, đáng sợ nhất cùng cấm kỵ loại này tồn tại, mà đáng sợ như thế đồ vật, làm sao có thể tồn tại đến hiện thế. Bọn hắn không biết rõ, cũng không dám tin tưởng ở trước mắt hiện ra là, cái kia viễn cổ nghe đồn bên trong thí thần chi khí. Nhưng, giờ phút này che thân uy lăng, dù là cách lấy một tầng minh hoàng kết giới, vẫn như cũ nhường thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều ở không gì sánh được kịch liệt phát run. Kết giới bên trong, gió bão đột nhiên nổi lên, vân triệt áo đen, đen tóc bị hung hăng mang theo, bay phất phới, ba diêm tổ toàn bộ đổi sắc mặt, đối mặt kia hắc ám cửa hang, vốn là ghê tởm khuôn mặt vạn cong so chân chính địa ngục ác quỷ còn muốn dữ tợn. Ngô! Cổ Trúc hướng về sau lảo đảo một bước, thân thể một hồi lay động, mới một lần nữa đứng vững. Mặc dù nhưng Cổ Trúc nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn dù sao cũng là 10 cấp thần chủ, lại bị đơn thuần linh áp bức lui rồi một bước, nó sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Như có vô số cái ngôi sao xinh xinh ép che ở rồi trên người, Vân Triệt mặc dù nhưng ngạo lập bất động, nhưng đã không thể thở nổi, hắn chậm rãi đưa tay. Mà vẻn vẹn đưa tay động tác này, liền đã là phá lệ gian nan. Chủ nhân, cái này đồ vật, không thích hợp. Diêm Nhất chuyển mắt, khàn khàn giống nói. Ha ha ha ha. Nam Minh Thần Đế hai tay mở ra, cất tiếng cười to, Vân Triệt, bản vương đặc biệt vì ngươi dâng lên phần này đại lễ như thế nào? Ha ha ha ha ha ha. Hắn cũng là lần đầu tiên chân chính cảm thụ Nam Minh cấm kỵ chi khí thần uy. Hắn thân thể đang phát run, nhưng hắn linh hồn lại tại hưng phấn, huyết dịch như sôi đằng một dạng lăn lộn lấy. Bởi vì, đây là thuộc về hắn Nam Minh lực lượng. Vân Triệt không có nói chuyện, chậm rãi động rồi động ngón tay, tựa hồ tại khảo thí đến từ Minh Thần Đại Pháo uy áp. Đến tột cùng có thể đem hắn áp chế tới trình độ nào? Nam Minh, Thích Thiên Thần Đế trầm giọng nói, các ngươi ở nhưng một mực giấu lấy. Loại này đồ vật, hắn chợt nhưng nghĩ đến rồi cái gì, hát khẽ nói, khó trách. Khó trách Long Hoàng thường thường bái phỏng Đông Thần Vực, nhưng xưa nay không đặt chân ngươi Nam Minh thần giới nửa bước. Nam Minh Thần Đế không có trả lời, hắn đang hưởng thụ lấy Nam Minh Đại Pháo thần uy mang cho hắn run rẩy, càng nóng lòng nghĩ muốn thưởng thức Vân Triệt tiếp xuống sợ hãi. Cùng với tử vong. Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ Cổ liếc nhau, sau đó cất bước hướng về phía trước, đứng ở rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, lão hủ vốn cho rằng, sắc phong thái tử nghi thức chỉ là vội vàng phía dưới thuận tay mượn chi, nguyên lai lại rất có nó bởi vì, này vì thái tử tế trời mà thăng thần đàn, nó dưới tháp cao, liền là này Minh Thần Đại Pháo nguồn năng lượng nơi a. Dơ cao lên thần đàn tháp cao sao mà to lớn, trong đó chỗ tối ẩn nguồn năng lượng. Càng là cực lớn đến một cái thường nhân ngàn sinh vạn thế đều không cách nào tưởng tượng. Không có sai. Nam Minh Thần Đế ngạo nhưng mà cười, chân hắn bước trước nhất, lại cuối cùng không có rơi xuống, bởi vì kia đến từ Minh Thần Đại Pháo uy áp, lại nhường hắn không dám tới gần. Loại này sợ hãi ngược lại nhường hắn càng thêm hưng phấn, âm thanh cũng bắt đầu càng thêm bừa bãi. Các ngươi có biết, phần này đại lễ, bản vương là cỡ nào không bỏ. Đáng tiếc a đáng tiếc, so sánh tại phần này đại giới, bản vương nhưng lại không thể không thịt rồi con này chó dại. Luận đến tâm cơ cùng ngoan tuyệt, ngươi còn thắng ngươi phụ thân. Thiên Diệp Bình Trúc nói, bất quá, ngươi nhưng từng nghĩ tới, nơi đây là Nam Minh thần giới hạch tâm, Minh Thần Đại Pháo phía dưới, ngươi Nam Minh đem tiếp nhận tai họa thật lớn. Cái kia có như thế nào? Nam Thiên Thu ngạo nhưng mắt lạnh lẽo nói, to lớn Đông Thần Vực, ở Vân Triệt ma chảo dưới chật vật tan tác, xấu xí không chịu nổi, toàn bộ thần giới bây giờ đều tầm ở Bắc Vực ma nhân sợ hãi phía dưới, mà ta Nam Minh hôm nay tru sát ma chủ Vân Triệt. Phần này công tích, là đương thời tán tụng, hậu thế ghi khắc, tung Nam Minh bị hao tổn, cũng là vì thiên hạ mà tổn hại. Ha ha, nói đến rất tốt. Nam Minh Thần Đế khen ngợi nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thiên Diệp Vũ Cổ hai tay nâng lên, thấp giọng nói, Thần Đế. Nhẹ nhàng dừng lại, hắn âm điệu lần nữa nhẹ rồi mấy phần. Ảnh Nhi, Minh Thần Đại Pháo đoạn không có khả năng hiện ra viễn cổ chi uy, dựa vào chúng ta cùng ba diêm tổ chi lực, có lẽ sẽ có chống được khả năng. Như được một phần sinh cơ, nhất định phải toàn lực độn chi, không được cậy mạnh. Âm thanh rơi xuống, Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Cổ Vũ Cổ, đồng tử bên trong đã đồng thời ngưng tụ lại ám trầm ánh vàng. Kia rõ ràng là chuẩn bị mạnh đốt phạn hồn. Lui xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng ra tiếng, ta nói lại lần nữa xem, nơi này không tới phiên các ngươi tự tác chủ trương. Ngữ khí lạnh tuyệt, nhưng nàng ánh mắt lại theo đó thoáng mềm nhũn như vậy một phần, cuối cùng vẫn là truyền âm nói, hắn tự có tính toán, các ngươi lui về phía sau. Rất nhỏ kinh ngạc ở bọn hắn đáy mắt chỗ sâu nhất thoảng qua, ngắn ngủi chần chờ, hai người cuối cùng tỏng mệnh. Vân Triệt, phần này đại lễ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nam Minh Thần Đế nhìn lấy Vân Triệt, dù nhưng nói, coi như không tệ. Vân Triệt mỉm cười nói, cuối cùng không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Thất vọng. Nam Minh Thần Đế một mặt cười tủm tỉm. Này Minh Thần Đại Pháo ở hiện thế uy lực đến tột cùng như thế nào, chắc hẳn ngươi Nam Minh Thần Đế cũng chưa từng chân chính được chứng kiến a. Vân Triệt vẫn như cũ một mặt mỉm cười, bất kỳ người nào đều không thể từ hắn trên mặt nhìn đến một tia sợ hãi, ngươi cứ như vậy vững tin, nó có thể giết chết được ta sao? Nam Minh Thần Đế ý cười càng sâu, thẳng thắn nói, bản vương còn thật sự không có vạn phần nắm chắc, suy cho cùng bên cạnh ngươi này mấy đầu trung cẩu, thế nhưng là vượt xa rồi bản vương mong muốn. Nếu bọn họ toàn lực dùng mệnh hộ ngươi, ngươi có lẽ thật sự có nhiều như vậy hơi nhưng có thể còn sống sót. Lời nói này, không người cảm thấy kinh ngạc. Ba đại Diêm Tổ, hai đại Phạn Tổ, còn có Cổ Trúc cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu bọn họ coi là thật toàn lực hộ Vân Triệt một người, ai cũng không dám cam đoan hắn không có, ở Minh Thần Đại Pháo phía dưới sống dưới khả năng tới. Nhưng lùi vạn bước giảng, ngươi coi như thật có thể còn sống sót, cũng bất quá tàn mệnh một đầu, lại có thể đi được ra ta Nam Minh sao? Lại lui vạn bước, ngươi coi như cuối cùng có thể còn sống rời đi nơi này, không có những này trung cẩu, ngươi lại cầm cái gì đi trấn trụ Đông Thần Vực, cầm cái gì, để chống đỡ ta Nam Thần Vực cùng đã bị ngươi triệt để chạm tội Long Thần Giới đâu. Chỉ là, Nam Minh Thần Đế chậm rãi lắc đầu, một tiếng than ngắn, đáng tiếc rồi bản vương Ảnh Nhi. Bất quá, so sánh tại ngươi bây giờ vì ma chỗ ô, bản vương sẽ để cho trí nhớ bên trong Ảnh Nhi vong tại 5 năm trước đó, mặc dù Hương Tiêu Ngọc vẫn... Nhưng vẫn như cũ như vậy cô lạnh cao ngạo, bạch ngọc không tì vết, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi nhấp nhẹ, một cái vì không thể xem xét động tác, lại phác họa nhường người mất hồn phong tình. Nàng hướng về phía trước nửa bước, nhẹ tựa tại Vân Triệt ở bên, nhàn nhạt nói rằng, ta Thiên Diệp Ảnh Nhi tình nguyện làm ác ma đồ chơi, cũng không nguyện bị ngươi Nam Minh nhìn nhiều, suy cho cùng ngươi ở ta trong mắt, thủy chung cũng chỉ là một đầu vẫy đuôi cầu liếc đồ chơi chó mà thôi. Bị ngươi nhớ kỹ, đều để ngươi có chút phạm buồn nôn đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cũng không có nhường Nam Minh Thần Đế phẫn nộ, hắn nâng lên đầu lâu, giống như bình thản, giống như tiếc hận nói, Ảnh Nhi, ngươi là thế gian này đẹp cực hạn, đã từng bản vương vì rồi đạt được ngươi, có thể không tiếc hết thảy đại giới cùng thủ đoạn, dù là bị ngươi liên tục lợi dụng, từ dẫm đạp tôn nghiêm, đều là như vậy ngọt như đường. Hắn chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nơi phương hướng, âm thanh dần dần trở nên lâu dài, mỹ lệ đến đâu đồ vật, nếu là dễ như trở bàn tay, cũng sẽ đòi nhưng không vị. Mà ngươi là như vậy hoàn mỹ, lại để cho bản vương cuối cùng thủ đoạn đều khó khăn lấy chạm đến, cho nên, cái này trên đời, cũng chỉ có ngươi phối nhường bản vương điên cuồng, mà tự tay hủy đi này hoàn mỹ chi vật, lại làm sao? Không phải một loại khác cực hạn thê đẹp đâu. Hắn chậm rãi lẩm bẩm, chỉ là hắn không tự giác nắm chặt đốt ngón tay, tựa hồ hiện lộ rõ ràng hắn nội tâm, cũng không có hắn chỗ biểu hiện như vậy bình thản cùng hưởng thụ. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ một tiếng, khinh thường đáp lại. Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế đầu ngón tay rủ xuống, hắn giờ phút này ở Vân Triệt trước mặt, hiện ra là tuyệt đối cường thế cùng ngạo nhưng thẩm phán tư thái, Minh Thần Đại Pháo một khi khởi động, trên đời không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đình chỉ, ngươi còn có một câu cuối cùng di ngôn cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng thừa dịp hiện tại thống khoái gào thét, bởi vì ở thí thần chi lực dưới, ngươi có lẽ liền kêu thảm cơ hội đều sẽ không có. Lời nói này rơi xuống, thần đàn bên ngoài bầu không khí đột nhiên thay đổi, hai đại minh vương. Chúng minh thần toàn bộ khí tức phóng ra ngoài, hộ tại trước người, Nam Vực ba thần đế cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị, đồng thời giơ cao lên lực lượng bình chướng. Không có người chân chính được chứng kiến Minh Thần Đại Pháo uy lực, nhưng nó ghi chép bên trong thí thần, tên, đủ để cho đương thời bất luận cái gì sinh linh nghĩ chi sợ hãi. Xa xôi phía dưới, Nam Minh Vương thành người đều đã ở lượng lớn minh vệ chỉ dẫn xuống toàn lực độn tán, mặc dù nhưng cách xa nhau xa xôi, còn có lấy minh hoàng kết giới cách nhau. Nhưng dù ai cũng không cách nào dự liệu Minh Thần Đại Pháo uy lực còn lại sẽ đáng sợ, đến loại nào trình độ. Nhìn lấy phía dưới Nam Minh Vương Thành, Bắc Ngục Minh Vương cùng Đông Ngục Minh Vương đều là một tiếng thầm than. Minh Thần Đại Pháo một khi khởi động, này ngạo thế mấy chục vạn năm Nam Vực Thánh Địa ắt gặp khó, mà dự đoán hủy diệt chi nạn. Nhưng nếu có thể như vậy lao đi trước mắt này đáng sợ uy hiếp, cái này đại giới mặc dù nhưng thê thảm đau đớn, nhưng cũng đáng giá a. Vân Triệt cánh tay chậm chạp nâng lên, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm thoáng hiện. Ở Minh Thần Đại Pháo thần uy dưới vẫn như cũ thả ra lấy hoàn mỹ màu son kiếm mang. Chủ. Nhân. Diêm Nhất cắn răng ra tiếng. hắn không gì sánh được kịch liệt nghĩ muốn ngăn tại Vân Triệt trước người, nhưng hắn ý chí không cách nào chống lại Vân Triệt mệnh lệnh, chỉ có thể co lại ở phía sau. Mà kia không cách nào khống chế run rẩy, rõ ràng nói cho hắn này, gần trong gang tấc Minh Thần Đại Pháo khủng bố đến loại tình trạng nào. Thân kiếm nằm ngang ở trước người, Vân Triệt bộ dạng phục tùng khẽ, Nam Minh một mạch, đem Đoạn Tuyệt vào hôm nay, bị vô tận hắc ám vĩnh hằng cắn nuốt, không vào luân hồi. Ha ha ha ha. Vân Triệt chi ngôn, nhường Nam Minh thần đế cất tiếng cười to, mỉa mai nói, bản vương nói ngươi này, họa thế chó dại trước khi chết sẽ hô lên hạng gì khác hẳn với thường thế mở miệng, nguyên bản cũng như kia vô số phàm thế tiện sinh một dạng, sẽ chỉ chu lên vài câu thấp hèn yêu buồn cười lời hung ác. Nhìn đến, bản vương cuối cùng vẫn là coi trọng ngươi. A, thôi rồi. Nam Minh thần đế song đồng phóng to, chiếu vào lấy càng nhiều ánh vàng, nâng cao bàn tay chậm rãi thu nạp, Vân Triệt. Ở ta Nam Minh viễn cổ thần uy phía dưới, hóa thành bần thỉu bụi bặm a, ầm. Một đạo cũng không chói mắt ánh vàng ở hắn lòng bàn tay nổ tung, cũng không mãnh liệt vang động, lại là trong nháy mắt thẳng xuyên tất cả mọi người tâm hồn chỗ sâu nhất. Ầm ầm thần đàn trung tâm, kia ngàn vạn huyền trận một mảnh tiếp một mảnh oanh nhưng vỡ nát, Nam Minh không gian dùng thần đàn vì trung tâm điên cuồng kích động, một nháy mắt lan tràn gợn sóng không gian, mãnh liệt như là gió lốc phía dưới biển cả sóng dữ. Nam Minh kích chấn, thiên địa biến sắc, không gian kịch chấn phía dưới, là vô số Nam Minh cường giả kia nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ chu lên. Hiện thế Minh Thần Đại Pháo đã để toàn bộ khổng lồ tinh vực đều vì chi chiến lật, giờ phút này rốt cục khởi động, vẻn vẹn là cái thứ nhất trong nháy mắt thần uy, liền cơ hồ phá diệt rồi Nam Minh vô số sinh linh ý chí, ở tâm hồn của bọn hắn bên trong rót vào vô tận hèn mọn cùng sợ hãi. Nam Minh thần giới bên ngoài, không gian chấn động phóng xạ vẫn ở chỗ cũ điên cuồng lan tràn. Vô số ngôi sao trạch hướng rồi tuân theo vạn năm phi hành quỹ tích, một chút yếu ớt ngôi sao trực tiếp sụp đổ, mà những kia tới gần tinh giới không khỏi là trời long đất nở, vạn linh kinh gào, bảo vệ cẩn thận thiếu chủ. Bắc Ngục Minh Vương giống to một tiếng, một cái to lớn bình chứng giơ cao trước người, không dám có chút nào buông lỏng, hắn con mắt thì nhìn thẳng thần đàn bên trên kia chính tại khởi động, đang thức tỉnh viễn cổ hung thú, ánh mắt không dám có một trong nháy mắt trạch hướng tất cả mọi người là như thế. Bởi vì, này đánh vỡ giới hạn, đến từ viễn cổ lực lượng, bọn hắn dốc cả một đời, cũng lại không thể có thể mắt thấy lần thứ hai. Minh thần đại pháo, lại khủng bố đến nước này. Hiên viên đế mất hồn chố mắt, lẩm bẩm ra tiếng, theo đó hắn chợt có cảm giác, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Răng rắc, nguyên bản sáng tỏ bầu trời chợt nhưng chìm xuống, cùng lúc mây đen che kín mặt trời, kinh lôi chấn trời, giống như phẫn nộ phía dưới gào thét, lại như sợ hãi phía dưới run rẩy. Nam Minh thần đế ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tứ tiếng cười to, thấy được rồi a, cái này ta Nam Minh viễn cổ chi lực, là nhường thiên đạo đều sợ hãi lực lượng, thế gian này người nào sánh bằng, ai phối tương cập, ha ha ha ha, phụ vương nói không sai. Nam Thiên Thu thân thể đang phát run, huyết dịch ở sôi sùng sục, trong lòng chỉ có vô tận kích động cùng hưng phấn, Minh thần đại pháo cuối cùng ra mắt, như vậy thần uy phía dưới, thế gian này còn có ai dám phạm ta Nam Minh. Ầm ầm ầm ầm theo lấy huyền trận tầng tầng vỡ nát. Minh thần đại pháo thần uy vẫn ở chỗ cũ dùng đáng sợ biên độ tăng phúc lấy, trời xanh trên mây đen cuồn cuộn càng kịch liệt, oanh lôi chấn trời, nhưng thủy chung không có một đạo ánh sấm hạ xuống. Bởi vì Minh thần đại pháo thần uy, đã vượt ra khỏi nó có thể chế tài lĩnh vực. Ầm, cuối cùng một tầng huyền trận tan nát, toàn bộ thần đàn đều đã bị nuốt hết tại ánh vàng phía dưới. Chết đi. Nam Minh thần đế một tiếng lẩm bẩm, năm ngón tay vồ mạnh một cái. Kia trong nháy mắt kia, không gian chợt nhưng đình chỉ rồi chấn động. Mây xét đình chỉ rồi lăn lộn, tất cả âm thanh biến mất không còn tăm hơi, thế gian vạn vật phẳng phất tại thời khắc này hoàn toàn đứng im. Chỉ có thần đàn trung tâm, một đạo cắn nuốt chung quanh hết thảy sắc thái ánh vàng bắn ra, như một đầu xuyên thẳng qua thời không, đến từ viễn cổ tay ách ma thần, nhào về phía rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này trên đời, luôn luôn ẩn giấu đi rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Liền như trước mắt Minh thần đại pháo. Vân Triệt vốn cho rằng tại không có rồi kiếp thiên ma đế cùng mặt lị về sau. Siêu Việt đương thời giới hạn lực lượng chỉ có khả năng xuất hiện ở chính mình trên người, nhìn đến, hắn trước kia có chút xem thường rồi cái này thế giới, xem thường rồi hùng bá nam thần vực mấy chục vạn năm nam minh thần giới. Ở Minh thần đại pháo hiện thế cái thứ nhất nháy mắt, Vân Triệt liền biết rõ, Minh thần đại pháo không phụ lòng Thiên Diệp Vũ Cổ đối với nó miêu tả, bởi vì, đó là hoàn toàn không kém gì hắn ban đầu ở phần nguyệt thần giới mạnh mở thần cho, lúc chỗ bạo phát lực lượng. Chỉ là, này siêu Việt đương thời giới hạn lực lượng. Lại siêu việt được rồi tà thần lực lượng vị diện a, Minh thần đại pháo khởi động, ở tất cả mọi người thả ra đến lớn nhất đồng tử bên trong thả ra ra tựa hồ đủ, để diệt thế thần mang, mà bị thần mang chỗ che Vân Triệt, trên mặt lại là một mảnh đáng sợ bình tĩnh, không có một tơ một hào sợ hãi, suy cho cùng, cái này trên đời nhất không nhường hắn sợ hãi, liền là tử vong. đến tột cùng là thế nhân quá mức ngu xuẩn, vẫn là bây giờ ta quá mức điên cuồng. Một tiếng lẩm bẩm, trong tay Kiếp Thiên Chu Ma kiếm hời hợt qua loa vung ra, chút hướng rồi phía trước Minh Thần thần quang. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, kia thả ra ra hãi thế thần uy, tại hạ một cái nháy mắt liền muốn đem Vân Triệt, đám người toàn bộ cắn tắt. Minh Thần thần quang chợt nhưng lộn vòng, thẳng đánh vào Minh Hoàng kết giới bên trên. Oanh! Ba diêm tổ hợp lực đều không thể phá vỡ mở Minh Hoàng kết giới, ở ánh vàng phía dưới nháy mắt lên ngàn vạn vết rách, theo đó như bong bóng một dạng oanh nhưng vỡ nát, ánh vàng xuyên không mà xuống, bắn thẳng đến Nam Minh thần đế. Đây là một bức Nam Minh thần đế dù là mười thế ác mộng đều khó có khả năng nghĩ tới hình tượng. Hắn tự tay chủ bị, tự tay khống chế cùng khởi động. Cũng chỉ có hắn tài năng khởi động Minh thần đại pháo, lại tức sẽ hủy diệt Vân Triệt trong nháy mắt đó, bắn về phía rồi chính mình. Tự liền cùng kia hãi thế uy áp, cũng gắt gao ép che ở rồi hắn thân thể cùng linh hồn bên trên. Thân là Nam Minh thần đế, hắn phản ứng đầu tiên lại là ngây người, tất cả mọi người ngốc ở rồi nơi đó. Theo đó, là một hồi khàn khàn đến cực hạn bạo hống. Lui! Minh Hoàng kết giới suy cho cùng không gì sánh được mạnh mẽ, mặc dù nhưng không có khả năng chống cự Minh thần đại pháo lực lượng, nhưng cũng tạo thành một chút cản trở, lại thêm lên Nam Minh. Mọi người tại Minh thần đại pháo đáng sợ uy lăng dưới đều lui ra rất xa, từ đó để bọn hắn trong lòng lá gan muốn nứt phía dưới, có rồi cực kỳ ngắn ngủi phản ứng thời gian. Ầm! Bắc Ngục Minh Vương một trường oanh ra, hung hăng đánh vào Nam Thiên Thu trên người, nhường hắn xa xa bay ra, mà tự thân thì dùng lực phản chấn liều mạng nhào về phía rồi Nam Minh thần đế. Cũng là Minh thần đại pháo thần quang chỗ hướng. Bị Minh thần đại pháo hạch tâm thần quang không gì sánh được tinh chuẩn che phủ, mạnh như Nam Minh thần đế, cũng cảm giác được chính mình thân thể phẳng phất đã bị phá diệt thành mảnh vỡ, hắn căn bản không kịp hoảng sợ cùng suy nghĩ, càng không khả năng độn thoát, lực lượng toàn thân gần như bản năng điên cuồng tuôn ra trên. Đang gầm thét bên trong bảo hộ ở rồi trước người. Bảo hộ Ngô Vương. Chưa ở vào lực lượng hạch tâm, có lấy rất lớn cơ hội chạy trốn ách nạn đông. Ngục Minh Vương cùng Bắc Ngục Minh Vương toàn bộ phát ra mang máu. Gào thét, bọn hắn trên người ánh vàng nổ tung, như hai vòng rượu nhật loại chủ động đón lấy Minh thần đại pháo thần mang. Phanh nặng nề tiếng nổ vang xé nát tất cả mọi người ngốc trệ cùng hoảng sợ. Rõ ràng đánh phía Vân Triệt Nam Minh đại pháo. Nó thần quang lại xinh xinh đánh vào Nam Minh thần đế cùng hai đại Minh Vương trên người. Nam thần vực thứ nhất thần đế, còn có hắn dưới trướng mạnh mẽ nhất hai đại minh vương, ở này ba cỗ đương thời trí cao lực lượng phía dưới, Minh thần đại phó thần mang chậm rãi đình trệ. Tựa hồ, là Minh thần đại phó thần uy bị bọn hắn ngăn lại cản. Nhưng thuộc về Nam Minh ác mộng, vừa mới bắt đầu. Ây! À! Bắc Ngục Minh Vương trên tay, là thuộc về hắn Nam Minh thần giới mạnh nhất thủ hộ huyền khí, hắn ngoan cố chống đỡ lấy trước người ánh vàng, trong miệng phát ra lấy thống khổ rên rỉ. Két! Két! Trong tay huyền khí đảo mắt vết rách chảy rộng, hắn xương cốt cũng ở từng khúc vỡ nát, vằn vện tia máu đồng tử bên trong, hắn thấy rõ ràng mình bị nuốt vào ánh vàng bên trong hai tay đang nhanh chóng mất đi ra thịt, tựa như là bị im lặng tan rã tuyết một dạng. Hắn vừa rồi hồi hộp lấy Nam Minh đại pháo thần uy, lại nằm mộng cũng nghĩ không ra đúng là chính mình đến tiếp nhận. Vương thượng, nhanh, đi, ách a. Đông Ngục Minh Vương khuôn mặt đã run rẩy như ác quỷ, trong miệng tràn ra mỗi một chữ đều mang thống khổ to lớn. Cùng với thật sâu tuyệt vọng, bọn hắn nhìn đi lên ngắn ngủi ngăn trở Minh thần đại pháo lực lượng, nhưng chính diện tiếp nhận cỗ lực lượng này, bọn hắn mới chính thức biết được đây là hạng gì khủng bố thần uy. Có thể làm cho hắn như vậy, đứng ở đương thời đỉnh điểm nhân vật một nháy mắt tuyệt vọng. Nam Minh thần đế mắt chừng muốn nứt, hai tay sụp đổ máu như suối, hắn đương nhiên muốn chạy trốn, nhưng thần uy ép che phía dưới, hắn căn bản bất lực chạy trốn. Uống a. Quyết tử tiếng giống vang lên, những kia trước kia một mực chờ lệnh tại Nam Minh thần đế phía sau chúng Minh thần ở lúc này cũng đã liều mạng xông lên, toàn thân thần lực thả ra, gắt gao giơ cao ở Nam Minh thần đế phía trước, những kia vị trí rời xa Minh thần, cũng ở ban đầu kinh ngạc sau toàn bộ tốc độ cao nhất nhào tới. A, tiếng kêu thảm thiết khoan tim đâm hồn, bất quá nửa tức thời gian, Đông Ngục Minh Vương cùng Bắc Ngục Minh Vương hai tay bị đồng thời phá diệt, rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại gần nửa đoạn vẫn như cũ đang thống khổ trèo trống, phía trước nhất Minh thần đã là trong nháy mắt toàn thân xối máu. Bọn hắn lực lượng vốn đủ để che trời ngạo thế, nhưng ở giờ phút này, đúng là yếu đuối như thế không chịu nổi. Nam Minh thần đế hai mắt nổ tung lấy vô số tơ máu. Hoang đường. Quỷ dị. Không thể tin tưởng. Hắn nghĩ không ra bất luận cái gì mở miệng đến thuyết minh phát sinh trước mắt hết thảy. Tựa như là một trận trượt hàng ác mộng, một trận hắn căn bản là không có cách lý giải ác mộng. Nơi xa, Hiên Viên đế chợt nhưng bay xuống mà xuống, giống nói, mau ra tay. Nhưng lập tức, hắn đã bị Tử Vi đế gắt gao bắt lấy, ngươi nghĩ chết sao? Đảo mắt đem hai đại minh vương cùng một đám minh thần tàn phá thành bộ dáng như vậy, Đây tuyệt đối là bọn hắn thần đế đều không thể chính diện chống cự lực lượng. Trợ ta. Hiên Viên Đế lại phản nắm lấy Tử Vi Đế, cùng nhau bay xuống mà xuống. Tử Vi Đế chợt cắn răng một cái, không có dãy giụa, cùng Hiên Viên Đế bay nhanh hướng Nam Minh Thần Đế nơi. Thương Thích Thiên khuôn mặt vặn cong, cũng chưa hề đụng tới. Mơ hồ cảm giác được hai đại thần đế tốc độ cao nhất tới gần, Bắc Mục Minh Vương tinh thần chấn động, cổ họng bên trong phát ra mang máu gào thét, nhanh, cứu ta, vương. Hiên Viên Đế tay áo dài vung lên, một cặp cổ pháp bụi kiếm hiện ở trước người, theo đó, Hiên Viên, Tử Vi hai đại thần đế bàn tay đồng thời đẩy tại thân kiếm bên trên. Sát, một đạo bóng kiếm xuyên thẳng vào ánh vàng bên trong, ở Minh Thần Đại Phó Thần Uy chỗ che phủ không gian dưới, sinh sinh đục mở rồi một đầu hẹp dài thông đạo. Phốc, bóng kiếm chính giữa Nam Minh Thần Đế lồng ngực, đến từ hai đại thần đế vàng bạc chi lực ở Nam Minh, thần đế trên người mãnh liệt bạo phát, ở hắn trên người phá vỡ rồi một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đồng thời, cũng đem hắn sinh sinh túm cách Minh Thần Đại Pháo lực lượng hạch tâm. Đông Ngục Minh Vương cùng Bắc Ngục Minh Vương thấy thế, như muốn bắn nổ đồng từ bên trong đột ngột hiện lên mấy bôi quang mang kỳ lạ, gắt gao trèo chống bên trong bọn hắn, ở cùng một cái nháy mắt làm ra hoàn toàn giống nhau cử động, tự liền trong miệng gầm rú cũng một mô một dạng, vương thượng, lui. Bọn hắn dùng nửa thân thể trèo chống, mạnh rút lui hơn phân nửa lực lượng, nặng đánh phía Nam Minh Thần Đế. Nam Minh Thần Đế không chút do dự, thân thể xoay chuyển, toàn thân ánh vàng mãnh liệt đâm hướng hai Minh Vương lực lượng. Oanh, Nam Minh Thần Đế cùng hai đại Minh Vương lực lượng cường đại dường nào, to lớn lực đẩy cùng lực phản chấn trùng điệp phía dưới, Nam Minh Thần Đế sinh sinh thoát khỏi Minh Thần Đại Phó Thần uy áp chế, sau đó toàn lực thuấn thân, mang theo một mảnh bay là tả xương máu chạy trốn. Hát, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đồng thời quát khẽ, lần nữa ra tay, cuốn lên một luồng thay đổi không gian luồng không khí. Đem vừa mới thoát thân Nam Minh Thần Đế cuốn tới rồi trước người. Hết thảy phảng phất giống như đột nhiên rơi xuống ác mộng, hai đại thần đế thành công trợ Nam Minh Thần Đế trở về từ cõi chết, nhưng vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Mà Nam Minh Thần Đế, hắn nửa bên thân thể máu tươi chảy đầm đìa, khắp nơi gặp xương, tay phải đã không thấy năm ngón tay, chỉ còn lại một chút tàn phá xương ngón tay, trên mặt cũng lại không có bất luận cái gì uy nghiêm cùng cuồng ngạo, máu thịt be bét phía dưới, chỉ có phảng phất đang bị vạn ma phệ hồn sợ hãi run rẩy. Không có rồi Nam Minh Thần Đế lực lượng, thêm chi hai đại Minh Vương vừa rồi cưỡng ép phân ra hơn phân nửa lực lượng, bọn hắn đã lại không cách nào trèo chống Minh Thần Đại Phó Thần uy. Cơ hồ ở Nam Minh Thần Đế chạy ra dưới trong nháy mắt kia, ngắn ngủi đình trệ Minh Thần thần mang liền mãnh liệt, nhưng vệ không có hai đại Minh Vương thân thể, theo đó như chém thiên chi cầu vồng, đột nhiên ép mà xuống. A, một tiếng liền tuyệt vọng cũng không kịp phát tiết kêu thảm, Minh Thần thần mang đem một đám liều chết ngăn cản Minh Thần cùng Nam Minh. Thần giới cuối cùng hai đại Minh Vương hoàn toàn nuốt hết. Nồng đậm, tinh khiết đến phảng phất không nên tồn thế ánh vàng bên trong, đã lại không có Minh Vương cùng Minh Thần âm thanh cùng bóng người, tự liền khí tức cũng bị cắn tắt vô ảnh vô tung, không có dù là một tia tiêu tán hoặc lưu lại. Phanh, ánh vàng xuyên qua thiên địa, rơi vào Nam Minh Vương thành bên trong, cùng lúc vạn vật đều là diệt, vạn linh đều là chôn, theo lấy Minh Thần thần mang quỹ tích, chỗ này Nam Minh thần giới chí cao địa phương từ hạch tâm đến bắc bộ biên giới, bị không gì sánh được chỉnh tề cắt đứt. Nhưng ở liền tia sáng cùng thanh âm đều cắn nuốt thần uy phía dưới, này hãi thế tuyệt luân hủy diệt tai ách, nhưng không có mang theo lớn như trời tiếng nổ vang, chỉ ở vô số Nam Minh sinh linh đồng tử cùng tâm hồn bên trong, khắc xuống vĩnh viễn không bao giờ ma diệt khủng bố ấn ký. Đứt gãy Nam Minh thần giới Minh Thần thần mang vẫn không có diệt tận, bay hướng rồi xa xôi tinh vực. Giờ khắc này, Nam Thần vực gần nửa tinh giới, đều có thể nhìn đến một đạo đẹp đẽ dị thường ánh vàng từ phương vị khác nhau trời xanh bay qua. Chỉ là bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, này nói đẹp đẽ ánh vàng quỹ tích phía dưới, là cái này đến cái khác bị xò xuyên hoặc hủy diệt tinh giới. Ầm ầm ầm ầm. Uy lực còn lại phía dưới, Nam Minh Vương thành vô số kiến trúc ở điên cuồng sụp đổ, cùng chi hỗn tạp, là mãnh liệt đến gần như chấn trời hoảng sợ kêu thảm. Nhưng, không trung bên trên, lại hiện ra lấy một màn đáng sợ tĩnh mịch, vô luận Nam Minh, vẫn là cái khác ba vương giới cường giả, đều như bị rút ra rồi bảy hồn sáu phách. Thật lâu không cách nào động đậy cùng phát ra âm thanh. Mà liền tại mấy hơi trước, bọn hắn lồng ngực cùng đồng tử bên trong còn thả ra lấy vô tận hưng phấn, chờ đợi lấy tận mắt nhìn thấy Minh Thần Đại Phó Thần Uy cùng Ma Chủ Vân Triệt, vẫn diệt. Mà giờ khắc này, theo lấy đồng tử bên trong Minh Thần thần mang dần dần tán đi, vạn cong hư không bên trong không thấy một tia Minh Vương cùng Minh Thần lưu lại bụi bặm. Sách này thổi trên trời Minh Thần Đại Pháo, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, ở nhưng nhiều người Nam Minh còn sống trốn rồi ra đến. Không nhanh không chậm âm thanh. Tại lúc này lại là chấn động đến tất cả mọi người trái tim phát run, Vân Triệt nghiêng mắt bộ dạng phục tùng, nhìn lấy phương xa đứt gãy tinh vực, bất quá nhìn này Nam Minh thứ nhất vương giới thảm trạng, miễn cưỡng cũng còn thấy qua đi. hắn sau lưng, ba Diêm Tổ đều là miệng mồm mở lớn, mắt chừng muốn nứt như gặp quỷ thần. Vân Triệt âm thanh rơi xuống, ba người bọn họ thân thể cũng là đồng loạt nhào xuống dưới, đầu lâu càng là thật sâu rủ xuống mà. Diêm Nhất, chủ nhân thần uy chấn cổ tuyệt kim, tuy là thiên địa cũng làm thần phục. Diêm Nhị, không hổ là chủ nhân, cái gọi là minh thần đại pháo, ở mặt chủ nhân trước cũng bất quá là chỉ là đồ chơi. Diêm Tam, Phi, đương thời lời nói, đã căn bản là không có cách thuyết minh chủ nhân thần uy chi vạn nhất, có thể hiệu chung chủ nhân chân bờ, vì ta ba người mười thế chi vinh, vạn thế may mắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nhổ một ngụm khí. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc rất lâu không nói gì. Cho dù ở minh thần đại pháo thả ra thần uy lúc, bọn hắn đều không có quá mức kịch liệt động dung, mà giờ khắc này, bọn hắn vừa mới mắt thấy hết thảy, lại hoàn toàn siêu việt rồi bọn hắn vốn là vượt xa phàm sinh nhận biết. Kia đến tột cùng là cái gì? Thiên Diệp Vũ Cổ thất thần lẩm bẩm. Đám người ánh mắt theo lấy Vân Triệt âm thanh mà gỗ nhưng chuyển di, nhìn lấy lông tóc không thương Vân Triệt, mỗi người sắc mặt đều ở không gì sánh được kịch liệt thay đổi, bọn hắn không dám tin tưởng, càng hiểu hơn không được phát sinh rồi cái gì. Nếu như bọn hắn con mắt không có triệt để ảo giác, vừa rồi chỗ nhìn đến, đúng là đánh phía Vân Triệt minh thần đại pháo, ở Vân Triệt hời hợt qua loa một kiếm phía dưới, phản đánh phía rồi Nam Minh Thần Đế. Đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Kia đến tột cùng là cái gì yêu thuật? Hiên Viên Đế run giọng nỉ non, thân là vương giới chi đế, hắn trong miệng ở nhưng tung ra rồi yêu thuật hai chữ. Thích Thiên Thần Đế trước mắt chợt nhưng thoảng qua năm đó Lam Cực Tinh bên ngoài, Mộc Huyền Âm sau khi chết, chúng thần đế quét sạch hướng Vân Triệt lực lượng bị quỷ dị chấn về một màn, bộ kia hình tượng đến nay không người có thể giải. Nam Minh Thần Đế trong não cũng chợt hiện lên năm đó tình cảnh. Chỉ là hắn làm sao đều không thể tin được, tương tự tình cảnh, ở nhưng tái hiện ở rồi siêu việt đương thời giới hạn Minh Thần Đại Pháo bên trên. Hắn nghĩ muốn nắm chặt hai tay, lại cảm giác không tới ngón tay tồn tại, cực độ kinh hãi phía dưới. Thậm chí cơ hồ cảm giác không đến đau đớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không tự chủ rung động ánh mắt gắt gao định ở Vân Triệt trên người, đụng chạm lấy hắn khóe miệng châm biếm cười nhạt. Nam Minh Thần Đế ở vào tan rã biên giới lý trí bắt đầu sinh ra, rồi một cái không gì sánh được đáng sợ niệm tưởng. Ngươi là... Cố ý, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, nói qua gian nan nhất một câu nói. Ha ha! Vân Triệt trầm thấp cười một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên trời. Bầu trời bên trên mây đen vẫn ở chỗ cũ cùng loạn lăn lộn, không có chút nào bởi vì minh thần đại pháo thần uy tan biến mà tán đi, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không phải bởi vì minh thần đại pháo mà hiện, ở cầm xuống đông thần vực về sau, nghĩ muốn dùng đồng dạng phương pháp đối phó ngươi nam thần vực đã là không thể nào. Bản ma chủ trong lúc nhất thời, vẫn còn thật nghĩ không ra có thể, trong khoảng thời gian ngắn diệt đi nam thần vực phương pháp, ầm ầm mây đen cuồn cuộn, thiên uy nhiếp thế, lại từ đầu đến cuối không có một đạo kiếp lùi hạ xuống. Bởi vì thiên đạo từ rất nhiều năm trước liền đã biết hiểu, nó phán quyết chi lực, căn bản là không có cách làm bị thương Vân Triệt một tơ một hào. Cho nên, vô luận là bản ma chủ, vẫn là bản ma chủ ma hậu, đều quyết định tạm bất động nam thần vực. Thẳng đến bản ma chủ ngẫu nhưng biết được, người nam minh, thần giới ẩn giấu lấy một cái nghe nói có lấy cấm kỵ chi uy minh thần đại pháo. Bản ma chủ mới chợt nhưng biết rõ, hắn chậm rãi nhấc cánh tay, khúc trương năm ngón tay chụp vào nam minh thần đế nơi. Này trên đời có thể giúp bản ma chủ nhanh chóng đạp phá nam thần vực, liền là ngươi Nam Minh Thần Đế a. Nam Minh Thần Đế sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, toàn thân cơ hồ tất cả máu tươi đều điên cuồng tuôn hướng rồi đầu lâu. Hắn bắt đầu kịch liệt hoảng hốt tầm mắt rơi vào rồi Thiên Diệp Vũ Cổ trên người, dùng phạn đế thần giới mạnh mẽ, sẽ trong tối biết được, thậm chí xác nhận Minh Thần Đại Pháo tồn tại, có thể nói nửa điểm đều không cho người kinh ngạc. Ngươi giết Hồi Tẫn Long Thần, chính là vì rồi. Nam Minh Thần Đế chữ chữ nghiến răng, cắn răng sắp nát, Nam Minh Thần Giới đứt gãy, vạn linh chôn mệnh, tứ đại minh vương đều là vẫn, đã từng ngạo thế 16 minh thần. Cảm giác bên trong chỉ còn lại 4 đạo khí tức, đây là vạn trượng ác mộng bên trong ác mộng, một cái đủ để cho thần đế sụp đổ ác mộng. Ta nếu không điên cuồng, lại có thể nào dẫn tới ngươi điên cuồng? Vân Triệt mỉm cười, cúi xuống tầm mắt mang theo vài phần trào phúng khen ngợi, diệt đi Nam Minh, liền tương đương đạp xuống nửa cái nam thần vực. Nam Vạn Sinh, xem như bản ma chủ hôm nay đồ chơi, biểu hiện của ngươi coi như không tệ, tùy tiện liền đem nam thần vực lớn nhất chướng ngại vật hủy đi rồi hơn phân nửa, thật sự không hổ là nam vực thứ nhất thần đế, ha ha, ha ha ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhạt tiếng nói, đợi nam thần vực trở thành ma chủ dưới chân địa phương sau, Nam Minh Thần Đế lần này thành tựu vĩ đại cũng sẽ lưu truyền thiên cổ, xuống địa ngục về sau, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên rồi phần này vinh hạnh đặc biệt là ma chủ ban cho ngươi, nứt hồn phía dưới lại gặp Chu Tâm. Nam Minh Thần Đế sắc mặt do đỏ thẫm nhanh chóng chuyển thành đỏ đen, hắn cánh tay cứng ngắc, mồm miệng run rẩy. Vân Triệt, ngươi, Ngươi! Phốc! Hắn lên thân cương rất, một lớn bồng xương máu ở trước người hắn nổ tung. Cha! Phụ vương! Vương thượng! Nam Thiên Thu, còn có mặt khác còn sót lại ba minh thần hoảng hốt xông lên. Nam minh thần đế trọn vẹn phun rồi mười mấy miệng xương máu mới rốt cục hồi khí, nhìn lấy vây lại cuối cùng bốn minh thần, trước mắt hắn lại là tối đen, gắt gao cắn răng mới khống ở điên cuồng ngã vọt khí huyết. Nơi xa, Nam vực tam đế trong lòng vạn sóng cuồn cuộn. Bọn hắn hôm nay nhìn thấy Vân Triệt tư thái không gì sánh được ngạo mạn, hắn tàn sát Hôi Tẫn, Long Thần trong mắt bọn hắn càng là tên điên một dạng mất trí hành vi, theo đó biểu hiện ra dã tâm cùng điên cuồng, hoàn toàn chính là Nam minh thần đế trong miệng chó dại. Cũng cho nên, nhường Nam Minh Thần Đế từ bỏ hòa giải, lựa chọn không chọn hết thảy thủ đoạn tru sát chi. Nam Minh Thần Đế vốn cho rằng Thủy Chung nắm trong tay toàn cục, càng nắm trong tay Vân Triệt vận mệnh. Giờ phút này, tất cả mọi người mới đang kinh ngạc lật bên trong biết được, lại là Nam Minh Thần Đế Thủy Chung bị Vân Triệt đùa bỡn tại cổ tay, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, mượn Nam Minh chi thủ, hủy rồi Nam Minh nửa bên. Đáng sợ nhất là, Vân Triệt lại đã đến Nam Minh trước đó, liền đã nhận định Nam Minh Thần Đế sẽ trước giờ chuẩn bị tốt Minh Thần Đại Pháo. Vô số cỗ băng lãnh đến cực hạn khí lạnh, từ toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng tràn vào, thẳng vọt mỗi một cây xương cốt, mỗi một đạo gân mạch. Đẩy ra một cái Nam Thiên Thu bàn tay, Nam Minh Thần Đế chậm rãi hướng về phía trước, nhuốm máu hai mắt dày đặc nhưng như quỷ, toàn thân vết thương bởi vì bạo loạn khí tức mà không ngừng tuôn máu. Vân Triệt, ta Nam Minh. Dù là gãy mất hai tay, cũng đủ để đem ngươi hóa thành dơ bẩn ma cho. Thật sao? So sánh tại Nam Vạn Sinh. Kia khắp cả người nhuốm máu thảm trạng cùng rõ ràng gần như mất khống chế cảm xúc, Vân Triệt toàn thân lại là không nhuốm bụi trần, thần sắc càng là lạnh nhạt nhường người không rét mà run, hắn vừa muốn mở miệng, chợt nhưng khóe mắt một nghiêng, xoẹt. Mặt đất nổ tung, theo đó không gian bị không gì sánh được thô bạo cắt ra, một cái trắng xanh bóng người như lưu quang loại phá không mà lên, sóng khí chưa lên, bóng người đã hiện ở Nam Vạn Sinh ở bên, yên tĩnh mà đứng, khuôn mặt già nua mà óng ánh trắng, không nhiễm điểm bụi. Mắt như cổ hồ, râu bạc trắng qua thước, tóc trắng như tuyết. Nam Vạn Sinh thân thể kịch chấn, trên người táo bạo khí tức phút chốc giữa thu hết, hắn không có quay đầu, cũng không có nhan hồi thủ, cứ như vậy quỳ gối mà quỳ, cúi đầu run giọng, cha, vương. Bên người của hắn, Nam Thiên Thu cùng ba minh thần cũng đã quỳ gối mà quỳ, lại thật lâu không cách nào phát ra tiếng. Bọn hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, lão nhân này một lần nữa hiện thế, đúng là ở đây loại tình cảnh phía dưới. A. Vân Triệt hơi hơi híp mắt mắt quét rồi cái này chợt nhưng xuất hiện lão giả một mắt, báo dùng cười lạnh. Thiên Diệp Bình Trúc khẽ than thở một tiếng, chậm rãi mở miệng, những năm này, gánh chịu minh thần thần lực người thủy chung ít một người. Nam cuối cùng, ngươi quả nhưng chưa chết, lão giả râu bạc trắng ánh mắt chậm rãi từ phía dưới quét qua, lão mắt bên trong không thấy gợn sóng, hắn dùng đồng dạng cảm thán âm thanh về nói, chỉ có chết mới có thể không vì thế chỗ nhiễu, tĩnh tâm ngộ đạo. Cầm đuốc soi huynh cùng vụ cổ tiền bối không phải cũng như thế à? Tĩnh tâm ngộ đạo. Vân Triệt cười nhạo nói, bất quá lại là một cái dấu đầu lộ đuôi, hang ổ sắp bị người vén rồi mới kẹp lấy cái đuôi nhảy ra lão bất tử. Nam Quy Trung, cho dù hắn đã qua đời nhiều năm, nhưng xem như đã từng Nam Minh chi đế, Nam thần vực chúa tể, thần giới lại há dám quên lãng hắn uy danh. Mà hắn hôm nay như thần thoại loại lần nữa đến thế, trên người cuồn cuộn như trời sau uy lăng còn thắng năm đó, đạt được lại không phải vạn linh gặp người kính ngưỡng. Mà là một bức như vạn trượng ác mộng Nam Minh thảm trạng, cùng với một cái ấu bối vô tình trào phúng. Hừ, quả nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng hát khẽ, đối với Nam Quy Trung vẫn như cũ còn sống ở thế, nàng đồng dạng không có quá mức ngoài ý muốn. Những kia đứng ở huyền đạo đến đỉnh, kinh lịch nhiều thế tăng thương cường giả, bọn hắn ở sinh mệnh hậu kỳ lớn nhất dục vọng, thường thường đều là tìm kiếm huyền đạo giới hạn về sau thế giới, cho nên sẽ dùng tử vong đến tị thế ngộ đạo, thần giới lịch sử từng có quá nhiều tiền lệ. Chỉ tiếc, bọn hắn tị thế đến thọ chung, cũng từ không có một người có thể tọa nguyện dòm ra huyền đạo cực hạn. Vân Triệt, Nam Vạn Sinh chậm rãi ngẩng đầu, nóng nảy máu chảy từ hắn thất khiếu bên trong không ngừng tuôn ra, có thể tưởng tượng được hắn giận hận đã đến loại tình trạng nào. Bản vương, tất tự tay, đem ngươi, ngô, mắt tối sầm lại, hắn chợt một cắn răng, mới gắt gao khống ở suýt nữa cuồng phun mà ra nghịch huyết. Mặc dù nhưng Nam Vạn Sinh cả đời kiêu ngạo. Nhưng hắn đối phụ thân lại cực kỳ kính trọng, mà lấy hắn phụ thân địa vị cùng uy danh, đương thời ai dám như thế nhục hắn. Nam Quy Trung nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt, lại là mắt cúi xuống hướng Nam Minh Thần Đế nói, Vạn Sinh, vi phụ năm đó vì rèn luyện ngươi tâm tính, dốc hết vạn năm tâm huyết, bây giờ lại tan tác đến nước này. Tung nhưng hôm nay Nam Minh Vạn Toàn, ngươi ở Vân Triệt trước mặt cũng đã bại một lần quét đất. Nam Vạn Sinh chậm rãi nhắm mắt, nói, Phụ Vương. Hải Nhi vô dụng, bởi vì nhất thời chi kỵ, vận dụng rồi minh thần đại pháo, lần này tội nặng. Hải Nhi đã là không còn mặt mũi đối các đời tổ tiên, không còn mặt mũi đối Nam Minh. Nam Quy Trung lại là lắc đầu, chậm rãi nói, hôm nay hết thảy, vi phụ đều là xem tại trong mắt. Nếu là vi phụ, đối mặt như vậy cùng hoành ma nhân, cũng sẽ làm ra cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Bằng không, việc quan hệ minh thần đại pháo, vi phụ sớm đã truyền âm ngăn cản. Ngươi bại không oan. Xác thực, siêu việt giới hạn cấm kỵ chi lực, nhường Long Hoàng Tử không dám bước vào Nam Minh minh thần đại pháo, nó lực lượng lại sẽ bị một nháy mắt oanh phản, đánh phía rồi Nam Minh thần đế cùng thần vực. Nam Vạn Sinh không có khả năng nghĩ đến, Nam Quy Trung không có khả năng nghĩ đến, dù là Nam Minh thần giới tất cả tổ tiên đều phục sinh hiện thân ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Nam Vạn Sinh trợt một cắn răng, hắn lồng ngực chập trùng từng chút một nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu trầm giọng nói, hết thảy chỉ là Nam Minh đại pháo ngoài ý muốn mà thôi, ta Nam Minh không có bại. Bây giờ có phụ vương trấn thủ, nhất định có thể đem Vân Triệt nát thi vạn đoạn. Linh giác bên trong, đã không có rồi 4 minh vương khí tức, 16 minh thần khí tức cũng chỉ dư 4 sợi. Nam Quy Trung dài dài nhổ một ngụ khí. Đây cũng là minh thần đại pháo thần uy. Coi là thật hủy thiên diệt địa, chu thần đồ Phật, nhưng dạng này thần uy, lại là phản đánh vào hắn Nam Minh mệnh mạch bên trong. Hiên Viên, Tử Vi. Nam Quy Trung chợt nhưng nói, may mắn được các ngươi ra tay, vừa rồi giữ được Vạn Sinh tính mạng, ta Nam Minh thiếu các ngươi hai giới một cái lớn nhân tình. Chỉ là hôm nay, còn muốn dựa vào các ngươi hai giới thi lực tương trợ. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đồng thời hành lễ, Hiên Viên Đế đạo, tiền bối chỗ nào nói, ma chủ Vân Triệt vì ta Nam thần vực cộng đồng chi địch, bây giờ cục diện, há có không đồng tâm hiệp lực chi lý. Không có sai. Tử Vi Đế ngưng mắt gật đầu. Nam Quy Trung lệch mắt nhìn hướng không có lời nói Thích Thiên Thần Đế. Nói, thương Thích Thiên, ngươi thọ chung con cháu đã nhiều vô số, ngươi nhưng như cũ không chịu thả xuống đế vị. Nhìn đến, ngươi đối thần đế tên, quả nhiên là lưu luyến si mê vô cùng. Ha ha ha ha. Thương Thích Thiên một tiếng cười to, thân là thần đế, nhưng khống chế vạn linh, dẫm đạp nhiều thế, thả tâm theo dục vọng, sao mà vui sướng, lại sao bỏ được thả xuống đâu. Bản vương tâm cảnh, nhưng xa xa không dám cùng Quy Trung huynh. À không, Quy Trung tiền bối so sánh. Rông dài ồn ào rồi như thế hơn nữa ngày, còn chưa nói xong gì ngôn a. Vân Triệt âm thanh như độc đâm một dạng mặc hồn mà tới, Nam Quy Trung rốt cục chuyển mắt, hắn nhìn lấy Vân Triệt, mặt không biểu tình, chậm rãi nói rằng, đọa ma họa thế ma chủ, nghe đồn bên trong Diêm Ma ba tổ, vốn nên cuối cùng đi hai đại phạn đế, còn có thần nữ cùng nàng tôi tớ. Thật là kinh thế hãi tục, đủ để cho quỷ thần đều vì đó kinh hãi. Nhưng, chỉ dựa vào này liền muốn đạp ta Nam Minh, Nam Quy Trung âm thanh đột ngột lệ. Lão mắt bên trong thả ra ra như mặt trời loại ánh vàng, vậy các ngươi cũng quá coi thường mảnh này, sừng sững đứng mấy trăm ngàn năm Nam Minh thần vực. Ngắn ngủi mấy lời, chấn động Nam Minh vạn linh khí huyết cuồn cuộn, Nam Vạn Sinh, Nam Thiên Thu bọn người thẳng thân mà lên, máu tươi dùng lửa hận làm dẫn, ở bọn hắn trên người đốt lên lấy đáng sợ sóng khí. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, đương nhiên không quá đi. Vân Triệt cười híp mắt nói, nhưng trở ngại lớn nhất, các ngươi không phải đã giúp chúng ta quét sạch qua rồi hả? Cái gì Minh Vương Minh Thần? Cái gì thần vực, đều bị các ngươi đáng tự hào nhất minh thần đại pháo, tự tay đánh cái nhão cháy như a, ha ha ha ha, ngươi. Nam Vạn Sinh thân thể kịch lắc, vừa mới đốt lên vô tận chiến ý cùng lửa hận, trong nháy mắt lại sụp đổ loạn hơn nửa. Ai? Không có giận dữ ra tay, Nam Quy Trung lại là thở dài một tiếng, nói, vụ cổ tiền bối, cầm đuốc soi huynh, các ngươi đều từng là khinh thường dưới vòm trời phạn thiên chi đế, đều từng là lão hủ có chút kính trọng người, bây giờ vì cái gì lại cùng này loại đã sâu đọa ma đạo. Họa loạn đương thời cực ác chi đồ nhập bọn, các ngươi coi là thật cam nguyện đúc xuống vạn thế khó chuộc chi sai a. Thiên Diệp Vũ cổ mặt không gợn sóng, nhàn nhạt mà nói, tuổi nhỏ thời điểm, ta tự nhận biết rõ như thế nào đúng sai, như thế nào thiện ác. Nhưng, thọ nguyên dần dần dài, tang thương biến đổi lớn, đúng sai thiện ác ngược lại càng thêm mơ hồ. Kiếp thiên ma đế phá giới hiện thế, cuối cùng chưa nổi kiếp nạn, lại tận hiện thương sinh trăm vẻ. Ta trong mắt đúng sai thiện ác, cũng ở ngắn ngủi này vài năm bên trong lần nữa hỗn loạn lật đổ. Nam Quy Trung. Quy Trung, Thiên Diệp Vũ cổ nói, dùng hắn bối phận, lúc có tư cách gọi thẳng tên húy, chúng ta hai phe ở giữa, ai là thiện, ai là ác, ai là đúng, ai là sai, đã tị thế vạn năm ngươi, thật nhận ra rõ sao. Nam Quy Trung ngắn ngủi trầm mặc, hình như có đăm chiêu, theo đó nói, mà thôi, dùng ta Nam Minh bây giờ hoàn cảnh, xác thực khó mà lại nhận tổn thương. Ma chủ, hắn nhìn lấy Vân Triệt, âm thanh chỉ hoãn, Nam Minh cùng ngươi thật có chỗ ân oán. Nhưng trên đời từ không có không thể giải mối thù. Ta Nam Minh dù cho thụ trọng thương, như khi thật sự mặt vì chiến, cũng định đủ để thương ngươi 3000. Huống chi còn có 3 vị nam vực thần đế ở bên, này một điểm, tin tưởng ma chủ trong lòng hiểu biết. Ồ, Vân Triệt nghiêng rồi nghiêng lông mày. Nam Minh hôm nay chi quả, là Vạn Sinh dùng Nam Minh đại pháo bố trí, cùng ma chủ một chuyến không quan hệ. Nam Quy Trung tiếng lại thoáng hòa hoãn một phần, hai tay im lặng gấp lên, nhưng mạo phạm ma chủ, ta Nam Minh sẽ cho dùng bàn giao, mời ma chủ cứ việc nói ra điều kiện, ta Nam Minh ổn thỏa thỏa mãn, sau đó vạn năm, cũng sẽ không cùng ngươi Bắc Thần vực là địch. Phụ vương, Nam Vạn Sinh mãnh liệt quay đầu, cái khác Nam Minh đám người cũng đều là sắc mặt kịch biến. Nam Minh mới vừa ở Vân Triệt, độc thủ tính kế dưới gặp như thế trọng thương cùng khuất nhục, mà hiện thân Nam Quy Trung. Hắn đúng là muốn chịu thua nhận thua. Nam Quy Trung mãnh liệt khẽ vươn tay, gắt gao ép xuống Nam Vạn Sinh khuấy động khí tức, tiếng chìm như vực sâu, như thế, ma chủ không phí một binh một tốt, lại tận được lợi tốt, lưu ta Nam Minh vạn nhục, hết sức dương ma chủ uy danh, ma chủ chắc hẳn không có dị nghị a. Nam Vạn Sinh toàn thân phát run, co giật gương mặt như muốn đem chán xương đập vỡ, nhưng hắn cuối cùng không có ra tiếng, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ Nam Minh xác thực không thể lại bị thương, Nam Quy Trung làm ra, là nhất khuất nhục, nhưng nhất lý trí lựa chọn. Vân Triệt người bên cạnh thực sự quá mức đáng sợ, mà Minh Vương Minh Thần hơn nửa chôn thây Minh Thần đại pháo phía dưới, bọn hắn dù là tràn hận liều chết, cũng không khả năng đem Vân Triệt đám người toàn bộ lưu thi nơi này, còn sẽ nhường vừa thừa trọng cướp Nam Minh Thần vực tuyết thượng ra xương, thậm chí khả năng như vậy ngã một cái hết gượng dậy, mà khuất nhục lùi bước có thể bảo vệ được căn cơ, về phần Vân Triệt, có thể lưu cho bị triệt để chọc giận Long Thần giới. A, ha ha, từ không có không thể giải mối thù. Ha ha, ha ha ha ha. Vân Triệt cười rồi, từ cười nhẹ, lại đến nhe răng cười cười như điên, hắn cánh tay giơ tay, một cây hơi cong ngón tay chậm rãi chỉ hướng Nam Minh Thần Đế, Nam Vạn Sinh. Cười như điên bên trong khuôn mặt chợt nhưng vặn cong như ác quỷ, trong miệng lời nói mang theo nhường nhân hồn dây cung hồi hộp ác ma sát khí. Năm đó, Đông Vực Chi Đông, Lam Cực Tinh bên ngoài, những kia giết ta sư tôn người. Ngươi vì nó một, cái kia chạm chi nát tâm thống khổ hình tượng hiện lên, Vân Triệt cánh tay hơi run rẩy. Trong miệng thanh âm chữ chữ rủi hồn, năm đó ta lập thề. Tất yếu ngươi Nam Minh nhất tộc, tất máu không còn, tất cỏ không sinh. Nam Quy Trung khuôn mặt rốt cục kịch động, bởi vì đến từ Vân Triệt, là hắn suốt đời đều chưa từng cảm thụ qua thấu xương hận ý cùng sát niệm, tuyệt đối không thể giải. Liền, bằng, ngươi, Nam Vạn Sinh gằn giọng nói, giờ khắc này, hắn đồng dạng rõ ràng biết rõ, dù là cực điểm khuất nhục lùi bước, cũng đã thành hy vọng xa vời. Phát giác được tâm tình của mình có điều mất khống, Vân Triệt hơi hơi hấp khí, khóe môi hơi câu, mặt nạ dày đặc nhưng, nói về đến, Nam Quy Trung, ngươi kéo dài thời gian thủ đoạn cũng không tệ, giấu giếm được 3 tuổi tiểu nhi có thể nói dư xài. Nam Quy Trung khóe mắt mạnh mẽ động một cái. Vân Triệt lần nữa cười rồi, lần này, là miệt thị chế diễu, xảo vô cùng, các ngươi tuyên đọc di ngôn thời điểm, ngược lại là làm gốc ma chủ tranh thủ không ít thời gian đâu. Oanh Vân Triệt âm thanh vừa dứt. Đông, Tây, Nam ba phương bầu trời chợt nhưng đồng thời tối xuống, theo đó lại cùng lúc truyền đến chấn trời loại hủy diệt nổ vang. Cùng nổ vang thanh âm đồng thời truyền đến, còn có 3 cỗ mãnh liệt bạo phát hắc ám khí tức. Cái gì? Nam Minh trên dưới chỉ đều là cực kỳ hoảng sợ, Nam Quy Trung trên mặt ung dung cũng nháy mắt biến mất. Này đến từ 3 phương hướng hắc ám khí tức tổng cộng có 30 mấy người, số lượng rất ít, nhưng mỗi một người, đều là thần chủ khí tức. Người mạnh nhất, hách nhưng lại là một cái 10 cấp thần chủ. Bọn hắn trước kia ở nhưng không có chút nào phát giác, mà hắc ám nổ vang chuyển lại đến phương hướng, rõ ràng là hỏng bét, nguy rồi. Hiên Viên Đế toàn thân phát lạnh. Cái này, tại sao có thể có loại này chuyện? Tử Vi Đế cũng là tay chân băng lãnh, bọn hắn là cái gì thời điểm? Thập phương thương lan giới, Hiên Viên giới, Tử Vi giới liên thông Nam Minh thần giới thứ nguyên đại trận, ở cùng một cái nháy mắt bị hắc ám chi lực phá diệt, cũng theo đó cắt đứt rồi Nam Minh thần giới hậu viện, thậm chí đường lui. Ma nhân khó mà ẩn tàng hắc ám khí tức, này đối thần giới huyền giả mà nói là ma nhân lĩnh vực thường thức, mà bị Vân Triệt dùng hắc ám vĩnh kiếp tịnh hóa, ma nhân, nhưng hoàn mỹ ẩn che giấu hắc ám khí tức. Cái này tin tức kém, là Bắc Thần vực đem Đông Thần vực đánh cái trở tay không kịp trọng yếu nhất nhân tố, mà lúc trước cường công trụ thiên thần giới lúc, chỉ Vũ Thập trước dẫn ra trụ thiên giới gần nửa số hạch tâm chiến lực, theo đó hủy tiếp theo nguyên đại trận, đoạn nó trợ giúp cùng bỏ chạy con đường. Sau đó liền là ở trụ thiên giới đến rồi trận tàn nhẫn lại vui sướng tàn sát. Vân Triệt lần này cũng là học theo, hắn tiến vào Nam Thần vực lúc, Diêm Thiên Hiêu một chuyến cũng chia 3 đường, xa xa chui vào Nam Minh thần giới bên ngoài. Đợi Minh thần đại pháo khởi động, Nam Minh tất cả chiến lực, sự chú ý đều ở Vân Triệt bên này lúc, Diêm Thiên Hiêu một chuyến liền nhanh chóng tới gần thứ nguyên đại trận, cùng nhau hủy chi. Ma chủ bình yên vô sự, Nam Minh tự thương hại 3000. Diêm Thiên Hiêu đằng không mà lên, trời xanh hắc ám che lấp mặt trời, giết. Vừa mới hoàn thành hủy trận nhiệm vụ Diêm Ma, Diêm Quỷ nhóm trong nháy mắt hóa thành ba đen khát máu ma nhận, từ ba phương hướng đâm về Nam Minh Hạch Tâm, vô số chính, tại liên tục kịch biến bên trong bối rối luống cuống Nam Minh Huyền Giả còn chưa hồi hồn, liền đã ở hắc ám xương máu bên trong tan nát, vận khí không tệ, tựa hồ hết thảy đều rất thuận lợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngâm khẽ một tiếng, tay ngọc bên trong, thần dụ đã thả ra ra tàn nhẫn hắc mang. Phụ vương, ba đại hạch tâm huyền trận đã bị hủy hết. Nam Vạn Sinh nghiến răng nói, liên thông các đại vương giới huyền trận, tại thế người trong mắt nghĩ muốn thời gian ngắn trong phá hủy có thể nói khó, như lên trời. Này không thể nghi ngờ ở nói cho bọn hắn, những kia một mực ẩn che giấu ở bên ma nhân đáng sợ bao nhiêu. Nam Quy Trung hơi hơi nhắm mắt, mở ra lúc, ánh mắt đã là một mảnh không minh. Hắn nhàn nhạt nói, ma chủ Vân Triện, có thể thống ngự Bắc Thần vực người, quả nhiên. Giết! Thành công gãy mất Nam Minh trợ giúp, Vân Triệt đã khinh thường lại nghe Nam Minh người nửa chữ nói nhảm. Hắn trong miệng phát ra lấy Bắc vực ma chủ huyết đổ hiệu lệnh, cũng là hắn năm đó đâm tâm thệ nói, Nam Minh một mạch. Tất cỏ không sinh. Ầm ầm. Trời xanh đột ngột tối, hắc ám ép hồn. Diêm ma ba tổ đột ngột nhưng đập ra, bọn hắn lực lượng còn chưa bạo phát, đã vì tàn phá Nam Minh thần vực lồng dưới một tầng thật sâu kiềm nén cùng sợ hãi. Diêm ma ba tổ đồng thời ra tay trong nháy mắt liền là ma uy hãi thế, đáng sợ đến phảng phất trong nháy mắt kia liền đủ, để đem hư không cắn nuốt đến sụp đổ gãy diện, bị nuốt phệ rồi quang minh không gian bên trong. Diêm nhị ma chảo thẳng oanh Nam Minh còn sót lại bốn minh thần, xé trời tốc độ, mặc hồn ma uy, mạnh mẽ bốn minh thần lại suýt nữa không kịp làm ra phản ứng, bọn hắn vội vàng ra tay. Bốn cỗ giao hòa Nam Minh thần lực ở tiếp cận hắc ám bên trong mãnh liệt bạo phát. Ầm, ánh vàng kịch liệt nở rộ, nhưng chớp mắt liền bị xé nứt thành bay ra tàn mang. Bốn minh thần đồng thời toàn thân kịch chấn, răng môi sụp đổ máu, mắt bên trong ánh vàng tán loạn hơn nửa. Đường đường bốn minh thần, hai cái chín cấp thần chủ, hai cái cấp tám thần chủ, lại Diêm nhị đòn thứ nhất phía dưới liền rơi vào rõ ràng thế yếu. Chân chính dùng chính mình lực lượng đối mặt một cái Diêm tổ, này to lớn đến siêu việt dự đoán chênh lệch nhường này. Bốn minh thần cơ hồ kinh đến hồn phi phách tán. Điệp, Diêm nhị một tiếng quái khiếu, Diêm ma chi chảo đột nhiên nhưng nổ tung, đem giật mình nhưng bên trong bốn minh thần xa xa đánh bay, theo đó mãnh liệt nhào trên, khô héo mười ngón ở âm u không gian bên trong vạch ra ngàn vạn đen ngấn, như một chương đến từ địa ngục vực sâu ác mộng chi võng, chụp vào Nam Minh cuối cùng bốn minh thần, đem bọn hắn kéo hướng càng ngày càng sâu hắc ám vực sâu. Diêm nhị, Nam Thiên Thu muốn sống. Vân Triệt nhàn nhạt truyền ngôn. Diêm nhị lĩnh mệnh, nguyên bản chụp vào bốn người lực lượng cưỡng ép thay đổi, tập trung quét về phía Nam Thiên Thu một người. Khác một bên, Diêm Tam quỷ bóng đã tiếp cận Nam Minh thần đế trước người, một đôi hắc ám ma chảo mang theo toái hồn hàn quang chụp vào hắn đầu lâu. Nam Minh thằng nhãi con, chết a, điệp a. Ngày xưa, Nam Vạn Sinh chưa có tự thân ra tay thời điểm, coi là thật có cái gì ngoài ý muốn, bên thân bốn minh vương tùy ý một cái ra tay, cũng có thể trong nháy mắt chôn vùi hết thảy. Bây giờ bốn minh vương đều là chết, cuối cùng bốn minh thần ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân là Nam vực thứ nhất thần đế hắn, lại sẽ một ngày nào đó lưu lạc đến cô lập. Cơ hồ vỡ vụn thân thể phẫn nộ cùng oán hận rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương, hắn tàn thừa đầu tóc từng cây đứng lên, song đồng hóa thành thuần túy đến chói mắt màu vàng, đến từ Nam Minh, thần đế phẫn nộ chi lực nhanh chóng ngưng tụ lại một cái khổng lồ hoàng kim huyền trận, thế phải đem Diêm Tam xé rách thành hắc ám mảnh vụn. Xoẹt. Trăm dặm không gian một nháy mắt sụp đổ, hắc ám ma chảo cùng hoàng kim huyền trận đồng thời vỡ vụn, Diêm Tam bay rớt ra ngoài, Nam Vạn Sinh thân thể gấp rơi, toàn thân vết thương toác ra mấy chục đạo huyết tương, hắn một hơi còn chưa hoàn toàn quay lại, Diêm Tam kia trương khủng bố mặt quỷ đã đột nhiên hiện hắn đồng tử bên trong, nương theo lấy một tiếng chói tai không gì sánh được quỷ cười. Điệp ha ha ha ha. Oanh, Nam Vạn Sinh như gặp phải diệt thế gió lốc quét ngang, có như vậy trong nháy mắt liền ý thức đều xuất hiện rồi chỗ trống, hắn sinh sinh ngừng lại thân thể. Lực lượng vừa muốn tuôn ra trên, liền cuồng thổ mấy đạo tiễn máu, lồng ngực cũng nhiều rồi năm cái cơ hồ xuyên thể đen kịt huyết động. Tổng hợp thực lực mà nói, Nam Vạn Sinh hơn một chút ba Diêm tổ bên trong đối lập yếu nhất Diêm Tam. Nhưng, Nam Vạn Sinh vừa bị Minh Thần Đại Pháo trọng thương, khí huyết lại bởi vì cực độ giận hận, mà ở vào không cách nào dừng cuồng loạn bên trong, bây giờ trạng thái hắn căn bản không có khả năng là Diêm Tam đối thủ, lại thêm chi hắn bị thương cực nặng, đối mặt Diêm Tam không cần nói chống lại. Vẻn vẹn toàn lực chống cự, đều sẽ nhường thương thế của hắn kịch liệt chuyển biến xấu. Đây chính là đến từ Minh Thần Đại Pháo trọng thương, dù là hắn lập tức bế quan tu dưỡng, đều cần mấy chục năm mới có thể khỏi hẳn. Không có chút nào ngoài ý muốn, ở Diêm Tam thế công phía dưới, Nam Vạn Sinh từng bước bại lui, nhưng thân là Nam Minh Thần Đế, nhưng thủy chung không người tiến lên vì hắn tranh thủ một chút cơ hội thở dốc, Bốn minh thần bị Diêm Nhị toàn diện áp chế, Nam Quy Trung thì định vào nguyên nơi, bởi vì hắn trước người đã đứng sừng sững lên một cỗ cường đại đến nhường hắn không cách nào vọng động khí tức. Thiên Diệp Bình Trúc. Bình Trúc huynh, Nam Quy Trung vẻ mặt vẫn như cũ nhạt nhưng chỉ là lão mắt bên trong tinh mang tựa hồ suy bại rồi rất nhiều, nhiều năm không thấy, bây giờ lại có thể luận bàn một phen, cũng là không tệ. Thiên Diệp Bình Trúc nói, cùng bạn cũ luận bàn, tự nhiên là tốt. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi ta lập ra địa phương, là chiến trường. Gió giật phun trào, Thiên Diệp Bình Trúc bên thân hiện ra Thiên Diệp Vũ cổ bóng người. Hai đại phạn tổ, hai vị đã từng phạn thiên thần đế, khí tức của bọn hắn đủ ép phía dưới, mạnh như Nam Quy Trung, cũng là máu chảy chợt ngưng. Liếc rồi một mắt bốn minh thần cùng Nam Vạn Sinh tình huống, hắn thở dài một tiếng, một cái ám kim cổ kiếm hiện ở trong tay. Độc chiến Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ cổ bất luận cái gì một người, hắn đều tự tin nhưng ngạo nhưng không bại. Nhưng cùng với lúc đối mặt hai người, hắn không có khả năng có một tia phần thắng. Giải trừ vương thành tất cả phong ấn. Cổ kiếm giơ lên, Nam Quy Trung âm thanh như cuồn cuộn sóng biển loại trải rộng ra ở Nam Minh thần vực. Nam Minh người thân, ma nhân gần thành, đây là quyết định ta Nam Minh sinh tử tồn vong ngày, giơ cao các ngươi sức lực cả đời, đánh đi. Nam Minh vương thành phong ấn trước kia đã bị Minh thần đại pháo phá hủy hơn nửa. Giờ phút này Nam Quy Trung hiệu lệnh phía dưới, tất cả phong ấn đều là mở, thời khắc này Nam Minh vương thành đã từng cao không thể chạm Nam thần vực thứ nhất thánh địa, vạn linh đều có thể bước vào. Diêm Nhị áp chế bốn minh thần, Diêm Tam độc chiến Nam Vạn Sinh, hai phạn tổ ngang ép Nam Quy Trung. Nam thần vực tồn tại đến nay, chưa bao giờ có cao như thế tầng diện ác chiến. Mà này loại ác chiến chiến trường lại là Nam Minh vương thành, vô luận kết cục như thế nào, Nam Minh vương thành đều bị lại nhận to lớn hủy diệt tai ách. Diêm Nhất thì một mình nhào về phía rồi Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi ba thần đế, xem như ba Diêm tổ đứng đầu. Hắn thực lực siêu việt ở đây bất luận cái gì một người, tiếp cận thời điểm, mang cho ba thần đế, không thể nghi ngờ là nặng nề vô cùng hắc ám áp lực nặng nề. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Vân Triệt chợt nhưng phát ra tiếng, hai mắt dư quang không gì sánh được lãnh đạm liếc rồi ba thần đế một mắt. Diêm Nhất thân hình ngừng lại, trở về đến Vân Triệt bên thân, lại không có động tĩnh. Tai bên nổ vang kinh hồn, phía dưới thì truyền đến chấn trời gào thét, vừa rồi bị ba Diêm tổ áp lực dưới chúng Nam Minh trưởng lão. Minh vệ đã là cắn răng xông lên, cổ bá, Thiên Diệp ảnh nhi quét rồi phía dưới một mắt, ngươi đã nhiều năm chưa có sát sinh, nhưng hôm nay, ngươi sợ là muốn tạo xuống kiếp này lớn nhất sát nghiệt rồi. Cổ Trúc cười nhạt một tiếng, nói, tiểu thư an nhưng trở về, còn giành lấy cuộc sống mới, lão nô đã là quãng đời còn lại không tiếc, đã từng kiên trì, sớm đã không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn bóng người đã dần dần hư hóa, một luồng gió bão lăng không mà hiện, cùng lúc xé rách không gian cùng thân thể. Đem gió bão nhanh chóng nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu máu. Thiên Diệp ảnh nhi cũng cong người mà xuống, thần dụ như từ hắc ám vực sâu bên trong chui ra màu vàng minh xà, một nháy mắt đâm xuyên mấy chục cái minh vệ thân thể, sau đó đem một cái Nam Minh trưởng lão thần chủ thân thể trực tiếp đứt gãy. Ác chiến kéo ra, một nửa Nam Minh huyền giả đang chạy trốn, một nửa Nam Minh huyền giả thì tại một bầu nhiệt huyết phía dưới sông hướng vương thành. Như thế nào nền tảng? Nền tảng đủ cường đại, nhưng đúc chống trời thùng mây độ cao tháp. Nhưng nếu nền tảng tan nát, cao như vậy tháp tung nhưng phá trời vào khung, cũng sẽ phút chốc sụp đổ. Nam Minh thần giới nền tảng, không hề nghi ngờ là Minh Vương cùng Minh Thần. Nhưng theo lấy bốn Minh Vương cùng hơn nửa Minh Thần diệt vong, hạch tâm lực lượng còn sót lại bốn Minh Thần, Nam Vạn Sinh, Nam Quy Trung Nam Minh thần giới, đã căn bản không có khả năng cùng Vân Triệt một chuyến chống lại. Dù cho đối phương chỉ có 8 người, thần chủ trí cảnh chiến trường sao mà đáng sợ, tuy là thần quân, đều khó khăn lấy tới gần. Khổng lồ số lượng cùng sân nhà ưu thế, ở này loại tầng diện ác chiến trước đó, toàn nhưng không có chút nào đất dụng võ, những kia chen chúc mà tới, nghĩ muốn dùng chính mình lực lượng cùng sinh mệnh bảo vệ thánh địa Nam Minh huyền giả, căn bản chính là một đám không sợ vô chi trò cười, còn chưa lại được đến dựa vào cận chiến trận, liền đã thành phiến chết yểu ở thần chủ lực lượng dư ba phía dưới. Oanh! Oanh! Ầm ầm ầm ầm toàn bộ Nam Minh thần giới đều đang run rẩy, bị lực lượng vỡ vụn trời xanh tiếp tục hiện ra lấy không cách nào khép, lại dạn nứt trạng thái. Bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liên thủ bốn minh thần ở Diêm Nhị dưới tay đã là toàn bộ bị thương, hắc ám xâm thể xâm hồn phía dưới, để bọn hắn chẳng những thân thể băng hàn, chiến ý cùng ngạo cốt bị khủng bố nhanh chóng cắn nuốt. Nam Vạn Sinh từng trận gào thét, lại bị Diêm Tam áp chế không hề có lực hoàn thủ, thân thể bị xé mở một đạo lại một đạo đen ngấn phía dưới là bị nhanh chóng xâm nhiễm trên hắc ám xương cốt. Nam Quy Trung bị hai Diêm tổ hợp vây, tự liền chống cự cũng đã là càng ngày càng miễn cưỡng. Trận này ác chiến từ vừa mới bắt đầu, Nam Minh hạch tâm lực lượng đã là toàn diện tan tác, mà những kia trưởng lão cùng minh vệ, ở Thiên Diệp ảnh nhi cùng Cổ Trúc thủ hạ, bị từng bước, từng mảnh tàn sát. Ngoại viện thông đạo bị chặt đứt, bây giờ duy nhất khả năng thay đổi Nam Minh cục diện nhân tố, liền là Nam vực ba thần đế. Ba cái thần đế tầng diện lực lượng, tạm đều mang theo hai cái thần lực người thừa kế, đây tuyệt đối là một luồng có thể can thiệp chiến cuộc lực lượng. Nhưng, ba người từ đầu đến cuối không có ra tay. Kia sông hướng bọn hắn, lại chợt nhưng dừng tay Diêm Nhất, không thể nghi ngờ là đến từ Vân Triệt cảnh cáo. Nói cho bọn hắn mục tiêu của hắn chỉ là Nam Minh, bọn hắn nếu dám ra tay, liền cùng nhau mai táng. Thần đế, thật, không ra tay sao? Đứng ở Thương Thích Thiên sau lưng Hải Thần thấp giọng nói. Thương Thích Thiên hai mắt nhắm lại, không có trả lời. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đều là sắc mặt phát trắng, bọn hắn tâm thần đều tập trung ở Diêm Nhất trên người. Kia đến từ Diêm Tổ đứng đầu hắc ám uy lăng để bọn hắn rõ ràng biết rõ, chỉ cần có chút vọng động, đối phương ma chảo liền sẽ mặc hướng tâm hồn của bọn hắn. Mà lại không có bất luận cái gì cơ hội hối hận. Ách a! Một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Nam Vạn Sinh lồng ngực bị Diêm Tam ma chảo sinh sinh xuyên qua, cao quý không gì sánh được thần đế thân thể trên, hiện ra một cái phiêu tán khủng bố xương đen lỗ máu. Nam Vạn Sinh hoảng hốt rút lui, hắn che ngực. Mang theo vô tận oán hận ánh mắt đột ngột nhưng chuyển hướng ba thần đế, trong miệng phát ra tuyệt vọng dã thú loại bạo hống, còn không ra tay. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đồng thời gương mặt nắm chặt, Hiên Viên Đế hơi một cắn răng, trên người lập tức huyền khí bạo phát, kiếm khí khuấy động. Ngươi khẳng định muốn ra tay. Thương Thích Thiên nói lạnh lùng chuyển đến, mang theo một chút nghiền ngẫm. Hừ. Hiên Viên Đế khí tức hơi thu, trầm giọng nói, thân là Nam vực thần đế, nếu là sợ tại ma nhân mà không dám ra tay. Đây chẳng phải là trở thành rồi vạn thế chế nhạo hèn nhát. Không có sai. Hiên Viên Đế nói cũng đánh nát Tử Vi Đế do dự, hắn ngưng mắt nói, môi hở răng lạnh, hôm nay nếu không trợ Nam Minh đuổi đi Vân Triệt, tiếp xuống đến chết liền là chúng ta. Mà lại sau khi chết còn muốn lưu xuống sỉ nhục trò cười. Ha ha ha, Thương Thích Thiên trầm thấp mà cười, thần đế. Không có sai, cái này danh xưng là cỡ nào tôn quý, nó tượng trưng cho đương thời lực lượng cùng thân phận đỉnh điểm. Nhưng... Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Vân Triệt bên thân ba lão quái vật, cái nào đều vượt qua chúng ta bên trong bất luận cái gì một người, lại chỉ xứng làm bên chân hắn trung cẩu. Vậy chúng ta thần đế tên, ở hắn trong mắt lại coi là gì chứ? Thương Thích Thiên. Hiên Viên Đế hai mắt tràn giận, người sợ chết không muốn ra tay cũng liền mà thôi, cần gì phải nhục người nhục mình. Thương Thích Thiên khóe miệng nghiêng một cái, không nhanh không chậm nói, người như không nghe được, liền thuần làm bản vương thả rồi cái rắm. Các ngươi muốn ra tay, bản vương đương nhiên càng không ngăn cản được. Chỉ là, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên rồi, Vân Triệt trước kia độc thủ diệt Long Thần, hiện tại thể phải tuyệt Nam Minh, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có nhằm vào qua chúng ta. Bây giờ, các ngươi một khi ra tay, liền là chủ động trêu chọc, lại không có chỗ trống. Thương Thích Thiên ý cười dày đặc nhưng, mà này trêu chọc kết cục, các ngươi đều là tận mắt chứng kiến qua rồi, đến lúc đó, nhưng ngàn vạn đừng trách bản vương không có nhắc nhở các ngươi. Trò cười. Tử Vi Đế đạo, bây giờ Vân Triệt, chính là cái nhập ma tên điên. Ngươi ở nhưng vọng tưởng Vân Triệt sẽ đối với chúng ta nương tay. Vọng tưởng. Thương Thích Thiên nói, dùng đông thần vực hiện trạng đến xem, Vân Triệt hận cực người, phản kháng người toàn bộ kết cục thê thảm. Mà những kia ngoan ngoãn quy thuận người, vẫn thật là sống rất tốt. Đặc biệt là Lưu Quang giới, Phúc Thiên giới cùng với lụn bại tinh thần giới, đang chủ động quy hàng phía dưới, càng là lông tóc không thương, chật chật, Hiên Viên Đế gương mặt run rẩy. Theo đó trực tiếp tức cười ra tiếng, ác ma phía trước, Nam Minh bị ách, thân là Nam vực chi đế, người thứ nhất niệm tưởng không phải tương trợ, ngược lại là quy hàng. A, ha ha ha, Thương Thích Thiên, bản vương những năm này mặc dù một mực cúi đầu xem tại ngươi, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi lại không có thể đến nước này. Tử Vi Đế cũng nghiến răng nói, chỉ dựa vào lời ấy, ngươi chính là Nam vực chi nhục, càng là thập phương thương lan giới chi nhục. Thương Thích Thiên không có chút nào sinh giận, ngược lại cười híp mắt nói. Vừa rồi, thiên diệp vụ cổ chi ngôn rất là thú vị, như thế nào đúng sai, như thế nào thiện ác, càng là năm dài, ngược lại càng là thấy không rõ. Nhưng bản vương không giống, ở bản vương trong mắt, người thắng chỗ tuân theo cùng quyết định, liền là tuyệt đối đúng sai cùng thiện ác. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế ngây rủa một chút. Cuộc chiến hôm nay, nếu là chúng ta ra tay, tốt nhất kết quả, cũng bất quá là đem bọn hắn đuổi đi, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành trọng thương, sau đó, liền là không có chỗ chống tử địch. Mà không ra tay, Nam Minh tan tác, chúng ta bỏ lỡ tôn nghiêm, nhưng rất có thể được dùng bảo toàn. Về sau, chân chính có thể diệt đi Vân Triệt, chỉ có Long Thần giới. Hôm nay Hôi Tẫn Long Thần chết thảm, Long Thần giới đối Bắc Thần vực ra tay đã là kết cục đã định, như Bắc Thần vực như vậy bị ép vào tử cảnh, chúng ta lại ra tay tận lấy cái nhục ngày hôm nay. Nhưng vạn nhất, cuối cùng liền Long Thần giới đều không làm gì được Vân Triệt. Thương Thích Thiên âm điệu chìm xuống, các ngươi giờ phút này ra tay. là không kịp chờ đợi nghĩ muốn cho chính mình đào mộ mộ sao? Hoang đường. Hiên Viên Đế vẫn như cũ nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng trên người khí tức không tự giác thu lại, đã rõ ràng xuất hiện rồi dao động. Lúc này, vốn là âm u bầu trời chợt nhưng lần nữa tối xuống. Vân Triệt bóng người chậm chạp lên không, hai cánh tay hắn mở ra, đen tóc múa lên, toàn thân lượn lờ lên nồng đậm hắc ám sương mù, thế gian quang minh phảng phất tại bị hắn u ám đồng tử điên cuồng cắn nuốt, trở nên càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng ảm đạm. Dơ bẩn Nam Minh chi huyết, Vân Triệt bờ môi khinh động, âm thanh như ở tất cả mọi người bên tai nỉ non ác ma nguyền rủa, ở hắc ám bên trong vĩnh tuyệt a. Nam Minh trời xanh quang minh diệt hết, mây đen lăn lộn, hỗn loạn không chịu nổi luồng không khí hóa thành vô số phun trào hắc ám gió bão. Giữa thiên địa hắc ám nguyên tố dùng một cái siêu việt lẽ thường biên độ bạo tăng lấy, muốn vệ hết tất cả. Kiếp ma họa trời. Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người nổi đồng dạng hắc ám sương mù, vốn là khủng bố tuyệt luân hắc ám chi lực lưu chuyển tốc độ lại lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt mang theo bốn minh thần liên tiếp kêu thảm. Nam Minh Thần Đế gào thét, cũng chia rõ ràng mang lên rồi sợ hãi cùng một chút tuyệt vọng. Lúc này đồng thời, kia mấy chục đạo nhanh chóng tới gần hắc ám khí tức cũng rốt cục đã đến. Diêm Thiên Hiêu đi đầu mà tới, làm Diêm Đế khí tức đâm vào Nam Minh Vương thành lúc, nhưng không ánh sáng Nam Minh lại che một tầng hắc ám tuyệt vọng. Cái này, đây là cái gì? Tử Vi Đế hoảng sợ nhìn lên trời, ra tay. Hiên Viên Đế toàn thân phát run, trên người thả ra ngàn vạn kiếm mang, lại không ra tay, liền triệt để không kịp. Hắn lời còn chưa dứt, chợt nhưng mãnh liệt ngẩng đầu. Bát ngát hắc ám trời xanh, ở lúc này chợt nhưng bị xé mở một cái lỗ hổng, hiện ra một đạo, lại là một cái 10 cấp thần chủ khí tức. Chiến trường vô số tầm mắt không tự chủ check đi mà đi, thần đế tầng diện khí tức, nhưng hắc ám lỗ hổng bên trong, hiện ra lại là một cái nhỏ nhắn xinh xắn đến nhường người không dám tin tưởng bóng người. Kia! Đó là! Kinh thanh nổi lên bốn phía, bởi vì hiện thân người, nàng có lấy đương thời không ai không biết uy danh. Thiên Diệp Ảnh Nhi động tác đình trệ, nhìn hướng rồi chợt nhưng xuất hiện thiếu nữ, vẻ mặt hơi hiện kinh ngạc. Vân Triệt chậm rãi ngước mắt, đen kịt song đồng bên trong dâng lên đặc thù quang mang kỳ lạ, phần môi một tiếng khẽ đọc, màu. Son, thần chủ cảnh, 10 cấp, nàng tiến cảnh, đúng là như thế. Quái dị, ây, thiên lang, tinh thần. Nam vạn sinh thân thể lay động, lại một cái 10 cấp thần chủ khí tức xuất hiện, hắn cầu xin là cứu tinh, nhưng hiện thực lại là lại một trọng ác mộng. Không trung bên trên thải chi vẻ mặt mạc nhưng, song đồng bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng nhìn xuống phía dưới, trong tay dị hóa thiên lang thánh kiếm chậm rãi nâng lên, trực chỉ trời xanh. Xoẹt. Mũi kiếm bên trên sói đồng tử chói lọi lên, lại không phải thuộc về thiên lang thần lực ánh đen, cũng không là dị hóa về sau hắc mang, mà là một vòng chậm rãi tràn ra. Đỏ thẫm tia sáng. Vân Triệt chân mày hơi hơi nắm chặt. Cái này ánh đỏ. Ánh đỏ lan tràn, trời xanh tẫn tán, bừng tỉnh mắt ở giữa, lại trải rộng ra một cái vô cùng to lớn không gian độc lập. Giống cái kia quỷ dị trải rộng ra không gian bên trong, truyền đến một tiếng chấn hồn kinh phách gào thét, mà mặc cho ai đều trong nháy mắt phân biệt ra. Kia rõ ràng là đến từ long gào thét, là bất luận cái gì sinh linh đều không thể so bì thiên uy rồng gầm. Rồng gầm phía dưới, một cái to lớn bóng rồng xuyên phá không gian, hiện thân tại trời xanh bên trên. Bóng rồng ngàn trượng, thân rồng trắng xám, đó là một loại phá lệ cổ xưa nặng nề, phảng phất lắng đọng lấy vô tận nhật nguyệt tang thương bụi, mang theo, rõ ràng là thần chủ trung kỳ cuồn cuộn long uy. Này chợt hiện dị biến nhường chiến trường nháy mắt ngạt thở, nhưng, con này thần chủ chi long xuất hiện mới chỉ là bắt đầu. Đám người còn chưa từ kinh ngạc bên trong hồi thần, cái thứ hai bóng rồng chớp mắt mà hiện, đồng dạng ngàn trượng thân rồng, đồng dạng thương cổ trắng xám, đồng dạng che rơi xuống nặng như vạn ngọn núi thần chủ long tức. Theo đó cái thứ ba, con thứ tư, con thứ 10, 20 con, 50 cái, 100 con. Hiếm thấy không gì sánh được thần chủ chi long, ở tầm mắt của mọi người, tại cái kia quỷ dị phá vỡ không gian bên trong nhanh chóng hiện lên. Mở ra cánh lớn che khuất bầu trời, 100 cỗ thần chủ long tức càng là, nặng nề đến đem mỗi một hạt nhỏ bé cát bụi đều gắt gao giam cầm tại không trung. Nam Minh Vương thành ác chiến đình chỉ rồi, Phúc Thiên Long uy ngang ép lấy mỗi một quả run rẩy trái tim. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lấy trời xanh, trắng xám thân rồng, viễn cổ long uy. Nó chỉ thuộc về một cái chủng tộc, một cái ở nhận biết bên trong căn bản không có khả năng hiện thân cái này, không gian long tộc, quá, sơ, long tộc. Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ Cổ đồng thanh nỉ non. Xem như thần chủ tầng diện cường giả tuyệt thế, cơ bản đều từng khiêu chiến quá sâu chỗ thái sơ thần cảnh. Nhưng, dù là đạt tới thần chủ trí cảnh, cũng cực ít có người dám đi đụng vào thái sơ long tộc vảy ngược. Bởi vì, đó là một cái thế giới khác vô thượng bá chủ, một cái cổ xưa đến hiện thế người đã mất nhưng ngược dòng tìm hiểu xa xôi cổ tộc. Mà này cách một thế hệ tồn tại, vốn nên chỉ nghỉ lại, hùng bá tại Thái Sơ thần cảnh viễn cổ long tộc, lại giờ phút này, mang theo dòng dã trăm đạo thần chủ long uy, xuất hiện ở Nam Minh thần giới bầu trời bên trên. Giật mình những tĩnh mịch bên trong, giơ cao tại thiên lang thánh kiếm bên trên không gian vẫn không có tuyệt diện, lúc này, một cái thương bụi long chảo chợt nhưng nhô ra, cùng lúc mây tối tán hết, trăm đạo thần chủ bóng rồng ngay ngắn chìm xuống, đầu rồng nặng cúi, như đón đế vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt trầm xuống mắt, khó nói là, oanh ông. Không gian như một cái không chịu nổi áp lực nặng nề khí cầu loại nổ tung, thiên lang thánh kiếm khai ích dị không gian trong nháy mắt mẫn diệt, thay vào đó, là một cái cúi ngạo trời xanh, bễ nghễ thiên địa vạn trượng bóng rồng. Khổng lồ thương bụi thân rồng tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều che tại cánh dưới, một đôi mắt rồng thả ra lấy sao mặt trời còn muốn đốt hồn thần mang. Ngưỡng vọng nó tồn tại, đặt mình vào nó long uy phía dưới, dù là chưa bao giờ mắt thấy, chỉ từng nghe nói nó tồn tại huyền giả, trái tim đều sẽ không có chút nào do dự hiện ra cái kia thuộc về một cái thế giới khác vô thượng tên. Thái Sơ, Long Đế, Nam Quy Trung ngửa mắt nói nhỏ, không cách nào tin tưởng. Làm sao chuyện? Đây là cái gì? Nam Vạn Sinh thở hổn hển, không ngừng hoài nghi lên trước mắt sẽ không phải chỉ là để chính mình khí huyết cùng tâm hồn cực độ hỗn loạn dưới chỗ diễn sinh huyễn tượng. Thái Sơ Long Tộc, tính cả Thái Sơ Long Đế, lại nhưng hiện thân nơi này. Thái Sơ Long Tộc là tuyên cổ tồn tại ở Thái Sơ thần cảnh viễn cổ Long Tộc, là thế chỗ đều biết Thái Sơ bá chủ. Bọn chúng chưa bao giờ rời đi Thái Sơ thần cảnh, ở nhận biết bên trong tựa hồ cũng sẽ không rời đi Thái Sơ thần cảnh. Mà, nếu là Thái Sơ Long Tộc coi là thật rời đi Thái Sơ thần cảnh tiến vào thần giới, cho dù là thấp nhất chờ một cái Thái Sơ chi long, lấy đặc thù viễn cổ long tức, cũng tất nhiên sẽ bị thần giới trước tiên phát giác. Nhưng, dòng dã trăm con thần chủ chi long, thêm chi dẫn dắt toàn bộ Thái Sơ Long Tộc Thái Sơ Long Đế lại lăng không hiện thân, không có bất kỳ cái gì khí tức, dấu vết, báo hiệu. Dù là toàn bộ long thần nhất tộc tính cả long hoàng, ở bên trong toàn bộ hiện thân trước mắt, đều xa không đến đây khắc rung động chi vạn nhất. Bầy rồng tách rời, Thái Sơ Long Đế bóng người mang theo cuồn cuộn đế uy chậm rãi chìm xuống, ở vô số đạo trợn nhưng tầm mắt bên trong, trệ thân tại y phục rực rỡ thiếu nữ dưới thân, tùy ý nàng nhẹ rủ xuống linh lung mũi chân đạp, tại nó cúi ngạo nhiều thế đầu rồng bên trên. Tinh thần thiếu nữ cùng Thái Sơ Long Đế. Một màn này, cơ hồ đem một đám thần đế nhận biết đều xông đánh nát bấy. Thiên Lang Thánh Kiếm chậm rãi rủ xuống, một tầng nồng đậm khí đen quấn quanh thân kiếm, thả ra lấy vốn không nên thuộc về Thiên Lang tinh thần hắc ám ma sát. Mũi kiếm nghiêng về, trực chỉ Nam Minh, như che châu phấn môi mềm khẽ mở, nôn ra, lại là Nam Minh hắc ám nhất ác mộng, diệt. Một tiếng hạ lệnh, cùng thần giới từ không có tranh chấp Thái Sơ chi long mãnh liệt, nhưng xông về đã bị che phủ tại tai ách Nam Minh vương thành, tuyên cổ không tranh quyền thế long chảo không giữ lại chút nào thả, ra lấy hủy diệt cùng tai ách viễn cổ chi lực. Trăm con thần chủ chi long là ra sao khái niệm? Thần chủ cảnh, ở thượng vị tinh giới nhưng vì vương, ở vương giới vì chấn giới chi cơ. Mạnh như Nam Minh thần giới, ở đỉnh phong nhất thời kỳ, thần chủ số lượng cũng chưa từng vượt qua trăm cái. Xem như Thái Sơ thần cảnh mạnh nhất chủng tộc, vẻn vẹn bọn này phá giới Thái Sơ chi long, liền đủ để ngang ép Nam Minh vương thành. Huống chi còn có Vân Triệt một chuyến, huống chi Nam Minh đã ở Minh thần đại pháo phía dưới bị thương nặng, làm bóng rồng như trời xanh loại ép che mà xuống lúc. Trước kia còn tại kiệt lực phấn chiến Nam Quy Trung, cùng Nam Vạn Sinh ở thứ trong nháy mắt, liền người được triệt triệt để tuyệt vọng. Lực lượng hủy diệt trên trời rơi xuống, chớp mắt đem Nam Minh Vương thành không gian xé mở ngàn vạn đạo vết rách, mang theo không thể đếm hết, lại một cái so một cái đáng sợ hủy diệt vòng xoáy. Giờ khắc này, tất cả Nam Minh huyền giả đều vô cùng rõ ràng cảm giác được, đây là bây giờ Nam Minh căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng. Không có một tơ một hào khả năng. Ngao giống rồng gầm phía dưới, chư thiên run rẩy. Nam Minh từ Minh Thần, cho tới thề sống chết thủ vệ huyền giả, chiến ý cùng đấu trí cơ hồ ở chớp mắt ở giữa bị đánh rách tả tơi, vỡ nát, tâm hồn thẳng rơi hướng bóng đêm vô tận vực sâu. Này nhưng thật thú vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy chân đạp Thái Sơ Long Đế thải chi, phát ra một tiếng hơi có thất thần thấp niệm. Nam Quy Trung gương mặt run rẩy, hắn tầm mắt không có cúi xuống, trăm con Thái Sơ chi long, hắn có thể tưởng tượng phía dưới Nam Minh Vương thành gặp là đáng sợ đến mức nào tai ách. Hắn ánh mắt kiềm chế, nhìn chòng chọc Thái Sơ Long Đế, đè nén khí tức gầm nhẹ nói, Thái Sơ Long Đế, ta Nam Minh, tự nhận cùng ngươi viễn cổ long tộc hào vô ân oán, tự liền tông điển cũng có khuyên bảo, tìm kiếm Thái Sơ thần cảnh lúc, tuyệt đối không thể xúc phạm Thái Sơ Long tộc. Vì cái gì hôm nay? Lại phạm ta Nam Minh? Nam Quy Trung âm thanh hùng hậu vô cương, chữ chữ như thiên trung chấn vang. Chỉ là, mặc cho ai đều có thể, từ bên trong cảm giác được một vòng gắng hết sức ẩn che đậy phẫn nộ cùng bi ai. Mà Thái Sơ Long Đế đáp lại, là đột nhiên nhưng che dưới thương bụi long chảo. đơn thuần thực lực, Thái Sơ Long Đế không kịp có lấy Long Thần huyết mạch Long Bạch, nhưng nó viễn cổ đế uy không kém chút nào, Long Chảo che dưới nháy mắt, vạn dặm khu vực tận thành chân không, vạn linh hồi hộp. Nam Quy Trung mặc dù chưa bao giờ cùng Thái Sơ Long Đế giao thủ qua, nhưng cùng nó Long uy đụng vào nháy mắt, hắn liền không gì sánh được rõ ràng biết rõ, hắn thực lực tuyệt không thấp hơn Long Thần giới 9 Long Thần đứng đầu phi diệt Long Thần. Long uy chưa đến, quang minh chợt diệt, đầu rồng bên trên thiếu nữ thẳng rơi mà xuống, linh lung nhỏ yếu đến nhiều người thương yêu bóng người, lại thả ra rồi kinh thiên hắc ám sát khí, kia trở tại trí nhớ, nhưng lại cùng trí nhớ toàn nhưng không giống thiên lang thánh kiếm phát ra giống như thống khoái, tự oán hận sói chu, thẳng oanh Nam Quy Trung thiên linh. Hôm nay hết thảy đều là như vậy ma huyễn, còn chưa từ cái trước ác mộng bên trong hồi hồn, dưới một cái liền nối gót mà tới. Nam Quy Trung hai tay chống trời, mắt lồi muốn nứt, thân xung quanh trải rộng ra một cái hừng hực đến bỏng mắt màu vàng quầng sáng, đối cứng hướng Thái Sơ Long Đế cùng ma hóa thiên lang lực lượng. Mà trí nhớ cùng nhận biết bên trong tuyệt đối sẽ, không tiết vu cùng người khác liên thủ thiên diệp vụ cổ, cùng thiên diệp bình trúc lại cũng ở lúc này ra tay, hai cặp giả nua bàn tay ở hắn đục ngầu đồng tử bên trong phát hướng hắn tim. Oanh soạt, đã từng Nam Minh chi đế, không người hoài nghi hắn thực lực đứng hàng đương thời chi đỉnh, nhưng, Thái Sơ Long Đế, ma hóa thiên lang, hai đại phạn tổ. Đây là một luồng tuy là hai cái hắn, đều khó có khả năng chính diện dung chuyển lực lượng. Màu vàng quầng sáng co lại nhanh chóng, một hơi vỡ nát, thiên diệp vụ cổ cùng thiên diệp bình trúc lực lượng tập đến, Nam Quy Trung lồng ngực mãnh liệt nhưng hạ xuống, xương nát vô số, theo đó mắt tối sầm lại, kia mang theo hắc ám ma sát thiên lang thánh kiếm nặng đánh vào hắn thiên linh bên trên. Ông không gì sánh được ngắn ngủi một cái nháy mắt, hắn liếc rồi thiếu nữ đôi mắt, lạnh lùng đến băng hồn, theo đó ý thức thế giới sụp đổ. Hóa thành hỗn loạn bay ra trắng xanh cùng hắc ám. Toàn bộ người như một tôn không có rồi ý thức thớt gỗ, bay vụt hướng rồi phía dưới. Oanh! Theo lấy một tiếng giống như trời sập tiếng vang, Nam Quy Trung thân thể nổ tung đại địa, nhập vào không biết bao sâu thổ địa phía dưới. Phụ vương! Nam Vạn Sinh tròn mắt tận nứt, mà hắn gào thét vừa ra khỏi miệng, liền đã hóa thành giận hận hát khẽ, bởi vì con kia như giỏi trong xương quỷ trào đã thẳng bắt hắn xương sọ. Quát con, trước chú ý tốt ngươi chính mình a, điệp. Diêm Tam cuồng tiếu, tâm hồn sớm đã vặn cong mấy chục vạn năm hắn cực kỳ hưởng thụ tàn ngược khoái cảm. Huống chi ngược vẫn là không ai bì nổi Nam Minh thần đế. Nam Vạn Sinh khí cực như cuồng, nhưng thân gánh trọng thương thêm khí tức bạo loạn, hắn đã gần đến mất lý trí, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà chung quanh, lớn như vậy Nam Minh, chính mình ngạo lập vạn năm vương thành, lại cũng không có một người có thể trợ hắn. Điệp, không hổ là chủ nhân, lại còn có như thế hậu chiêu. Nam Minh đám nhóc con, ở hắc ám bên trong thỏa thích kêu khóc a, điệp ha ha ha ha. Diêm Nhị cuồng tiếu, vốn là ghê tởm khuôn mặt càng thêm cuồng tứ dữ tợn. Đối diện với của hắn, vốn là ở thị yêu bốn minh thần trong lòng sụp đổ phía dưới, càng là lại không còn sức đánh trả, tràn ngập nội tâm của bọn hắn dần dần chỉ còn sợ hãi, tuyệt vọng, cùng với trốn, đây là một loại chưa bao giờ xuất hiện, cũng tuyệt không nên xuất hiện ở minh thần trên người ý chí. Nhưng lập tức, bọn hắn liền càng thêm tuyệt vọng ý thức được. Ở Thái Sơ Long tộc cùng chúng Diêm Ma đã đến sau, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi đều gần thành hy vọng xa vời. Ở Thải Chi cùng Thái Sơ Long tộc xuất hiện lúc, Diêm Thiên Hiêu vốn là bị giật mình kêu lên, toàn thân thần kinh căng cứng muốn nứt, nhưng lập tức kinh hãi liền chuyển thành cuồng hỉ, theo đó lại hóa thành vô tận kính ngưỡng cùng cuồng nhiệt. Ma chủ đã là sáng tạo ra vô số hãi thế kỳ tích, lại vẫn có lưu kinh người như thế át chủ bài. Ma chủ quả nhiên là viễn cổ ma thần tái thế, thủ đoạn cùng lòng dạ quả thực như vô tận ma nguyên. Sâu không lường được. Buồn cười chính mình lúc trước lại vẫn mưu toan cùng ma chủ chống lại, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Diêm Thiên Hiêu vạn loại cúng bái cùng kích động phía dưới, âm thanh cũng càng thêm cao vút, Diêm Ma đám tử đệ, ma chủ bàn tay phía dưới, cái gọi là Nam Minh cũng bất quá một đám gà đất chó sành, cho ta thỏa thích giết. Nhường này dơ bẩn Nam Minh thổ địa, như ma chủ mong muốn loại tất cỏ không sinh. Diêm Thiên Hiêu cao giống thời điểm. Nam Minh Vương Thành đã hóa thành một mảnh che phủ tại hắc ám biển máu. Thậm chí, hắn chợt phát hiện chính mình cái này Diêm Đế lại ép dễ không có ra tay tất yếu. Đã đến Nam Thần vực trước đó, Diêm Thiên Hiêu nửa là hưng phấn, vốn là khẩn trương thấp thỏm. Bởi vì Nam Minh thế nhưng là Nam Thần vực thứ nhất vương giới, ở Bắc Thần vực là đế thời điểm, dù là ngẫu nhưng Nam Minh hai chữ, đều sẽ cảm nhận được một luồng nhiều người khó mà thở dốc vô hình áp lực nặng nề. Mà bây giờ hắn đứng ở Nam Minh Vương Thành trên không. Tầm mắt bên trong, Nam Minh Vương Thành ở sụp đổ tan nát, tàn thừa bốn minh thần bị Diêm Nhị một cái máu người ngược, ngạo thị thiên hạ Nam Minh, thần đế bị Diêm Tam ở thần đế thân thể trên chọc ra lấy cái này, đến cái khác hắc ám lỗ thủng, lại hiện ra dưới ánh mặt trời Nam Quy Trung, còn không có uy phong mấy hơi liền bị đánh tới đoán chừng mẹ ruột, tại thế đều nhận không ra. Một đám thần chủ cảnh giới Nam Minh trưởng lão, còn có kia vô số liều chết vọt tới Nam Minh cường giả, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc cùng Thái Sơ Chi Long lực lượng phía dưới, căn bản liền tới gần cũng không thể, liền đã liên miên đột tử. Cách đó không xa, còn có ba cái nam vực thần đế ở run lẩy bẩy. Diêm Thiên Hiêu xương ngón tay co vào, rất nhỏ cảm giác đau lại làm cho hắn tầm mắt hơi hiện mông lung. Đây hết thảy rõ ràng đều là thật, ta Bắc Thần vực lại không chút kiêng kỵ trà đạp lấy Nam Minh thần giới. Hắn nhìn hướng Vân Triệt, ánh mắt như ngửa thần minh, kia nhạt nhưng mà hờ hững gương mặt, lộ ra nhưng hết thảy đều ở hắn khống chế bên trong. Lại toàn nhưng không biết, thời khắc này Vân Triệt đang đứng ở mộng bức bên trong. Thải chi, cái kia đạo ánh đỏ, khó nói là, điệp, chết a. Diêm Nhị từng tiếng dữ tợn gọi, theo lấy hắn năm ngón tay mở ra, một cái khổng lồ quỷ trào chộp tới một cái đã chuẩn bị toàn lực chạy trốn Minh Thần, ở co vào bên trong gắt gao kìm với hắn cổ họng bên trên. Minh Thần toàn thân khí đen bốc lên, hắn song đồng hiện trắng, theo đó đột nhiên chuyển màu vàng, toàn thân tinh huyết tuyệt vọng cùng đốt, ở một tiếng gào lên đau xót bên trong huyết khí nổ tung, ở hầu cốt nửa nát thời điểm, sinh sinh tránh thoát rồi Diêm Nhị kiềm chế. Nhưng, hắn còn chưa có nửa ngụm thở dốc, một đạo bóng thương xoắn động lên đen kịt gợn sóng không gian từ phía sau đâm đến, đem hắn thân thể trực tiếp xuyên thủng. Theo đó ở trong cơ thể hắn bạo phát diêm ma, chi lực hóa thành vô số hắc ám dòng lũ, tùy ý xông về hắn đã lại không có kháng cự lực lượng Minh Thần thân thể. Thiếu chủ, trốn. Cuối cùng ý thức, hắn chỉ khó khăn lắm phun ra ba chữ, liền lại không có khí tức. Bóng thương vút qua, hất ra rồi vẫn lạc Minh Thần, hiện ra Diêm Vũ bóng người. Lão tổ, Diêm Vũ hướng Diêm Nhị nói, không cần lại trêu đùa địch nhân, sớm đi đem bọn hắn giết sạch, dùng hoàn thành ma chủ chi nguyện. Nói xong, Diêm Vũ đã là một thương đâm về sớm đã mặt không có chút máu Nam Thiên Thu. Diêm Nhị vừa muốn phản khiển trách Diêm Vũ, con bé này lại dám can đảm giáo huấn hắn cái này tổ tông, chợt thấy Diêm Vũ ma thương chỗ hướng, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, gào rít nói, kia thằng nhãi con chủ nhân muốn sống. Diêm Vũ khí tức hơi dừng lại. Nhưng quét sạch diêm ma hắc mang thân thương vẫn như cũ thẳng đâm Nam Thiên Thu. Lại là một cái 10 cấp thần chủ. Nam Thiên Thu khuôn mặt không có một tia màu máu, toàn thân trên dưới, không có một cái bộ phận đều ở không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Vân Triệt thủ hạ, đến cùng có bao nhiêu 10 cấp thần chủ? Một mực bị ba thần vực áp chế, trăm vạn năm liền đầu cũng không dám mạo hiểm Bắc Thần vực, vì cái gì lại tồn tại nhiều như vậy quái vật? Này cùng Phụ Vương nói tới, này cùng ghi chép bên trong Bắc Thần vực căn bản hoàn toàn không giống a. Nam Thiên Thu đã là bị Diêm Nhị đánh dụng rồi gần nửa cái mạng, lại thêm lên ý chí sụp đổ, ở Diêm Vũ lực lượng trước mặt chỉ khó khăn lắm giơ tay, liền đã bị một thương xuyên thể. Mặt khác hai Minh Thần cũng đã là mình đầy thương tích, nhìn lấy bị một thương quán thể Nam Thiên Thu, bọn hắn bờ môi khép mở, nghĩ muốn hướng về phía trước thi cứu, nhưng thân thể lại chỉ có nặng nề cảm giác bất lực. Ma sát nhập thể, trong nháy mắt cắt đứt rồi Nam Thiên Thu vô số gân mạch, theo đó bị Diêm Vũ một thương xa xa vung ra, bay hướng rồi Diêm Nhất. Phụ Vương, cứu ta. Diêm Nhất đưa tay, năm ngón tay như mỏ ưng loại chộp vào rồi Nam Thiên Thu đầu lâu bên trên, bá đạo tuyệt luân diêm ma chi lực thẳng xuyên hắn toàn thân, phong kín hắn tất cả lực lượng. Nam Thiên Thu toàn thân cương rất, theo đó giặt dẹo rủ xuống như một cái người chết loại treo ở Diêm Nhất trong tay, trừ rồi ngẫu nhiên thở dốc, toàn thân lại không có động tĩnh. Diêm Nhất toàn thân không động, tay chảo Nam Thiên Thu, có hắn đứng ở Vân Triệt ở bên, không người dám gần nửa bước. Ngàn Thu, Nam Vạn Sinh run giọng gào thét, lại tại phân tâm phía dưới, bị Diêm Tam một chảo quán ngực, nội tạng lại lần nữa nổ tung, toàn thân máu chảy gần làm. Các ngươi, còn muốn ra tay sao? Thương Thích Thiên liếc mắt nhìn lấy Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế, sắc mặt miễn cưỡng coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tại hỗn loạn lóe ra. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế bàn tay đều ở không bị khống chế run run, cái trán trên mồ hôi chảy như thác nước. Thái Sơ Long Tộc, sao lại thế? Hiên Viên Đế từng tiếng thấp nhớ kỹ. Các ngươi nếu là dựa nhưng nghĩ muốn xuất thủ tương trợ Nam Minh nói, bản vương tuyệt không ngăn trở. So như, các ngươi có thể thử từ lão quái vật kia trong tay giúp Nam Minh, đem bọn hắn thiếu chủ đoạt lại đến. Tin tưởng Nam Minh thần giới cùng tương lai Nam Minh, chi đế nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi phần này đại ân. Nếu như bọn hắn có thể còn sống qua lời ngày hôm nay, ha ha ha. Thương Thích Thiên cười nhẹ một tiếng, chợt nhưng phi thân lên, thẳng sông Nam Vạn Sinh. Nam Vạn Sinh toàn thân nhuốm máu. Thân thể ở diêm ma chi lực tàn phệ dưới đã không thành hình người, hắn tuyệt cảnh phía dưới bỗng cảm thấy Thương Thích Thiên tới gần, hỗn loạn tâm hồn hơi một thanh minh, gào rít nói, trợ ta. Ngô, đến từ Thương Thích Thiên lực lượng không có chặt đứt Diêm Tam lực lượng, mà là nặng đánh vào hắn phía sau lưng, sau đó từ hắn trước ngực vỡ máu mà ra, sụp ra mảng lớn, bay ra mưa máu xương vụn. Nam Vạn Sinh chậm rãi quay đầu, sắc thái tan dã, tầm mắt bên trong chiếu ra Thương Thích Thiên kia trương tràn đầy mỉm cười gương mặt. Nụ cười kia bên trong không có chút nào áy náy, ngược lại mang theo vài phần không che giấu chút nào khoái ý. Ở cái thế giới này trên, không có sao lựa chọn sáng suốt càng quan trọng hơn đồ vật. Thương Thích Thiên cười híp mắt nói, tin tưởng ngươi Nam Minh Thần Đế nhất định so bất luận cái gì người đều hiểu, đúng không? Thương Thích Thiên này một đòn cực kỳ ác độc tàn nhẫn, không có đinh điểm giữ lại, hận không thể trực tiếp đem Nam Vạn Sinh nghiền xương thành tro, chôn vào vĩnh hằng tử địa. Trọng thương bên trên lại thêm trọng thương, này đối Nam Vạn Sinh mà nói, là tuyệt cảnh phía dưới phản bội. Nhưng, tan dã đồng quang bên trong, phẫn nộ cùng thống khổ chỉ tiếp tục rồi một nháy mắt, cuối cùng, thậm chí đều nhìn không đến một tia kinh ngạc. A, ha ha. Nam Vạn Sinh trầm thấp mà cười cười, hắn năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, tựa hồ là nghĩ muốn chụp vào Thương Thích Thiên cổ họng, lại tại mất khống chế run rẩy bên trong không cách nào tới gần nửa phần. Không hổ là ngươi. Hắn khí tức tan dã, nhưng nghiến răng thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo lai hồn đế vương uy áp, Thương Lan chi đế lại cam nguyện biến thành ma chi chó săn. Hắc, ngươi tất gánh vác vạn thế sỉ nhục. Thương Thích Thiên mảy may không lấy giận, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, lần đầu tiên trong đời hắn dùng nhìn xuống miệt thị thương hại ánh mắt nhìn Nam Vạn Sinh. Một màn này đối với hắn mà nói vốn chỉ là không có khả năng thực hiện huyễn tưởng, bây giờ lại dùng loại phương thức này chân thực hiện ra, vạn cong khoái ý quả thực xốp giòn xương mãnh liệt. Chó săn cũng nên tốt hơn chó chết, không phải sao? Hắn cười mỉm mà nói, mà lại, trận này, hạo kiếp. A không, là phúc thiên chi chiến sau, thần giới tương lai chúa tể, định nghĩa thiện ý đúng sai đến tột cùng là người hay là ma, bản vương lựa chọn là vạn thế sỉ nhục, vẫn là vạn thế vinh quang. Cũng còn nói không chừng đâu. Đáng tiếc, ngươi liền chứng kiến đây hết thảy tư cách đều không có rồi. Hắc, ha ha ha ha. Thương Thích Thiên cổ tay một xoay. Xuyên qua Nam Vạn Sinh, Thương Lan chi lực mãnh liệt bạo phát, tàn nhẫn đến cực hạn, thần đế chi lực đem Nam Vạn Sinh thân thể phá vỡ đến vạn cong biến hình, toàn thân xương cốt kinh mạch điên cuồng vỡ vụn đứt đoạn. T a a, Nam Vạn Sinh hai mắt nổ tung máu, trong miệng phát ra một tiếng so dã thú còn thê thảm hơn quái hống. Giờ khắc này hắn đối Thương Thích Thiên hận ý còn thắng Vân Triệt. Thương Thích Thiên, bản vương coi như phấn thân cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Hận cực, buồn bã cực. Nam Vạn Sinh đúng là trực tiếp che giấu rồi tất cả hộ thân cùng chống cự chi lực, thậm chí không tiếp tục để ý Diêm Tam khủng bố ma chảo, thân thể dùng một cái tự mình tàn phá biên độ mãnh liệt thay đổi, một chùm ánh vàng thẳng che Thương Thích Thiên. Này phẳng phất là do Nam Vạn Sinh tàn thừa tất cả máu tươi chỗ lập lòe Nam Minh Thần mang, mang theo một loại tuyệt vọng cùng thê diễm sáng chói. Tàn mệnh Nam Minh Thần Đế cũng là Nam Minh Thần Đế. Ánh vàng lập lòe nháy mắt, Thương Thích Thiên linh hồn mãnh liệt một quý. Hắn không có nghĩ tới Nam Vạn Sinh tuyệt mệnh một đòn là nện hướng chính mình, càng không nghĩ tới hắn ở loại trạng thái này, dưới còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, lên thân ngửa ra sau, sắc mặt hơi biến giữa, lực lượng trên tay hắn sụp đổ, bị sinh sinh bức lui vài dặm. Mặc dù nhưng lông tóc không thương, nhưng bị trạng thái như vậy dưới Nam Vạn Sinh bức lui, đối với hắn mà nói đã là tương đương khó coi. A, Nam Vạn Sinh một tia cười lạnh trào phúng. Phía sau một luồng thẳng thấm hồn đáy âm lãnh đánh tới. Hắn đừng nói chống cự, liền cong người đều đã bất lực. Oanh Diêm Tam Quỷ Trảo kết kết thực thực đánh vào Nam Vạn Sinh phía sau lưng trên, một chùm xương đen ở hắn trên người nổ tung. Nam Vạn Sinh trước mắt lập tức đen kịt một màu, thân thể trở nên không gì sánh được rét lạnh, lạnh đến cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Nam Minh, lại bản vương trong tay kết thúc. Kết thúc thê thảm như thế thấp hèn yêu. Bản vương, không cam lòng. Ở Diêm Tam lực lượng phía dưới, gần chết Nam Vạn Sinh như vẫn lạc thiên tinh loại thẳng rơi mà xuống. Dù chưa tuyệt mệnh, nhưng trên người đã lại không có phản kháng lực lượng cùng ý chí, lộ ra nhưng đã triệt để nhận mệnh. Vương thượng, tàn phá Nam Minh Vương thành trên không, vang lên mảng lớn bi thương tiếng giống thảm thiết, Nam Minh Thần Đế rơi dụng quỹ tích, hung hăng cắt đứt lấy bọn hắn hy vọng cuối cùng ảo mộng. Nơi xa, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế khí tức quanh người càng thêm hỗn loạn, nội tâm nóng nảy như mất khống chế sóng lớn. Rất lộ ra nhưng, Thương Thích Thiên ở trên phụng đầu danh trạng. Mà này đầu danh trạng một khi bị Vân Triệt tiếp nhận, liền cung cấp vì chính mình cùng thập phương Thương Lan giới lấy được một chương bỏ mệnh phù. Nam Minh kết cục đã không thể thay đổi, bọn hắn tuy là thần đế, cũng đoạn nhưng không có khả năng chống lại như thế khủng bố Bắc vực đội hình. Mà chủ tàn nhẫn vẫn như cũ khoan tim sợ hãi hồn, Thương Thích Thiên đã quy hàng, phía trước, bọn hắn như lại không có hành động, sợ là muốn tới không kịp rồi. Chợt một cắn răng, Hiên Viên Đế xòe năm ngón tay, quanh thân kiếm khí thả ra. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn bả vai đã bị một mực đè lại. Tử Vi Đế nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc đầu. Hiên Viên, Tử Vi Đế âm thanh trầm thấp, chém đinh chặt sắt, vì rồi chúng ta vương giới, chúng ta có thể tạm thời nhẫn nhục cúi đầu. Nhưng, tuyệt không thể mất rồi ranh giới cuối cùng. Một khi ra tay, liền lại không có quay đầu địa phương. Ngày khác dù là Bắc Thần Ma người bị Long Thần nhất tộc đồ diệt hầu như không còn, cái này chỗ bẩn, cũng vĩnh thế không có khả năng rửa sạch. Lông mày sừng co rúm lại, Hiên Viên Đế song trưởng một lần nữa nắm chặt, theo đó kiếm khí vỡ nát, cuối cùng không có ra tay. Ngay tại lúc này, đại địa chợt nhưng một tiếng nổ vang, trong nháy mắt khắp trời cát đá ngọc vỡ bên trong, bị nện vào dưới mặt đất Nam Quy Trung khắp cả người nhuốm máu, ngút trời mà lên, cây gỗ khô loại bàn tay lớn tóm chặt lấy rồi Nam Vạn Sinh, một cỗ lực lượng thẳng hướng hắn thân thể hồn hải, chấn động lấy hắn yên lặng bên trong huyết dịch cùng tâm hồn. Vạn Sinh, Nam Quy Trung chậm rãi nói, đã là Nam Minh Thần Đế, liền không có tư cách chết. Đây là năm đó vi phụ đem đế vị giao cho ngươi lúc câu đầu tiên khuyên bảo, ngươi đã quên sạch sẽ a. Nam Vạn Sinh mở ra máu nhuộm con mắt, phát sinh thống khổ khẽ kêu, cha, vương, khẽ kêu chưa hết, hắn đồng tử chợt nhưng phóng to. Bởi vì Nam Quy Trung ngực bộ vị, một điểm ánh vàng đột nhiên nhưng đột nhiên diệt, như phù dung sớm nở tối tàn ngọc vỡ tàn ánh sáng. A, rồi, Nam Vạn Sinh khuôn mặt cùng âm thanh trở nên vô cùng thống khổ đến không cách nào lời nói. Minh Thần Băng Ngọc, Thiên Diệp Vũ Cổ nhắc tới, ai, tội gì như thế? Thiên Diệp Bình Trúc thở dài một tiếng, dùng Nam Quy Trung thực lực, như hắn toàn lực trốn chạy, tuyệt không phải không có khả năng. Cổ Trúc quay đầu, cũng là một tiếng thấp niệm, Minh Thần Băng Ngọc. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi hơi nhíu mày, tùy một trong tiếng cười khẽ, trầm biếm nói, phản chiếu chi quang mãnh liệt đến đâu, lại có thể thế nào đâu. Nơi xa, ở Diêm Nhị cùng Diêm Vũ, thủ hạ đau khổ dãy dụa cuối cùng hai Minh Thần ánh mắt lại thêm thê nhưng. Minh Thần Băng Ngọc, thuộc về Minh Thần một mạch đốt mệnh chi kỹ. Một khi phát động, thập tử vô sinh, là tuyệt vọng Minh Thần ở vô vọng tuyệt cảnh giới cuối cùng phản công. Minh Thần Băng Ngọc tồn tại, các đại vương giới đều rất là hiểu biết. Nhưng, dùng Nam Minh Thần giới mạnh mẽ, lại có ai có thể nghĩ tới, bọn hắn lại sẽ thật có một ngày tao ngộ như vậy, không tiếc lấy mệnh đồng táng tuyệt cảnh. Minh Thần Băng Ngọc phía dưới, Nam Quy Trung mệnh mạch, huyền mạch, minh hồn đồng thời vỡ nát, nguyên bản suy yếu rồi gần nửa lực lượng chợt như quyển thiên thương lan, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đúng là trực tiếp chọc thủng rồi hắn đỉnh phong trạng thái cực hạn. Gió mây đình trệ, thiên địa run rẩy, bạo phát từ đã từng Nam Minh Thần Đế tuyệt vọng chi lực, không thể nghi ngờ cường đại đến cực điểm. Nhưng, vắt ngang ở trước người hắn bốn người, lại là Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Thải Chi, Thái Sơ Long Đế. Trước mặt bọn hắn, Nam Quy Trung đốt hết hết thảy chỗ lập lòe thần mang, vẫn như cũ bày biện ra thê lương ảm đạm. Mệnh nếu như thế, giải thoát a, bạn cũ, bây giờ thời đại đã không còn thuộc về chúng ta. Thiên Diệp Bình Trúc than nhẹ một tiếng, đi đầu ra tay, phạn đế chi uy không có chút nào thương xót hướng Nam Quy Trung cha con phất dưới. Nam Quy Trung không tiếc đốt mệnh, mặc cho ai đều cho là hắn tuyệt vọng phía dưới, nghĩ muốn liều chết mang một đợt ma nhân chôn cùng. Nhưng, đối mặt Thiên Diệp Bình Trúc lực lượng, hắn nhưng không có nghênh kích, ngược lại bóng người thẳng rơi, dùng siêu việt cực hạn lực lượng, mang theo Nam Vạn Sinh sông hướng phía dưới vương thành phế tích. Thiên Diệp Bình Trúc hơi một nhíu mày. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt hiện nghi hoặc, theo đó chợt nhưng nghĩ đến rồi cái gì, bật thốt lên hô nói, là Huyễn Minh Tuyển Cơ trận. Ngăn lại hắn. Huyễn Minh Tuyển Cơ, trong nháy mắt trốn xa, không lưu tia ngấn, không thể truy tung, có thể như trống rỗng. Càng là mạnh mẽ tinh giới, cũng sẽ lưu xuống mạnh mẽ chạy trốn chi pháp. Nam Minh Thần Giới Huyễn Minh Tuyển Cơ trận là một cái không gian huyền trận, từ không có người ngoài gặp qua, nhưng ở ghi chép bên trong, không gian của nó. Truyền tống năng lực có thể làm được như không huyễn thạch một dạng thuấn gian truyền tống, lại không sẽ lưu xuống truy tung dấu vết. Bất quá, ghi chép bên trong cũng nhắc tới Huyễn Minh Tuyển Cơ trận là hai trận hô ứng, một chỗ khác trận nhãn ở phương nào, không có người biết rõ, Nam Minh cũng không khả năng nhiều người ngoài biết rõ. Như Huyễn Minh Tuyển Cơ trận coi là thật như, ghi chép bên trong như vậy không dấu vết có thể tìm ra, như vậy một khi bị Nam Quy Trung cha con chạy trốn, nghĩ muốn truy tìm liền không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ầm ầm. Như kinh lôi oanh thế, Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ Cổ đồng thời ra tay, hai cỗ phạn đế chi lực khăng khít dung hợp, đục xuyên không gian, thẳng oanh mà xuống. Khác một bên, Thải Chi phản ứng lại dường như hơi chậm rồi một phần, liên quan nhận nàng khống chế Thái Sơ Long Đế đều không có trước tiên ra tay. Nàng nhìn hướng cực tốc rơi xuống Nam Quy Trung cùng Nam Vạn Sinh, u dạ ngôi sao loại đôi mắt mơ hồ hiện lên một vòng quỷ ánh sáng. Áp lực nặng nề đánh tới, Nam Quy Trung không có xoay người lại. Dùng đốt mệnh đổi lấy lực lượng tách ra che lấp mặt trời ánh vàng, đón hướng phía sau hai đại phạm tổ lực lượng. Ầm ầm. Vạn dặm không gian ngay ngắn nổ tung, giữa thiên địa hiện đầy rồi đen kịt vết rách, Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vũ Cổ toàn thân kịch chấn, bị hung hăng đẩy lui, đang muốn đến gần Thương Thích Thiên Tức thì bị giữa trời chấn lật, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Phốc. Nam Quy Trung trong miệng tiễn máu cùng phun, hắn lại không cho khí tức lỏng lẻo nửa phần, tốc độ càng là không có chút nào yếu bớt. Một đòn bức lui hai đại phản tổ, này một ngạo thế cử chỉ, hắn kiếp này chỉ có này nháy mắt. Hắn đốt mệnh phía dưới tốc độ thực sự quá nhanh, bị bức lui hai đại phản tổ lại khó ngăn chặn, theo lấy Nam Quy Trung một trường oanh dưới, vỡ nát vương thành phía dưới, một cái yên lặng vô số năm huyền trận chợt nhưng vận chuyển, trói lọi lên một đạo không gì sánh được tinh khiết không gian chi mang, huyễn minh tuyển cơ trận. Nam Quy Trung bàn tay đẩy một cái, nhìn lấy Nam Vạn Sinh bay vụt vào trận bên trong, bị vệt trắng nuốt mất. Vạn Sinh, ngươi nghe lấy, ngươi không có tư cách chết. Dù là tương lai một đoạn thời gian rất dài, ngươi chỉ có thể như tang chó loại sống tạm giấu che giấu ở hắc ám bên trong, cũng nhất định phải sống tiếp. Nam Minh một mạch thần di chi khí, liền ở Nam Vạn Sinh trên người. Dù là hôm nay Nam Minh thần giới triệt để sụp đổ mất, chỉ cần hắn vẫn còn sống, Nam Minh liền có lần nữa gần trời thời điểm. Cha! Nam Vạn Sinh bóng người cùng thanh âm hoàn toàn rơi vào vệt trắng, theo đó liền khí tức cũng hoàn toàn tan biến. Liền như ghi chép bên trong một dạng, thuấn gian truyền tống, không có chút nào dấu vết. Vệt trắng tiêu tán, mất đi lực lượng huyễn minh tuyển cơ, trận ở Nam Quy Trung lòng bàn tay phía dưới trực tiếp sụp đổ mất. Nơi xa, Vân Triệt lông mày thật sâu chìm xuống, chợt nhưng thả ra khí tức âm u, nhường bên thân Diêm Nhất không tự chủ run run một chút. Mặc dù nhưng Nam Vạn Sinh đã bị trọng thương đến sắp chết, nhưng bị hắn bỏ chạy, chung quy là cái tai họa. Huống chi, toàn bộ Nam Minh, hắn muốn giết nhất, nhất gấp muốn giết người liền là hắn. Hết lần này tới lần khác. A, ha ha. Nam Quy Trung bóng người chậm rãi chìm xuống, trong miệng phát ra khàn khàn cười nhẹ. Trên người đốt mệnh chi lực không có tán hết, nhưng hắn nhưng không có dùng cái này phản công, mà là nhận mệnh nhắm mắt lại. Ngập đầu tay ách, có lúc ngược lại sẽ nhường một cái người chân chính trưởng thành. Hắn không thể từ Vân Triệt thủ hạ cứu vớt Nam Minh, nhưng ít ra, hắn dùng chính mình cây gỗ khô loại thân thể tàn phế tàn mệnh, kéo xuống rồi Nam Minh hạch tâm nhất hạt giống. Cùng vô tận hy vọng. Xa xôi tinh vực, một cái nóng bức khô héo, tất cỏ vô sinh hoang vu tinh cầu. Đục không chịu nổi khí tức, không gì sánh được mỏng manh nguyên tố, thậm chí cảm giác không thấy sinh linh tồn tại. Viên tinh cầu này ở vào thần giới lĩnh vực bên trong, cũng sẽ không có bất luận cái gì thần đạo huyền giả thiết vu bước vào. Viên này bị lãng quên tinh cầu chi bắc, một chỗ đứt gãy dãy núi bên trong lại chợt, nhưng trói lọi lên một vòng trí thuần vệt trắng bên trong, vung ra một lần thân nhuốm máu bóng người. Nam Vạn Sinh nằm nhoài đất trên, mắt như huyết lang. Vô tận hận ý tràn ngập toàn thân hắn mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào. Chậm rãi, hắn đứng dậy. Hắn là Nam Minh thần đế, dù là dầu hết đèn tắt, cũng là khủng bố tồn tại. Nam Quy Trung cuối cùng thua bởi hắn lực lượng, càng là rất lớn trình độ trên bổ sung hắn nguyên khí. Vân Triệt, hắn phần môi thấp niệm, chữ chữ hòa với máu tươi cùng nát răng, bản vương nhất định sẽ. Âm thanh đột ngột dừng, thế giới chợt nhưng trở nên không gì sánh được yên tĩnh, không khí chợt nhưng trở nên không gì sánh được băng lãnh. Hắn thân thể đã vô pháp động đậy, trừ rồi băng lãnh, rốt cuộc cảm giác không đến cái khác. Một đạo trong suốt như mộng ảo lam mang xuyên qua vào hắn ngực, lại trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố tuyệt luân băng hàn, phong kết lấy toàn thân hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một giọt máu, cho đến linh hồn cùng ý chí. Đây hết thảy không có chút nào điểm báo trước, không có chút nào khí tức, hắn thậm chí không biết mình là như thế nào bị này đạo lam mang xuyên qua. Bị hoàn toàn dừng lại, không cách nào di động mơ hồ tầm mắt bên trong, chậm rãi chiếu ra một cái xinh đẹp tiên huyễn nữ tử bóng người, nàng trên người khí lạnh tràn ngập, mỗi một cây sợi tóc đều lập lòe lấy băng hàn quang. Đốt! Đây là hắn kiếp này nghe được cuối cùng âm thanh, dùi vào toàn thân khí lạnh triệt để bạo phát, hắn thân thể, đã từng không thể phá vỡ thần đế thân thể, ở này huyễn đẹp mà khủng bố băng hàn phía dưới hóa thành từng mảnh bay ra băng mạt. Cuối cùng chỉ có đầu lâu hoàn chỉnh tồn tại, từ không trung băng lãnh rơi rụng. Sinh mệnh cuối cùng một cái nháy mắt, hồi quang phản chiếu loại, hắn lại thấy rõ rồi cái kia nữ tử dung nhan. Cái kia lam cực tinh bên ngoài, rõ ràng đã chết đi người. Sao? A, sẽ? Đông. Đầu lâu rơi xuống đất, trầm muộn nện đất tiếng, cùng phàm nhân đầu lâu cũng không khác chỗ. Băng lãnh cùng tĩnh mịch bên trong, Mộc Huyền Âm chậm rãi hướng về phía trước, băng mâu bên trong không có chút nào gợn sóng. Chính mình thù, cuối cùng vẫn là chính mình đến báo. Tuyết cơ kiếm thu hồi, Mộc Huyền Âm ngón tay ngọc nhẹ lướt qua, Nam Vạn Sinh, đã không có sức lực trèo chống không gian tùy thân lập tức vỡ nát sụp đổ, tản ra mảng lớn kỳ dị ánh đen. Có thể vì Nam Minh thần đế tùy thân chỗ mang theo, này trong đó dù là tầm thường nhất một cái, đều là thường nhân vạn thế khó mong đợi khoáng thế kỳ chân. Những này dị bảo hiện ra thời điểm, toàn bộ tinh cầu tia sáng, khí tức đều vì chi kịch biến, theo đó đại địa lại kịch liệt rung động bắt đầu, tựa hồ đã khó có thể chịu đựng những này, thần đế dị bảo phóng ra khí tức cường đại. Mộc Huyền âm mâu quang rơi vào một vòng phù ở giữa không trung ánh vàng bên trên. Này bôi ánh vàng cũng không lóa mắt, lại cực hạn trong suốt thuần túy, mà hắn rõ ràng là do hồn nguyên chia ra hồn ánh sáng, tách rời thời điểm, sẽ đối linh hồn bổn nguyên tạo thành bị thương. Có thể bị Nam Minh thần đế không tiếc dùng như thế đại giới bảo hộ chi vật, không hề nghi ngờ, chỉ có Nam Minh một mạch mệnh mạch. Nam Minh thần lực truyền thừa chi khí, Mộc Huyền âm chậm rãi đưa tay, đem Nam Vạn Sinh đầu lâu cùng Nam Minh thần nguyên chi khí trực tiếp đóng băng, giam cầm tại một đạo ánh xanh ra trời bên trong. Theo đó bóng người hư hóa, im lặng che giấu đi. Cho đến liền cuối cùng một tia khí lạnh đều biến mất hầu như không còn, tìm không thấy bất luận cái gì nàng từng xuất hiện dấu vết. Dùng đốt mệnh làm đại giá, đem trọng thương Nam Vạn Sinh đưa cách, Nam Quy Trung cũng lại không có chấp niệm, hắn khí tức thu hết, lão mặt khép kín, không nhìn tới phía dưới đã bị phá vỡ thành hắc ám địa ngục vương thành. Nửa đời là đế, bỏ mình trước lại vì Nam Minh lưu xuống hy vọng cuối cùng, hắn tự nhận đối Nam Minh, đối tổ tiên đã nhưng không thẹn. Nam Minh tương lai như thế nào, đều là bằng thiên mệnh. Trơ mắt nhìn lấy Nam Vạn Sinh chạy trốn, cùng Diêm Tổ đối chiến hai Minh Thần, cùng với phía dưới liều chết phấn chiến trưởng lão, Minh Vệ, Huyền Giả không có không tinh thần đại chấn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hắc ám bên trong nặng trói lọi hy vọng, mà lại là vô tận hy vọng, tự liền sụp đổ hầu như không còn tín nhiệm điều hoán nhưng trọng sinh. Nam Minh vĩnh hằng bất diệt. Chúng ta tung mặc dù chết, lực lượng cũng sẽ ở vương thượng dưới trướng trọng sinh. Trọng thương Minh Thần dùng lực lượng toàn thân bạo hống lấy. Vương thượng trở về ngày, liền là các ngươi những này ma nhân diệt vong kỳ hạn. Khác một Minh Thần hai tay đứt đoạn, âm thanh lại là đề huyết cao, chữ chữ kích động tất cả Nam Minh Huyền Giả tâm hồn. Nguyên bản yếu dần sức phản kháng đúng là trong nháy mắt tăng gấp bội, từng cái lấy mệnh tương bác. Không có sai, hy vọng. Đối bây giờ Nam Minh mà nói, không còn so đây càng xa xỉ đồ vật. Chỉ là, phần này xa xỉ chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi chi cực mấy hơi. Binh. Bén nhọn không gì sánh được vỡ vụn tiếng, ở Nam Quy Trung cùng hai Minh Thần hồn hải vang lên, để bọn hắn vừa mới kích đốt lên đến máu nóng trong nháy mắt lãnh triệt rét thấu xương. Hồn tinh vỡ vụn, Nam Vạn Sinh. Chết rồi, Nam Quy Trung khép kín hai mắt mãnh liệt mở ra, chỉ là mâu quăng một mảnh đục ngầu, u ám đến gần như không gặp đồng tử. Hai Minh Thần cũng đồng thời định tại không trung, toàn thân ở băng lãnh bên trong run rẩy, như rơi vào rồi sâu nhất tối băng ngục. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc rơi vào Nam Quy Trung trước người, nhìn lấy chợt nhưng vẻ mặt đại biến Nam Quy Trung, đều là mặt hiện nghi hoặc. Nam Quy Trung từng chút một ngẩng đầu, già nua trên mặt là lờ mờ đến cực hạn tuyệt vọng, hắn ngón tay đang run sợ bên trong nâng lên, chỉ hướng không trung bên trên Vân Triệt, trong miệng phát ra không lưu loát lẩm bẩm, "Ngươi, lại nhưng a, ha ha." Nam Quy Trung chợt nhưng cười rồi lên, cười phá lệ thê lương, ta Nam Minh lực lượng mạnh nhất bị ngươi phản chế, cuối cùng đường lui cũng sớm tại ngươi tính kế. Bắc vực ma chủ, ngươi, đủ, hung áp, Vân Triệt. Ồ, kinh ngạc thần sắc ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên mặt chớp lên mà qua, nàng mâu quang quét qua Nam Quy Trung cùng hai Minh Thần, thấp niệm nói, khó nói. Nam Vạn Sinh chết rồi, có người ngăn chặn rồi Huyễn Minh Tuyển cơ trận. Nàng chợt nhưng chuyển mắt. Nhìn rồi thoáng qua đối Nam Vạn Sinh bỏ chạy một mực không nhúc nhích thải chi, đã như thế, giải thoát a. Thiên Diệp Bình Trúc hướng Nam Quy Trung đưa bàn tay ra. Không cần làm phiền. Nam Quy Trung nhàn nhạt nói, hắn lão mắt nhìn hướng phía dưới, tầm mắt bên trong, Vương Thành đã bị máu nhuộm, đã từng phồn thịnh cùng vinh quang đều ở hóa thành sụp đổ cùng cho tàn. Có lẽ giờ khắc này, hắn tình nguyện năm đó đã thật trở lại, chí ít như thế, hắn cả đời trí nhớ bên trong, Nam Minh Vương giới đều là như vậy nghiêng trời ngạo thế. Trốn a! Hắn âm thanh nặng nề kéo dài, như đến từ một thanh vết dỉ loang lổ vạn năm chuông cổ, thế gian, đã lại không có Nam Minh, ý chí của các ngươi, cũng lại không thuộc về Nam Minh. Trốn a! Trốn a! Chí ít, vì chính mình lưu được tính mạng. Nói xong, bàn tay hắn nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ cuối cùng Nam Minh thần quang, trùng điệp oanh với mình thiên linh. Oanh trầm một nổ vang, vang lên ở tất cả Nam Minh huyền giả sâu trong linh hồn. Cuối cùng một tia đục quang biến mất ở rồi Nam Quy Trung đồng tử bên trong, hắn thân thể chậm rãi ngã xuống. Cũng sụp đổ lấy tất cả Nam Minh huyền giả vừa mới trọng sinh tín niệm, so tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn, là hy vọng về sau tuyệt vọng. Nam Quy Trung cuối cùng lời nói, không thể nghi ngờ ở nói cho bọn hắn, vừa mới bỏ chạy Nam Vạn Sinh. Nam Minh lưu giữ lại hy vọng cuối cùng, đã chớp mắt diệt vong. Đấu trí, tín niệm, ý chí triệt triệt để sụp đổ, làm đã từng thần đế chính miệng tuyên đọc Nam Minh tiêu vong. Bọn hắn đã lại không còn thuộc về, đã lại không còn chống cự lý do. Nam. Minh. Đã. Diệt. Gì. Tồn. Minh. Thần. Hai Minh Thần phát ra giống nhau như đúc lẩm bẩm, của hắn ánh mắt đối mặt, nhưng không có va chạm ra dù là một tơ một hào sắc thái, chỉ có trống rỗng u ám. Ầm, không trung nổ tung hai đoàn dị thường bỏng mắt ánh vàng, bọn hắn cuối cùng minh thần chi lực bạo tại bản thân, hóa thành vì chính mình đưa tang thần mang. Có lẽ, đây là bọn hắn ở triệt để tuyệt vọng phía dưới, chỗ có thể nở rộ cuối cùng tôn nghiêm. Cuối cùng minh thần, chỉ còn bị Diêm Nhất bóp tại trong tay, đầu lâu sâu rủ xuống, tứ chi cúi, liền muốn chết cũng không thể nam thiên thu. Hai đế đều là vong, phấn chiến đến cuối cùng minh thần cũng đều lựa chọn rồi tự tuyệt. Đẫm máu nam minh huyền giả nhóm, thậm chí những kia có lấy cực cao địa vị trưởng lão cùng minh vệ, bọn hắn cuối cùng một tia tín nhiệm triệt triệt để sụp đổ, đã không có cái gì có thể dùng chèo chống. Ngốc trệ, khóc thét, tuyệt vọng. Vốn là ở vào cực lớn thế yếu nam minh huyền giả một vỡ lại vỡ, bọn hắn lại không còn ý chí chiến đấu, bắt đầu toàn lực, điên cuồng chạy trốn, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cuối cùng chỗ có thể bảo vệ đồ vật, chỉ có chính mình sinh mệnh. Nhuốm máu thái sơ chi long, mỗi một lần cánh rồng vung vẩy, đều sẽ chôn diệt vô số nam minh huyền giả, mà những kia diêm ma diêm quỷ, càng là mang trong lòng đối nam vực huyền giả oán hận cùng ngược sát khoái cảm, bọn hắn công kích sẽ không mang theo chút nào thương hại, giải rác hơn 10 người, lại tại mảnh này hủy diệt thổ địa, trên xé mở một mảnh lại một mảnh tử vong địa ngục. Tầm mắt bên trong nam minh vương thành đã hóa thành chân chính màu máu địa ngục, bên tai là bát ngát tuyệt vọng khóc thét, Diêm Thiên Hiêu khinh thường phía dưới, xem như người xâm nhập, hắn mắt đen bên trong nhưng không có dù là một tơ một hào thương hại cùng áy náy, chỉ có vô tận khoái cảm. Bọn hắn đối ba vực huyền giả hận oán sớm đã sâu tận xương tủy, tạm truyền thừa gần 100 vạn năm. Quả nhiên, cái kia nhìn như huyền diệu bỏ trốn huyền trận cũng sớm tại ma chủ khống chế bên trong. Diêm Thiên Hiêu khóe miệng một tia phúng cười, nội tâm thì là đối Vân Triệt đã cường thịnh đến không cách nào hình dung kính ngưỡng, hắn một cái lắc mình, đi đến Vân Triệt bên thân, quỳ gối cúi đầu nói, ma chủ, nam minh mặc dù hơn, người rất nhiều, nhưng đều đã vô tâm vì chiến, bát phương chạy tán loạn, phải chăng đuổi tận giết tuyệt. Theo lấy nam minh huyền giả chạy tán loạn, thái sơ long tộc thế công rõ ràng chậm xuống, thiên diệp vụ cổ cùng thiên diệp bình trúc đều tĩnh đứng ở nam quy trung thi thể trước, không còn ra tay. Ta nói qua, nam minh một mạch, nhất định phải tất cỏ không còn. Vân Triệt âm thanh băng hàn, bất quá, bằng ngươi mang chỉ là mấy người, muốn đuổi tận giết tuyệt bất quá là si vọng. Vì rồi ẩn nặc hành tung, Diêm Thiên Hiêu chỉ đem rồi diêm ma diêm quỷ, bọn hắn mặc dù đều có lấy cực đoan khủng bố thần chủ chi lực, nhưng suy cho cùng số lượng quá ít, nghĩ muốn như vậy tuyệt rồi nam minh một mạch, thật là người ngốc nói mê. Ma chủ ý tứ là, Diêm Thiên Hiêu xin chỉ thị nói, đuổi giết đến nam minh biên giới. Về phần phía sau chuyện, Vân Triệt mắt bên trong hiện lên một vòng dọa người u quang. Tự sẽ có người đi làm. Đông thần vực, trụ thiên giới. Từ Vân Triệt xuất phát tiến về nam thần vực sau, Chỉ Vũ Thập mặc dù không có chút nào biểu lộ ra lo lắng thái độ, nhưng những ngày này thủy chung có chút tâm thần không yên. Vân Triệt tại bên người lúc, làm ra lại khoa trương chuyện, nàng đều có thể cùng nhau ôm lấy, nhưng bây giờ đông, nam hai vực cách nhau, nàng tay dài không kịp, cuối cùng không cách nào triệt để an tâm. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng truy thư APP, chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Duy hai an ủi, là ẩn vào nam thần vực Mộc Huyền Âm, cùng với mang theo hai phạn tổ cùng cổ trúc, lặng lẽ đi theo mà đi thiên diệp ảnh nhi. Hương gió nhẹ phẩy, một vòng màu bóng như huyễn quang loại hiện thân tại Chỉ Vũ Thập trước người, họa cầm quỳ lại ở đất, âm thanh mang theo gấp rút, chủ nhân, nam vực bên kia, phát sinh chuyện gì? Chỉ Vũ Thập mãnh liệt đứng dậy, có thể làm cho họa cầm xuất hiện một chút hoảng hốt thái độ, tuyệt không phải bình thường. Họa cầm hơi phẳng khí tức, nói, mà chủ tại nam minh thái tử sắp phong điển nghi trên. Ngược sát rồi long thần tộc chính long thần một trong cho tàn long thần. Ngắn ngủi một câu nói, tuyệt đối chữ chữ kinh thiên hãi thế, nhất là, họa cẩm lấy nặng nhấn mạnh ngược sát, hai chữ. Chỉ Vũ Thập trăng lông mày nhẹ trao lại, cũng không mở miệng. Họa cẩm tiếp tục nói, tin tức này truyền bá cực nhanh, lộ ra nhưng nam minh đang chủ động trợ lan này chuyện, không dùng đến quá lâu liền sẽ mọi người đều biết. Long thần ở giữa nhất định lẫn nhau có cảm ứng, cho tàn long thần chết, cái khác bát long thần định trước tiên hiểu biết. Hiện tại cũng không phải xúc động long thần giới thời cơ. Chỉ Vũ Thập thì thào nói nhỏ, hắn vì sao muốn như thế? Đột nhiên, nàng chân mày nhướng lên, nói nhỏ nói, khó nói, hắn là đang mượn này dẫn nam minh kỵ sợ, bức dụ nam minh vận dụng minh thần đại pháo. Minh thần đại pháo? Đó là... Họa cẩm ngẩng đầu, tiềm thức hỏi nói. Như coi là thật như thế, kia ta. Cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn đối với báo thù điên cuồng. Chỉ Vũ Thập hai mắt khẽ nhắm. Sâu kín thở dài, có chút thất thần tự nói, ta còn tưởng rằng, đi qua rồi ảnh nhi một chuyện, hắn chí ít. Họa cẩm nghe cái hiểu cái không, hỏi nói, chủ nhân, long thần giới bên kia nhất định tức giận, coi như không có long hoàng hiệu lệnh, bọn hắn cũng không khả năng lại tiếp tục trầm mặc. Tiếp xuống đến nên làm như thế nào, mời chủ nhân hạ lệnh. Ngắn ngủi yên tĩnh, Trì Vũ Thập đôi mắt mở ra, mắt đen thâm thúy như u hải, truyền lệnh Thiên Mục Nhất cùng Thiên Cô Hộc, để bọn hắn lập tức điều động đóng giữ đông vực phương Tây các giới chí ít 50 cái tinh giới, để bọn hắn từ bỏ nơi ở, dùng các giới vương cầm đầu, lập tức bắc rời, trở về Bắc Thần Vực, tốc độ càng nhanh càng tốt, thanh thế càng lớn càng tốt. Hiện tại, nàng nhất định phải toàn lực phân tán Long Thần Vực sự chú ý, tranh thủ tận khả năng nhiều ứng đối thời gian cùng thời cơ. Vâng. Họa Cầm mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng không có hỏi, liền muốn rời đi. Chờ chút. Trì Vũ Thập chợt nhưng nghĩ đến rồi cái gì, cánh tay ngọc nâng lên, dừng lại không trung. Mệnh lệnh không thay đổi, nhưng nhường Thiên Mục Nhất cùng Thiên Cô Hộc tạm hoãn hành động. Trì Vũ Thập âm thanh từ từ, tựa như nói cùng Họa Cầm, lại như ở tự nói, lại mấy cái canh giờ, Nam Thần Vực bên kia, nói không chừng sẽ có cái gì kinh ngạc vui mừng. Còn có một cái khả năng. Nàng thấp giọng trầm ngâm, Long Thần chết, Long Hoàng, nói không chừng cũng sẽ cảm giác được. Nếu như thế, bị điều đi Long Hoàng chắc chắn lập tức trở về Quy Long Thần giới. Nam Minh Vương thành triệt để hóa thành rách nát phế tích. Đã nhìn không đến bất luận cái gì đã từng rộng lớn cùng uy quang. Một mắt nhìn lại, máu xương cùng phơi thay vô số, chưa tán hắc ám ánh đen vẫn ở chỗ cũ tàn phệ lấy hết thảy chung quanh, nơi xa chuyển đến lấy Nam Minh, huyền giả chạy tán loạn lúc phát ra tuyệt vọng cùng bi giống thanh âm, như che phủ Nam Minh phế tích khói lửa một dạng, không biết khi nào mới sẽ hoàn toàn tán đi. Có lẽ, có người từng muốn tượng qua hùng cứ Nam Thần Vực Nam Minh, thần giới cũng sẽ có suy vong một ngày, nhưng tuyệt không từng có người nghĩ đến. Nó đúng là ở trong vòng một ngày sụp đổ đến nước này. Vân Triệt chính mình cũng không có nghĩ tới. Nhìn vô tận bụi mù, Vân Triệt đôi mắt vẫn như cũ băng hàn đâm hồn, vô luận gương mặt, trái tim, đều không có hiện động quá nhiều khoái ý. Suy cho cùng, lại triệt để, khốc liệt đến đâu báo thù, cũng không cách nào tìm về đã mất đi hết thảy, càng không cách nào tiêu bôi đối chính mình lúc trước ngây thơ vô năng oán hận. Hắc mang chợt tránh, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã trở lại Vân Triệt bên thân, mà cái sau mâu quang. Một mực nhìn nơi xa chân đạp Long Đế, ngạo nhưng vút lên trời cao thải chi. Cùng thế không có tranh xa cổ Long tộc, hôm nay chẳng những phá giới mà ra, còn cam nguyện hóa thành nhuốm máu tội Long, các ngươi chỗ cầu vì cái gì, không ngại nói thẳng ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lấy các ngươi hôm nay trợ giúp, bất luận cái gì thỉnh cầu, chúng ta ma chủ đều sẽ không keo kiệt. Thái Sơ Long Đế ngẩng đầu, đế vương thanh âm mang theo đến từ viễn cổ uy nghiêm, chúng ta hành động hôm nay, đều là tuân theo chủ nhân chi mệnh. Lời nói này cũng không phải là ở đáp lại Thiên Diệp Ảnh Nhi, kia một đôi uy nghiêm mắt rồng nhìn chăm chú ở Vân Triệt trên người, họa thế ma chủ, chúng ta hôm nay nối giáo cho giặc, đã không về đồ, nhưng cuối cùng hy vọng, vô luận tương lai như thế nào, ngươi có thể đối xử tử tế vô tội thương sinh. Nối giáo cho giặc bốn cái chữ từ Thái Sơ Long Đế trong miệng nói ra, tỏ rõ vô luận đạp ra Thái Sơ thần cảnh, vẫn là đồ sinh nhuốm máu, đều không phải bọn hắn bản tâm bản nguyện, mà là không thể chống lại chủ nhân chi mệnh. Một đám ánh mắt đều rơi vào thải chi trên người. Không cần nói người khác, Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi ba thần đế đều là trong lòng run rẩy dữ dội không thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ma hóa thiên lang tinh thần đến tột cùng là như thế nào nhường này, mạnh mẽ vô cùng Thái Sơ Long tộc thần phục đến nước này. Thải Chi giơ tay, thiên lang ma kiếm mũi kiếm ánh đỏ chớp lên, cái kia quỷ dị dị không gian xuất hiện lần nữa. Cùng lúc, gió bão cuốn lên, bóng rồng vũ động, chúng Thái Sơ Chi Long dự tự bay trở về dị không gian. Trong khoảnh khắc, bao quát Thái Sơ Long đế ở bên trong. Giữa thiên địa lại không có Thái Sơ bóng rồng, tự liền khí tức, cũng nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn. Khổng lồ cảm giác áp bách biến mất, tất cả mọi người phảng phất vạn ngọn núi rời khỏi người, nặng thư một hơi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Thải Chi, thấp giọng nói, như thế nói đến, là ngươi thật sớm phá giải Huyễn Minh Tuyển cơ trận, nhiều người trước giờ hầu ở một chỗ khác trận nhãn, giết rồi Nam Vạn Sinh. Thiên Lang ma kiếm thu hồi, Thải Chi ánh mắt lạnh lùng quay người, chưa phát một lời, trong nháy mắt đi xa. Thải Chi. Vân Triệt mâu quang chấn động, thân thể cơ hồ trước với hàn ý chí, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi sát mà đi. Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi ba người một mực tĩnh lập nguyên nơi. Ba đại thần đế, lần thứ nhất lại bị người không lọt vào mắt. Bọn hắn vẻ mặt không giống nhau, nhưng đều không có ý đồ chạy trốn. Không có Vân Triệt mệnh lệnh, ba Diêm Tổ cũng không ra tay, nhưng bọn hắn khí tức đều một mực khóa kín ở ba thần đế trên người. Cảm thụ được trên người Vân Triệt tiếp cận khí tức, Thải Chi không có chậm thân. Ngược lại lần nữa càng nhanh chóng hơn, toàn lực nghĩ muốn trốn ra. Thải Chi. Vân Triệt tâm dưới quính lên, Diêm Hoàng nháy mắt mở, tốc độ đột ngột tăng. Thải Chi những năm này mặc dù nhưng tiến cảnh dọa người, nhưng nàng tốc độ cuối cùng không địch lại cực hạn trạng thái dưới Vân Triệt. Một đạo hắc quang lướt qua, nàng tay nhỏ đã bị Vân Triệt cầm thật chặt, theo đó Vân Triệt thân thể một chuyển, đã đem kia linh lung mềm thân thể thật chặt ôm ở trước ngực. Buông ra. Thân thể bị một mực khép tại Vân Triệt trên người. Ấm áp mà bá đạo, nhưng Thải Chi mắt đen nhưng như cũ một mảnh lạnh lùng, nàng mãnh liệt dãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Không thả. Vân Triệt nhẹ chợp mắt, dưới cằm đụng vào nàng đã dài đến mông tế đen tóc, lực lượng của hai cánh tay cẩn thận mà kiên quyết, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại đem trong ngực nữ hài buông ra. Thải Chi hơi một nhíu mày, mắt bên trong hắc mang đột nhiên tránh, trên người thiên lang chi lực mãnh liệt bạo phát. Oanh ông thiên lang chi lực vốn là bá đạo tuyệt luân, bây giờ Thải Chi càng là sâu không lường được, cỗ này đủ để băng thiên lực lượng phía dưới, không gian xung quanh vỡ vụn, Vân Triệt lồng ngực kịch liệt lõm xuống, hai tay chuyển đến chói tai xương cốt sai chỗ tiếng. Nhưng lại vẫn như cũ gắt gao nắm ở nàng eo nhỏ nhắn bên trên, không nguyện buông ra dù là một phân một hào. Ngươi, tinh mâu bên trong rốt cục hiện lên một vòng bối rối, vừa mới dâng lên lực lượng cùng khí chàng cũng là hoảng sợ nhưng mà tán. Toàn thân kịch liệt đau nhức, hai tay càng là giống như đứt gãy một dạng, Vân Triệt khóe môi lại là lộ ra mỉm cười, âm thanh càng là mang theo hắn đã mất cũng rất lâu nhu hòa. Thải Chi, lần này vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát rồi. Buông ra. Nàng nói lấy lời giống vậy, nhưng dãy giụa cũng không dám lại như vậy dùng sức, hơi hơi cắn răng, nàng đôi mắt khôi phục lạnh lùng quyết tuyệt. Vân Triệt, ngươi từ Ma Uyên bên trong một lần nữa đi đến nơi này, trong đó đã nhận lấy cái gì, ngươi so bất luận cái gì người đều rõ ràng, nếu như không nghĩ một lần nữa rơi xuống Ma Uyên lời nói, liền. Bởi vì ngươi là thiên sát cô tinh. Vân Triệt mỉm cười, hít thở hơi dừng lại, Thải Chi nói nhỏ nói, mẫu thân, di mẫu, tỷ tỷ, còn có ngươi. Tất cả cùng ta lẫn nhau gần, tất cả đợi ta người tốt đều không được thiện quả. Ngươi đã nhưng biết rõ, còn không buông ra. Tại sao phải buông ra? Vân Triệt mỉm cười nói, bây giờ ta, là thế gian này ác nhất thiên sát, ngươi như quả nhiên là thiên sát cô tinh, đó cũng là đã định trước độc thuộc ta cô tinh. Thải Chi, mãi mãi không nên quên rồi, ngươi là thê tử của ta, là ta ở cái này trên đời cuối cùng thân nhân. Chúng ta bái qua thiên địa, bái qua tiền bối, mặt lị làm chứng, trao đổi qua tín vật. Chúng ta vợ chồng chi là, đời này ngươi cũng đừng nghĩ trốn ra. Mà lại, ngươi thật muốn chạy trốn sao? Vân Triệt cánh tay lại nhẹ nhàng nắm chặt rồi một chút, bờ môi cũng nhẹ nhàng dán tại rồi cần cổ của nàng, đổi lấy thiếu nữ thân thể rất nhỏ run rẩy. Nếu thật muốn cắt đứt, như thế nào lại vì rồi ta, thật sớm đi đến rồi nam thần vực. Không cần. Tự cho là đúng. Tuyết cổ truyền đến ấm áp thổ, tức nhường nàng toàn thân nổi lên tê dại cảm giác bất lực, nàng từ từ không muốn tránh thoát, nhưng loại này không bỏ lại làm cho nàng càng thêm hoảng hốt. Răng ngọc lần nữa quan trọng, nàng dùng sức nói, Vân Triệt, ta sẽ tận ta toàn lực giúp ngươi báo thù, cũng là vì ta chính mình báo thù. Nhưng năm đó ở Thái Sơ thần cảnh lúc ta cũng đã nói, ta sẽ không dừng lại ở ngươi bên thân, ngươi không cần thử lại cầu. A nha, một tiếng kiều nhưng âm thanh rất là không đúng lúc vang lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người chân thành mà hiện, nàng híp lại đôi mắt nói, nếu như là bởi vì ta lời nói, không lớn về sau ngươi xuất hiện địa phương, ta lẫn mất xa xa chính là... Thải Chi ánh mắt đột nhiên lạnh, thân thể mãnh liệt mà thoáng dãy giụa, nhưng như cũ không thể trốn ra Vân Triệt cánh tay. Thiên Diệp, Thải Chi âm thanh cực hàn, nể tình ngươi đối với hắn dù sao cũng hơi tác dụng, ta mới một mực chịu đựng không có đối ngươi động thủ, ngươi tốt nhất. Không cần thử lại cầu khiêu khích ta, có thể khống chế Thái Sơ Long tộc đáng sợ Thiên Lang, muốn ta mệnh đương nhiên tính được lên dễ như trở bàn tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại tại chậm rãi đến gần, một đôi mắt vàng không hề nhượng bộ chút nào cùng Thải Chi đối mặt, chỉ là như thế đáng sợ nhân vật. Thế mà lại tin tưởng thiên sát cô tinh mà nói. Quả nhiên a, cuối cùng vẫn là một cái trẻ con tâm chưa thoát, thường thường rơi vào chính mình huyễn tưởng tiểu nha đầu. Tìm chết. Thải Chi trên người sát cơ tóe phát. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là xoay người sang chỗ khác, chậm rãi mà nói, nhỏ thiên lang, liền cùng cừu nhân tạm thời chung sống đều không dám, ngươi lại ở đâu ra lực lượng tìm ta báo thù đâu. Mà lại, nàng âm điệu rất nhỏ một chuyển, Vân Triệt lần này đã đến Nam Minh, không có cho phép chỉ vũ thập đồng hành. Cũng không có cáo chi cho ta, ta là vụ trộm theo tới, nguyên nhân trong đó, ngươi cũng đã nhìn được đầy đủ rõ ràng. Thải Chi sát khí dừng lại. Chỉ vũ thập làm việc đều là tính trước làm sau, hắn không phải. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, không biết là nói cùng Thải Chi vẫn là Vân Triệt, tà thần lực lượng có thể hay không trở về minh thần đại phó thần uy, hắn nhất định không có hoàn toàn chắc chắn, mà thất bại hậu quả, dù là ba cái kia lão diêm quỷ đều ở, cũng là chín phần chết một phần sống. Dù cho thành công dùng minh thần đại pháo trọng thương Nam Minh, dùng Nam Minh nội tình cùng ở tại trận Nam vực ba thần đế, lại thêm lên một cái ẩn thế nhiều năm Nam Quy Trung, hôm nay kết quả như thế nào, đồng dạng là không biết. Lần này Nam Minh hành trình, hắn mỗi một bước, đều là đang đánh cược. Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực cõng lấy dáng người, tựa hồ không muốn để cho Vân Triệt thấy được nàng thần sắc, năm đó ở Bắc Thần Vực, hắn lòng tràn đầy cừu hận phía dưới thì là tử trí. Cơ hồ tất cả biểu hiện đều ở nói cho ta. Hắn báo thù về sau, chắc chắn lựa chọn tự tuyệt. Về sau, hắn tử trí cuối cùng bị xóa bỏ. Nhưng bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, chân chính đối diện với mấy cái này hắn căm thù đến tận xương tủy người, hắn có thể không có chút nào do dự dùng mệnh đến cược. Không cần phải nói. Vân Triệt nói, cái này thế giới trên từ không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết mưu vẽ. Đối đãi Nam Minh thần giới này loại tồn tại, trở tay không kịp muốn xa xa trội hơn mưu định sao động, ta tự có niềm tin cùng phân tắc, không có nhiều người nói chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt, sau đó nhìn hướng Thải Chi nói, nhỏ Thiên Lang, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng Chỉ Vũ Thập căn bản không có cách nào bao ở hắn, nhưng nếu là ngươi ở hắn bên cạnh, hắn nói không chừng sẽ nhiều ít trung thực chút. Suy cho cùng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa xoay người sang chỗ khác, mà các ngươi lại là bái qua thiên địa, bái qua tiền bối, mặt lị làm chứng, trao đổi qua tín vật. Vợ chồng, như có như không một tiếng hừ nhẹ, Thiên Diệp Ảnh Nhi dáng người nhẹ lướt qua, rất nhanh đi xa. Thải Chi, không cần đem nàng lời nói quá thả ở tâm trên. Vân Triệt nói, hiện tại ta rất tiếc mệnh, chỉ là đối mặt Nam Minh như vậy đối thủ, không có khả năng tồn tại không có chút nào nguy hiểm đối sách. Ta đích xác đang đánh cược, cũng thật có lấy rất lớn nắm chắc. Tương đương dài trầm mặc, Thải Chi nhẹ nhàng đưa tay đặt tại rồi Vân Triệt trước ngực, lần này, nàng cuối cùng từ Vân Triệt trong ngực chậm chạp rời đi. Tốt, ta lưu xuống. Nàng thấp giọng nói, không biết là Vân Triệt hoặc Thiên Diệp Ảnh Nhi câu nào xúc động đến rồi nàng, Thiên Diệp tồn tại, ta cũng có thể dùng tạm thời dễ dàng tha thứ. Nàng vầng trán chợt nhưng nâng lên, như vô tận đêm tối đôi mắt nhìn lấy hắn, báo thù là ngươi hết thảy, cũng là ta hết thảy, vì rồi chúng ta cùng chung mục tiêu, cái khác, ta cũng có thể tiếp nhận. Vân Triệt lại là nhẹ nhàng lắc đầu, báo thù là ta phải làm chuyện, nhưng cũng không phải là ta hết thảy. Ta một cherry, còn bao gồm ngươi. Hừ. Đủ để vẩy tâm một câu nói, đổi lấy lại là Thải Chi hừ lạnh một tiếng, ta đã không phải năm đó Thải Chi, mà là Tràn Hận Đọa Ma Thiên Lang. Những lời này, ngươi năm đó có lẽ nhiều lời cho ta tỉ tỉ nghe. Vân Triệt ngẩn người, âm thanh chậm xuống, nhẹ nhưng nói, chính là bởi vì biết rõ rồi mất đi có thống khổ dường nào thống hận, ta tuyệt sẽ không cho phép chính mình lại mất đi ngươi. Đang khi nói chuyện, Thải Chi tay nhỏ đã lần nữa bị Vân Triệt nắm chặt, rất bền vững, e sợ cho nàng sẽ quay người rời đi. Thải Chi hai con ngươi từng có nháy mắt ngôi sao run run. Hắn sợ hãi mất đi ta, đến tột cùng là bởi vì tỷ tỷ giao phó, vẫn là thật đem ta coi là hắn thê tử. Đi thôi. Vân Triệt lôi kéo nàng lơ lửng mà lên, bay hướng rồi lúc đến phương hướng. Nam Minh Vương Thành bên kia, còn có quá nhiều chuyện cần muốn giải quyết. Ngươi không hỏi ta Thái Sơ Long tộc chuyện sao? Thải Chi nói. Vân Triệt mỉm cười nói, ta nhận ra, đó là càn khôn thứ lực lượng. Kiếp Thiên Ma Đế năm đó quả nhiên đi tìm ngươi, mà lại có lẽ ở chung rồi không ngắn một đoạn thời gian. Thiên Lang Ma Kiếm mũi kiếm hồng mang thả ra, tràn ra một cái kỳ dị không gì sánh được dị không gian, bay ra rồi tuyên cổ nghỉ lại tại Thái Sơ thần cảnh Thái Sơ Long tộc. Kia vệt chói mắt ánh đỏ, còn có kia vi phạm thường thế không gian nhận biết quỷ dị không gian, rõ ràng đều là đến từ càn khôn thứ lực lượng. Còn có Thải Chi ở ngắn ngủi này mấy năm giữa, cực cao ma hóa trình độ cùng lực lượng tiến cảnh, hợp lý nhất, hoặc là có thể nói là duy nhất giải thích, liền là kiếp Thiên Ma Đế can thiệp, không có sai. Thải Chi nhìn lấy phía trước, tay nhỏ tựa hồ một mực quên rồi từ Vân Triệt lòng bàn tay tránh thoát, kiếp Thiên Ma Đế về thế về sau, rất sớm ngay tại Thái Sơ thần cảnh tìm được rồi ta. Bởi vì lúc kia, ta bởi vì ngươi chết, còn có tỷ tỷ ma hóa, dẫn đến lực lượng xuất hiện rồi dị biến, nàng thân là ma đế, rất dễ dàng cảm giác đến ta dị biến lực lượng. Nhưng này cái thời điểm, nàng đối ta chỉ là xa xa thoáng nhìn, cũng vô lý sẽ. Thẳng đến, nàng có một ngày chợt nhưng chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta nàng đã quyết định rời đi hiện thế, trở về bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt không có nói chuyện, nghe nàng giảng thuật đi xuống. Cái kia thời gian, hắn có lẽ ở Lam Cực Tinh. Nàng nói nàng tin tưởng ngươi, càng muốn tin tưởng và thuận theo tà thần lựa chọn cùng kỳ nguyện. Nhưng, nàng không thể tin được nhân tính. Cho nên, trước khi rời đi, nàng muốn vì ngươi lưu xuống mấy bước quân cờ ẩn, để tránh ngươi rơi vào khả năng vạn kiếp bất phục. Mà ta liền là trong đó một trong. Thải Chi đôi mắt càng thêm sâu tối rồi mấy phần. Kiếp Thiên Ma Đế lo lắng hoàn toàn ứng nghiệm. Tạm ngay tại nàng rời đi hỗn độn cái thứ nhất nháy mắt. Nàng vì Thái Sơ Long tộc toàn tộc đánh lên rồi ma ấn, ở ta trong cơ thể đánh vào một cái đặc thù ma nguyên. Nếu nàng lo lắng kia một ngày đã đến, ta thả ra ma nguyên, liền có thể để ta Thiên Lang chi lực gia tốc ma hóa cùng dung hợp, đồng thời có thể tùy ý khống chế Thái Sơ Long tộc. Về sau, nàng ở ta kiếm trên, khắc xuống một chút càn khôn thứ không gian lực lượng, để ta có thể tùy tiện đem Thái Sơ Long tộc mang theo tại bên thân. Thải Chi gọi ra ma hóa Thiên Lang Thánh Kiếm, mũi kiếm đầu sói bên trên hơi hiện ánh đỏ. Bởi vì kiếp Thiên Ma Đế trong tay càn khôn thứ lực lượng vốn là, còn thừa không có mấy, chỗ khắc ấn ở Thiên Lang Thánh Kiếm lực lượng tử nhưng cũng phá lệ yếu ớt, nhưng có lẽ đầy đủ tồn tại rất dài thời gian. Quả nhiên, lại là nàng. Vân Triệt một tiếng lẩm bẩm, trong lòng vô tận chướng nhưng. Hắn nhớ rõ, kiếp thiên ma đế lúc kia không gì sánh được nghiêm túc nói cho hắn biết, nàng rời đi hỗn độn trước đó, sẽ không ra tay vì hắn bài trừ bất luận cái gì địch nhân hoặc tai họa ngầm. Về sau vô luận phát sinh cái gì, đều muốn dùng tự thân chi lực đối mặt, lúc này mới không phụ tà thần công nhận, không phụ tà thần chi lực tôn nghiêm. Nàng đích xác không có ở rõ trên mặt vì hắn thanh trừ khả năng tồn tại nguy cơ, lại tại trong tối, vì hắn lưu lại rất nhiều. Có lẽ, còn có càng nhiều. Liền như một cái mặt ngoài lạnh lùng khắc nghiệt, kỳ thực ẩn lấy quá nhiều lo lắng trưởng giả. Nữ nhân, đều là như thế miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo sao. Vân Triệt không tự giác nghiệm nói, tự nói giữa, trong não lại vô hình thoáng hiện Hạ Khuynh Nguyệt bóng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt kia, liền bị hắn gắt gao lao đi. Bởi vì cái này bóng người, cái này tên, xuất liên tục hiện tại hắn trí nhớ bên trong, đều đã không có tư cách, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Thải Chi liếc hắn một cái, hình như có nghi hoặc, nàng thu hồi Thiên Lang Thánh Kiếm, nói, rõ ràng là ma đế, nhưng còn xa không hề tưởng tượng cùng mặt ngoài trên đáng sợ như vậy tuyệt tình, tương phản. Nhìn đến, nàng cùng tà thần ở giữa thật là chí tình, bằng không cũng sẽ không bởi vì ngươi thân gánh hắn lực lượng mà đối ngươi như thế. Vân Triệt gật đầu. Bất quá, hắn trong lòng rất rõ ràng, so sánh với hắn, kiếp thiên ma đế càng lo lắng, càng muốn bảo vệ, là Hồng Nhi cùng U Nhi. Thải Chi, ngươi vì sao lại thật sớm đi đến Nam Thần Vực? Vân Triệt hỏi, hắn đại khái biết rõ đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe Thải Chi chính miệng nói ra. Thải Chi nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nói, Đông Thần Vực bên kia bị các ngươi đánh cái trở tay không kịp, lại thêm lên Đông Thần Vực đối Bắc Thần Vực to lớn nhận biết sai lầm. Đông Thần Vực chi chiến, có lẽ cũng không cần trợ giúp của ta, mà Đông Thần Vực về sau, chắc chắn là Nam Thần Vực. Chỉ là, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thải Chi nhìn rồi Vân Triệt một mắt, vẫn như cũ non nớt gương mặt lại mang theo hoàn toàn khác biệt dĩ vãng đạm mạc cùng quyết. Nhưng, ta vốn định tại trong tối dần dần dẫn Nam Thần Vực nội loạn, mà ngươi đã không kịp chờ đợi tự mình đã đến. Đông Thần Vực còn chưa ổn định, Tây Thần Vực động tĩnh càng là khó mà dự đoán. Hắn lần này đã đến Nam Minh Thần Giới, thật là không kịp chờ đợi. Nam Minh Huyễn Minh Tuyển Cơ Trận, ngươi cũng rất sớm liền phá giải. Vân Triệt hỏi nói. Chợt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lông mày hơi động một chút. Dùng Thiên Lang Thánh Kiếm trên chỗ khắc ấn càn khôn thứ chi lực, rất dễ dàng liền có thể truy tung đến Huyễn Minh Tuyển Cơ Trận một chỗ khác trận nhãn nơi. Thải Chi lạnh nhưng nói, Nam Minh như bị ép vào tuyệt cảnh, khả năng nhất vận dụng Huyễn Minh Tuyển Cơ Trận liền là Nam Vạn Sinh, hắn như trốn vào trong đó, đến nơi chính là chân chính nơi chôn xác. Chờ ở ngoài trận, giết chết Nam Vạn Sinh người là ai? Vân Triệt đột nhiên hỏi nói. Đương nhiên là Thái Sơ. Thải Chi nói đến một nửa, chợt nhưng cảm giác đến Vân Triệt rõ ràng dị dạng mâu quang, nửa câu nói sau không cách nào lại nói ra. Thái Sơ chi long khí tức đặc thù, nó nếu là rất sớm xuất hiện ở thần giới, rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác. Vân Triệt chậm rãi nói rằng, Nam Vạn Sinh dù sao cũng là Nam Thần Vực đệ nhất nhân, dù là trọng thương sắp chết. Muốn tại như vậy ngắn ngủi thời gian đem hắn diệt sát, Thái Sơ Long tộc bên trong, bảo đảm có thể làm được, đại khái cũng chỉ có Thái Sơ Long đế, mà Thái Sơ Long đế một mực ở ngươi dưới chân. Hắn mắt xem Thải Chi, trong lòng suy nghĩ, đến cùng là ai? Hừ! Thải Chi khuôn mặt sau khi từ biệt, ngươi không cần muốn biết rõ. Ây! Vân Triệt nặn rồi nặn Thải Chi trong lòng bàn tay, mỉm cười nói, thật tốt, kia ta không hỏi. Nam Vạn Sinh bỏ chạy về sau. Nam Quy Trung ở về sau ba hơi liền sắc mặt kịch biến. Ba hơi bên trong diệt sát trọng thương Nam Vạn Sinh. Giữa thiên địa, có mấy người có thể làm được. Thải Chi không muốn nói, Vân Triệt đương nhiên không nguyện thúc ép, nhưng nội tâm một mực đang yên lặng suy nghĩ cùng bài trừ. Trở lại Nam Minh Vương Thành trên không, đen kịt khói lửa vẫn ở chỗ cũ xoay chuyển bốc lên, nuốt hết lấy thẳng trải chân trời biển máu phơi thây. Diêm Thiên Hiêu đã trở về, hắn nhanh chóng hướng về phía trước bái nói. Bẩm ma chủ, Nam Minh dư nghiệt đã toàn bộ chạy tứ tán đến giới ngoại, chúng ta tuân ma chủ chi mệnh, chưa lại nghèo truy. Vân Triệt gật đầu. Diêm Thiên Hiêu nhìn rồi thoáng qua Vân Triệt bên thân Thải Chi, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng nhịn xuống không có hỏi nhiều. Nhìn lấy Vân Triệt cùng Thải Chi chăm chú dắt tại cùng nhau tay, ba Diêm tổ nội tâm đều là một hồi rên rỉ. Lại thêm một cái phải cẩn thận phục vụ chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi hơi nhếch lên cánh môi, ngược lại cũng không có dùng lời đi đâm bắn Thải Chi. Nam Thiên Thu vẫn như cũ bị Diêm Nhất nắm lấy đầu sách tại trong tay. Hắn từ đầu đến cuối không có hoàn toàn hôn mê, nhìn tận mắt Nam Quy Trung tự tuyệt, nhìn tận mắt Minh Thần từng cái một tử vong, chính mắt thấy Vương Thành ở biển máu bên trong sụp đổ. Đó là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung băng lãnh, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đến từ Diêm Nhất sát khí, như vạn toàn kim thép đâm xuyên lấy toàn thân hắn mỗi một cái góc, mỗi trong nháy mắt đều là sống không bằng chết, nhưng hắn không cách nào dãy giụa, thậm chí ngay cả tuyệt vọng rên rỉ đều không thể phát ra, chỉ có toàn thân lỗ chân lông ở không gì sánh được kịch liệt co rút co vào. Hắn không biết rõ chính mình vì cái gì vẫn còn sống. Rõ ràng sợ chết hắn, tại thời khắc này chỉ muốn thống thống khoái khoái chết đi, kết thúc trận này âm u ác mộng. Bị phơi ở một bên rất lâu Thương Thích Thiên ở lúc này chợt hướng về phía trước, theo đó lại quỳ một gối xuống bái tại Vân Triệt trước người, treo lấy thần đế uy danh đầu lâu thật sâu rủ xuống, trong miệng cao giống nói, ma chủ ở trên, thập phương thương lan giới giới vương Thương Thích Thiên, chúc mừng ma chủ đạp phá Nam Minh, ma đến Nam Thần Vực. Thương Thích Thiên nguyện dùng Nam Vực thần đế thái độ, cung đón ma chủ đã đến, cũng từ đó hiệu chung ma chủ dưới trướng, mặc cho điều động, mời ma chủ thành toàn. Nếu không phải chính tai nghe được, tuyệt sẽ không có người tin tưởng lời nói này đúng là, ra từ một cái Nam Vực thần đế miệng. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đồng thời hai mắt trừng trừng, mười ngón run rẩy, cùng là Nam Vực thần đế, bọn hắn rất cảm thấy sỉ nhục. Vân Triệt ánh mắt nghiêng qua, nhàn nhạt liếc rồi Thương Thích Thiên một mắt, chợt nhưng một cước đạp ra. Một cước này thẳng đạp hướng Thương Thích Thiên bộ mặt. Đó là bất luận cái gì người đều không cho phép bị trà đạp tôn nghiêm đường biên ngang, không nói đến một cái nhìn xuống Thương Sinh thần đế. Thương Thích Thiên khóe môi rất nhỏ có quắp rồi một chút, nhưng không có tránh né, thậm chí đem khí tức trên thân sinh sinh thu xuống. Một cước này hung hăng đạp rồi Thương Thích Thiên trên mặt, trong nháy mắt, Thương Thích Thiên sống mũi sụp đổ, răng cửa đứt gãy, hai đạo cột máu từ lỗ mũi phun ra ngoài. Thích Thiên thần đế thân thể tại không trung lăn lộn số xung quanh, rơi xuống thời điểm, vẫn như cũ hiện ra lấy trước kia tư thế quỳ, hắn tùy ý trên mặt máu chảy ồ ạt, cúi đầu nói, tạ ma chủ ban ân. Thương Thích Thiên, Hiên Viên Đế thủ chỉ Thương Thích Thiên, trên mặt cơ bắp run rẩy, rất lâu nói không ra lời. Một giới phàm linh vì rồi sống tạm bợ tính mạng như thế, mặc dù nhiều người khinh thường nhưng còn có thể lý giải. Mà hắn Thương Thích Thiên, uy danh chấn thế Thích Thiên thần đế, nhưng vẫn tiện đến trình độ như vậy. Đây cũng không phải là sỉ nhục hai chữ chỗ có thể hình dung. Vân Triệt cười lạnh ra tiếng, đây không phải Nam Thần Vực Thích Thiên thần đế làm sao chợt nhưng trở nên giống con chó một dạng. Như vậy nhục nhã chi ngôn, Thương Thích Thiên lại là mặt không đổi sắc, nặng tiếng nói, đã quyết tâm cúi đầu ma chủ dưới trướng, làm ra sức châu ngựa. Khẽ than thở một tiếng sâu kín truyền đến, lại là Thiên Diệp Vụ Cổ. Liền sinh mệnh đều coi nhẹ hắn, cũng không thể nào tiếp thu được đường đường thần đế lại chợt, nhưng như thế quỳ gối tăng tôn. Hắn nhắm mắt nói, sợ chết vì nhân chi bản tính. Nhưng dùng ngươi thần đế chi tôn, phụ thập phương thương minh chi vinh nhục, gì đến như thế? Đối mặt Thiên Diệp Vụ Cổ chi ngôn, Thương Thích Thiên lại là phát ra một tiếng quỷ dị cười nhạt, hắn nâng lên đầu đến, ánh mắt có chút bình thản, cẩu thả sinh cũng nên tốt hơn chết oan. Mà lại, các ngươi làm sao biết bản vương không phải thật tâm nghĩ muốn quy về ma chủ dưới trướng đâu? Thiên Diệp Vụ Cổ hơi hơi nhíu mày, Vân Triệt cũng híp rồi híp mắt. Thương Thích Thiên, Tử Vi Đế rốt cục lại không cách nào nhẫn nại, gầm thét nói, ngươi như vậy sợ chết tăng tôn, cam làm người chó chi đồ, đã không xứng là Thương Lan chi đế. Càng không xứng vì ta Nam Vực chi đế. Ta nhổ vào. Hiên Viên Đế nhanh chóng giơ tay, ngừng lại Tử Vi Đế chi ngôn. Thương Thích Thiên cười nhẹ bắt đầu, không nhanh không chậm mà nói, nhân sinh, thật sự là quá không thú vị cùng buồn tẻ rồi. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Bản vương đều đã không biết nhiều ít năm cũng không tìm tới ra dáng việc vui. Nhưng bây giờ, thiên địa biến sắc. Thương Thích Thiên đang cười, ý cười bên trong không có sợ hãi cùng khuất nhục. Ngược lại mang theo vài phần vạn cong khoái ý, đi theo ma chủ, nói không chừng có thể lật đổ này thiên địa, sáng tạo một cái mới, thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên đời còn có so đây càng thú vị chuyện sao? Hắn mãnh liệt quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế, dạng này thời đại, kỳ ngộ như thế, thần giới lịch sử chưa bao giờ có, đây chính là trời ban, bản vương há có thể bỏ qua. Như thế, bản vương mới không uổng công ở này không thú vị nhân thế đi một lần, ngươi, Hiên Viên Đế thủ chỉ Thương Thích Thiên, run giọng nói, ngươi quả nhiên, là thằng điên. Thương Thích Thiên hành sự điên cuồng, từ không theo lẽ thường nhân luân, thần giới từ vạn năm trước liền lưu chuyển nó tên điên tên. Mà cho đến hôm nay, mọi người mới chân chính hiểu biết hắn đã điên đến nơi nào. Không người biết nói đây có phải hay không là Thương Thích Thiên lời từ đáy lòng, nhưng, đi qua hôm nay Nam Minh một khi hủy diệt, bất kỳ người nào, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy hết thảy Nam Vực thần đế. Đều đã lại không cách nào phủ nhận, do ma chủ Vân Triệt dẫn dắt Bắc Thần Vực, thật có lật đổ thiên địa khả năng, dù là có long thần giới tồn tại. Hướng bản ma chủ cúi đầu chỉ là bởi vì thú vị. Thật đúng là vụng về trả lời. Vân Triệt cười lạnh nhàn nhạt, Thương Thích Thiên, năm đó ở Lam Cực Tinh bên ngoài, ngươi cũng là hướng ta cùng sư tôn ta xuất thủ người một trong, ngươi cảm thấy, bản ma chủ hôm nay sẽ bỏ qua ngươi à? Thương Thích Thiên ánh mắt cùng Vân Triệt đối mặt, thấp giọng nói, bản vương cùng ma chủ làm không oán thù, năm đó cùng hôm nay gây nên, đều chẳng qua là tại làm ra lựa chọn chính xác nhất cùng lấy hay bỏ. Ma chủ đạp phá Nam vực sau đó phải đối mặt liền là Tây Thần vực. Dù cho ma chủ uy năng che trời, sợ là cũng không cách nào coi thường Tây Thần vực. Như thế, một cái quyết tử liều mạng thần đế, cùng một cái nguyện vì trung khuyển thần đế, câu chi toàn bộ thập phương thương lan giới. Vĩ đại như ma chủ, dù cho đối bản vương trong lòng còn có hận oán, cũng chắc chắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Vân Triệt ngạo thủ vung lên, mắt lạnh lẽo dưới liếc, ngươi đang sách giáo khoa ma chủ làm việc. Há dám. Thương Thích Thiên nói, bàn tay hắn nâng lên, hơi hơi nhếch miệng nói, bên ta mới bỏ đá xuống giếng, trọng thương Nam Vạn Sinh, Vạn Linh mắt thấy, đã là tự đoạn đường lui, như ma chủ quyết ý muốn giết ta, không ngại ở cùng Tây Thần vực chi chiến, rút khô ta giá trị lợi dụng sau, lại giết không muộn. Vân Triệt hai con người lại híp mắt dưới một phần. Ma chủ tiên thiếu bước vào Nam vực, Bắc Thần vực đối Nam Thần vực hiểu rõ cũng định nhưng cực ít. Bây giờ ma chủ tan tác Nam Minh, nhưng muốn quét ngang to lớn Nam Thần vực, sợ là muốn lê mê. Nhưng nếu có bản vương yên trước làm dẫn, ổn thỏa làm ít công to, dù cho Tây Thần vực chợt nhưng kịch động, cũng có thể ung dung ứng đối. Một phen lời giải thích xuống tới, mọi người nhìn về phía cái tên điên này thần đế mau quang lại nhiều hơn, rồi mấy phần vi diệu biến hóa. Ai? Thiên Diệp Vũ Cổ lại là thở dài một tiếng, theo đó thấp giọng tự nói, Thương Lan hậu bối, có lẽ lão hủ thật sự khinh thường rồi. Vân Triệt khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nhưng tất cả mọi người không gì sánh được rõ ràng cảm giác đến, hắn đối Thương Thích Thiên sát khí đột nhiên biến mất rồi. Hắn không có trả lời Thương Thích Thiên, chợt nhưng quay đầu, u ám đồng quang thẳng đâm xa xa Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế, các ngươi hai cái đâu? Hai thần đế sắc mặt một hồi âm u không ngừng. Hiên Viên Đế tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, ma chủ thần uy, Hiên Viên bái phục. Hắn nhẹ hít một hơi khí, tiếp tục nói, chỉ cần ma chủ không đáng ta Hiên Viên giới, Hiên Viên tuyệt sẽ không cùng ma chủ là địch. Lời ấy, Hiên Viên có thể kiếm vì thề. Hiên Viên phía trước, Tử Vi Đế tâm ép đại giảm, cũng theo đó nói, ta Tử Vi giới, cũng cam đoan sẽ không chủ động phạm Bắc Thần vực nửa bước. Hắc ám lên không, bọn hắn nhưng lại không thể không lui bước. Này đối hai đại thần đế mà nói, đã là vạn loại bất đắc dĩ cùng khuất nhục lựa chọn. Nhưng ít ra, bọn hắn còn tử thủ vương giới cùng thần đế cuối cùng tôn nghiêm, không có như Thương Thích Thiên như vậy khúm núm. A, đối mặt Hiên Viên, Tử Vi hai đế chi ngôn, Vân Triệt lại là phát ra một tiếng chói tai cười lạnh. Ma gió xoáy động, cười nhẹ bên trong là vô tận trào phúng. Hắn ánh mắt hơi đổi, rõ ràng đang nhìn hướng hai đại thần đế, lại như bẽ nghẽ hai cái ti tiện trí cực lại buồn cười trí cực sâu kiến. Các ngươi, đây là đang cùng bản ma chủ đàm phán. Vân Triệt khí tức, ánh mắt đều để hai thần đế cực không thoải mái, Hiên Viên Đế trầm giọng nói, ma chủ, Nam Thần vực vì ta Hiên Viên, Tử Vi hai giới căn nguyên địa phương, cũng là chúng ta nhất định phải thủ hộ địa phương. Bây giờ ma chủ đã đến, chúng ta như vậy lập nặc, đã là chưa bao giờ có nhượng bộ. Tử Vi Đế tiếp lấy nói, ma chủ tiếp xuống đến chắc chắn bất cứ lúc nào đứng, trước Tây Thần vực áp lực nặng nề. Quyết tử là địch hai vương giới, cùng hứa hẹn lui giữ không ra hai vương giới. Sáng suốt như ma chủ, nhất định biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Lời nói này, cùng Thương Thích Thiên trước kia chỉ ngôn không có sai biệt. Nhưng Thương Thích Thiên lại tại lúc này hơi nhếch miệng sừng, lộ ra một phần đùa cợt. Này to lớn Nam Thần vực, lại là hạng gì ti tiện thổ địa, liền thần đế đều là như vậy ngây thơ buồn cười ngu xuẩn. Vân Triệt ánh mắt khinh động, lập tức thiên địa lờ mờ, ba diêm tổ quỷ bóng đã đem hai thần đế quay chung quanh trong đó, giống như đến từ địa ngục đáy âm u ma tức đồng thời thả ra. Trong nháy mắt mặc hồn phụ xương, nhường hai thần đế không cách nào khống chế quanh thân run rẩy, không cách nào đình chỉ. Ma chủ, ngươi, Hiên Viên Đế thủ chúng kiếm thể vù vù, lại cố nén lấy không dám ra vỏ. Thương Thích Thiên tự đoạn đường lui, nguyện vì trung khuyển, đã nhưng thành rồi bản ma chủ chó, kia đương nhiên là có lấy thưởng tư cách. Vân Triệt hẹp mắt nghiêng về, các ngươi hai cái tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng bản ma chủ kêu gào. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đồng thời thân thể lay nhẹ. Năm đó, các ngươi đối bản ma chủ lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Hôm nay, các ngươi lại trợ lực Nam Minh đối phó bản ma chủ. Bản ma chủ trước kia một mực chưa đối với các ngươi động thủ, lưu xuống mạng chó của các ngươi lại lấy đó 30 mã. Các ngươi thật to gan. Lộ ra nhưng đã sớm ngờ tới Vân Triệt sẽ là như thế, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế ánh mắt ngược lại lãnh nghị rồi mấy phần. Hiên Viên Đế đạo, ma chủ, chúng ta thừa nhận Bắc Thần vực thực lực vượt xa dự đoán, làm người ta không thể không kỵ. Nhưng, Tây Thần vực không giống ta Nam Thần vực, ngươi vừa giết rồi Hôi Tẫn Long Thần, Long thần giới nhất định lập tức dẫn dắt Tây thần vực Phúc Thiên mà tới. Chúng ta lui bước, ma chủ đem Nam vực không lo, bằng không. Hai mặt thụ địch, sợ là đối ma chủ vạn loại bất lợi. Tử Vi đế ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt, tận thả thần đế uy nghi, nghiêm mặt nói, nghĩ đến Hiên Viên, Tử Vi hai giới an bình, chúng ta lui bước đến nước này, đã là vạn loại sỉ nhục, đối ma chủ cũng là vạn lợi vô hại. Nhưng nếu để ta hai người như Thương Thích Thiên như vậy hướng ma quỳ gối. Âm thanh dừng lại, Tử Vi đế mắt đầy tử mang, quanh thân huyền khí hơi cuộn, cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị, ta hai người tung nhưng hôm nay chôn thấy nơi này, cũng tuyệt không đáp ứng. Ma chủ cùng Tây vực giao chiến lúc, Tử Vi cùng Hiên Viên hai giới, cũng chắc chắn là để ở ma chủ phía sau lưng lưỡi dao. Rất tốt. Vân Triệt mạc nhưng theo tiếng, sau đó quay mặt qua chỗ khác, vậy các ngươi liền đi chết a. Thịt rồi bọn hắn, sau đó đồ rồi Hiên Viên cùng Tử Vi. Vân Triệt một tiếng hạ lệnh, ba diêm tổ căn bản sẽ không có như vậy trong nháy mắt kia chần chờ, trong nháy mắt như ba đầu điên chó loại cuồng sông mà ra, ba cái hắc ám quỷ chảo xé mở ba cái đen kịt mạo uyên, phong tỏa hai thần đế chung quanh mỗi một tia không gian. Nằm mộng đều không nghĩ đến Vân Triệt lại trực tiếp xuống rồi cách sát lệnh, nháy mắt mộng nhưng hai thần đế bị gắt cao ép, vào ba diêm tổ xé mở hắc ám lĩnh vực bên trong, diêm thiên hiêu cùng người khác diêm ma cũng chuyển động theo. Mãnh liệt bạo phát diêm quỷ chi lực dung thành một mảnh phệ tận quang minh ma võng, trải rộng ra đủ để cho thần đế đều không thể nào chạy trốn phong tỏa lĩnh vực. Kiếm vực cùng tử mang đồng thời nổ tung, nhưng này hai đại thần đế đối mặt lại là, ba diêm tổ cùng một đám diêm đế diêm ma lực lượng, lại thêm lên chưa ra tay hai phạn tổ, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc, Vân Triệt, Thiên Lang. Cùng với vừa rồi tăng tôn phản chiến Thương Thích Thiên, một đi lên liền bị phong kín đường chạy bọn hắn bây giờ đối mặt là chân chính tuyệt cảnh. Bọn hắn giáng chống đỡ lấy lĩnh vực, hàm răng cắn chặt. Hiên Viên Đế lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, ma chủ, chúng ta đã lui vạn bước, ngươi coi thật muốn. Lưỡng bại câu thương sao? Hồi Tẫn Long Thần chết thảm tin tức tất đã xa xa truyền ra, Long Thần giới nổi giận cùng trả thù cũng không hề nghi ngờ sẽ rất nhanh đến. Tình như vậy cảnh phía dưới, bọn hắn vững tin Vân Triệt tuyệt đối không nguyện lại nhiều hai cái cường địch. Cho nên, cùng Vân Triệt đàm phán, bọn hắn có lấy đầy đủ lòng tin. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn còn chưa đạt được Vân Triệt đáp lại, tai bên lại là chợt nhưng truyền đến một hồi bừa bãi tiếng cười to. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Cười như điên người rõ ràng là Thương Thích Thiên, bộ mặt hắn cơ bắp cùng rung động, cười ngửa tới ngửa lui, phẳng phất nhìn đến rồi này trên đời buồn cười nhất không chịu nổi tràng cảnh. Thương Thích Thiên. Vô tận nghẹn cong cùng thấp thỏm chuyển thành phẫn nộ, Tử Vi Đế nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đầu này tăng tôn nghĩa khí chó dại, còn có mặt mũi cười được đi ra. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha, Thương Thích Thiên tay vỗ lồng ngực, ngửa tới ngửa lui, dùng rồi tốt nữa ngày mới đưa cười như điên ngừng lại, hắn không nhanh không chậm chuyển mắt, dùng một loại gần như thấp hèn yêu ánh mắt nhìn Hiên Viên, Tử Vi hai đế, tốt một cái cận kề cái chết bất khuất, tốt một cái ngông nghênh kiên cường, ai ra ra. Thương Thích Thiên lung lay đầu, khóe miệng chậm chạp nhếch lên một cái cực điểm trào phúng độ cong, Hiên Viên Tử Vi, tốt xấu đều làm rồi hơn hai vạn năm thần đế, đầu óc còn không đến mức mục nát đến mất trí nhớ a. Sẽ không như thế nhanh liền quên mất năm đó là ai cứu rồi này thần giới, cùng với năm đó ma chủ bị các giới đuổi giết lúc, các ngươi bày ra là loại nào sắc mặt a? Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế sắc mặt đồng thời khẽ biến. Các ngươi như vậy cận kề cái chết bất khuất, ngông nghênh kiên cường bộ dáng, hù hù những kia ti tiện ngu dân cũng liền mà thôi, nhưng ở ma chủ trước mặt. Quả thực chính là này trên đời buồn cười nhất xấu hổ thằng hề. Ha ha ha ha ha ha, à không không không không, Thương Thích Thiên một bên cười như điên. Một bên lại ngay sau đó nói rằng, ma chủ năm đó cứu thế chân tướng, bây giờ nam thần vực cơ bản cũng đã mọi người đều biết, nói không chừng tại những cái kia ngu dân trong mắt, các ngươi cái bộ dáng này cũng chỉ là thằng hề sắc mặt. Ở nhưng còn mưu toan cùng ma chủ đàm phán, các ngươi ở đâu ra mặt đâu. Ha ha ha ha. Thương. Thả. Thiên. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đô là cắn răng sắp nát, âm thanh phát run, bọn hắn hai mắt tràn giận. Nhưng, không hề nghi ngờ. Thương Thích Thiên lời nói, chữ lời như độc châm mặc hồn. Năm đó chân tướng, cho nên thần đế đều một mực ẩn dưới. Vân Triệt bại lộ hắc ám chi lực sau, bọn hắn cũng đều xuất phát từ tương tự nguyên nhân mà ham muốn trừ chi. Đem cái này vừa mới cứu thế người bước trên cùng đường, còn hủy diệt hắn xuất thân tinh cầu, hủy diệt hắn hết thảy. Nhân tính mà nói, một vạn cái vong ân phụ nghĩa đều không đủ để thuyết minh như vậy hành vi. Bọn hắn tự biết này một điểm. Cho nên, đáng buồn là, Thương Thích Thiên lời nói bọn hắn không thể nào phản bác. Bọn hắn ở Vân Triệt trước mặt, cũng xác thực không có bất kỳ cái gì tư cách đàm sắc mặt cùng tôn nghiêm. Lúc này nghĩ đến, bọn hắn ngạo cốt cùng cận kề cái chết bất khuất, lại thật là như vậy buồn cười buồn cười. Vân Triệt trực tiếp quay lưng đi, khinh thường lại nhìn Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế một mắt, chỉ lưu dưới vô cùng băng lãnh một chữ, giết. Một tiếng hạ lệnh, theo lấy ba Diêm Tổ khuôn mặt càng thêm dữ tợn, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế áp lực đột ngột tăng. Lúc này, Thương Thích Thiên mở miệng lần nữa, hắn thưởng thức hai thần đế khó coi không gì sánh được sắc mặt, chậm rãi mà nói, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế, các ngươi hai cái tuổi tác lớn rồi, lỗ tai cũng biết không sai biệt lắm, sợ là không nghe rõ bản vương trước kia khuyên bảo, vậy bản vương liền không tiếc nhắc lại các ngươi một lần. Cùng Long Thần Giới là địch, tương lai dù cho xấu nhất kết quả, Long Thần Giới cũng nhiều lắm là phế bỏ ngươi nhóm đế vị cùng tu vi, lưu cho các ngươi một mạch tội nặng lạc ấn, vì rồi bảo vệ cho hắn nhóm chính đạo sắc ngoài, lại thế nào cũng không đến mức diệt giới. Mà sỉ nhục loại này đồ vật, có vô số loại phương pháp, vô số thời gian có thể chậm rãi rửa sạch. Huyết mạch lại thế nào sa sút, chỉ cần thần di chi lực còn tại, liền luôn có lần nữa trói lọi thế thời điểm. Nhưng nếu là cùng ma chủ là địch, Thương Thích Thiên bàn tay nâng lên, ngón út rủ xuống hướng phía dưới, các ngươi lão mắt nếu là không mù lời nói, liền xem thật kỹ một chút Nam Minh kết cục. Nếu bàn về đối Nam thần vực, đối Nam vực chư đế hiểu rõ, Thương Thích Thiên tuyệt đối hơn xa ở đây tất cả mọi người. Hắn rõ ràng biết rõ Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế tính tình cùng uy hiếp. Đương nhiên, uy hiếp loại này đồ vật, ở thần đế này loại tầng diện vốn là hầu như không tồn tại, nhưng khi chân chính đủ để tạo thành chí mạng uy hiếp lực lượng giáng lâm lúc, liền sẽ như tất cả phàm linh một dạng triệt để lộ ra hoàn toàn. Diệt giới, đây là chúng vương giới thần đế chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ, là ở bọn hắn, ở tất cả thế nhân nhận biết bên trong tuyệt không có khả năng phát sinh hoang đường chuyện. Nhưng khi loại này ách nạn lại thật đến, nhất là, liền tại bọn hắn dưới mắt, xa cường đại hơn bọn hắn Nam Minh thần giới còn tại nhấp nhô hủy diệt khói lửa, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi, đế toàn thân mỗi một cọng lông phát đều bất ngờ nhưng đứng lên, mỗi một cây thần kinh đều tại kịch liệt run rẩy, bởi vì trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Tất cả mọi người nhóm kiểu gì cũng sẽ tiềm thức xem nhẹ, trước mắt ma chủ Vân Triệt, hắn không vì xâm chiếm, không vì cướp đoạt, không phải là vì cái gì dã tâm hoặc lợi ích to lớn nhất, chỉ vì báo thù, mà lại là tàn nhẫn nhất tàn bạo, không có bất kỳ cái gì thương hại, không lưu một tia chỗ chống báo thù. Đàm phán, căn bản là bọn hắn si vọng, khuất nhục cùng diệt vong. Liền cái lựa chọn này cơ hội, đều gần như là một loại ban ân. Hiên Viên Đế sắc mặt dần dần do đỏ thẫm chuyển thành dọa người tím xanh. Bờ môi rung động, lại không cách nào lời nói, toàn bộ xương sống lưng phẳng phất ngâm tại băng ngục bên trong, hướng toàn thân lan tràn rùi hồn hàn ý, tê là khủng bố vằn đen ở trên không trung tầng tầng nổ tung, dần dần tới gần hai đại thần đế thân thể. Hai thần đế ở Thương Thích Thiên lời nói phía dưới tâm hồn đại loạn, chống cự càng thêm không chịu nổi. Ma! Chủ! Tử Vi Đế nghiến răng hát khẽ, khóe miệng máu chảy rơi, năm đó, tuy có thẹn đúng, nhưng oán không đến nước này. Ngươi! Coi là thật! Muốn làm như thế chi tuyệt à? Thương Thích Thiên, Vân Triệt nhàn nhạt ra tiếng, muốn làm bản ma chủ khuyển mã, lời đầu tiên chứng tư cách, căn bản không có cần Vân Triệt chỉ rõ. Thương Thích Thiên lập tức nói, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế táng thân nơi này sau khủng hoảng, quần hùng không đầu, vương quyền chi tranh đều sẽ nhường Hiên Viên giới cùng Tử Vi giới rơi vào hỗn loạn, như thế không có cần làm phiền ma chủ cùng ba vị Diêm Tổ, chỉ cần Diêm Đế tương trợ, ta liền có 10 phần nắm chắc phá diệt nó một. Thương Thích Thiên, người bất quá, không nhìn Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế kia giữ tợn ánh mắt, Thương Thích Thiên tiếp tục nói, Hiên Viên cùng Tử Vi tuy có tội nặng, nhưng tội không đến Nam Minh trình độ như vậy. Mà lại dùng ta mấy năm nay đối Hiên Viên cùng Tử Vi hiểu rõ, bọn hắn ngã cũng không đến mức ngu đến mức không thể cứu dược. Cho nên Thích Thiên cả gan, mời ma chủ lại cấp hai người bọn họ, cũng cho Hiên Viên giới cùng Tử Vi giới một cái cơ hội. Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế trên mặt biểu lộ ngưng kết, nhưng cơ bắp vẫn như cũ run rẩy không thôi. Vân Triệt hơi hơi lệch mắt, nghiêng nghiêng quét rồi Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế một mắt, theo đó một tiếng hừ nhẹ, thấp giọng nói, các ngươi, còn có một câu nói cơ hội. Kia đạm mạc nhiều nhưng ngữ khí, phảng phất là một cái quyền khuynh nhiều thế đế vương, ở thương hại lấy hai cái hèn mọn nhất dân đen. Ba Diêm Tổ lực lượng hơi thu lại, nhường hai thần đế áp lực chợt giảm. Tử Vi Đế hai tay nắm chặt, nhớ tới chính mình là đế một đời cùng Tử Vi một mạch liệt tổ liệt tông, hắn chợt một cắn răng, ánh mắt trở nên dị thường hung lệ. Vừa muốn mở miệng, hắn lại chợt nhưng phát giác, bên thân Hiên Viên Đế khí thế nhanh chóng yếu dưới. Tốt, Hiên Viên Đế hai mắt khép kín, trầm thấp ra tiếng, như ma chủ đối xử tử tế Hiên Viên. Hiên Viên một mạch, nguyện bằng ma chủ điều động. Diệt giới hai chữ quá mức nặng nề, đủ để áp đảo hết thảy. Bao quát một cái thần đế tôn nghiêm vinh nhục. Liền Thiên Diệp Phạn Thiên bực này nhân vật, vì rồi Phạn Đế sinh tồn đều chủ động hướng Vân Triệt quỳ gối, cũng lấy cái chết đổi lấy Phạn Đế kéo dài, không nói đến Hiên Viên. Cái gì tôn nghiêm, cái gì ngạo cốt, cái gì xuất thân, cái gì cứu thế chi công. Ở tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối thủ đoạn trước mặt, hết thảy đều là giám chó. Hiên Viên, ngươi, ngươi nói cái gì? Tử Vi Đế ánh mắt đột ngột chuyển, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. A, Hiên Viên Đế cười thảm một tiếng, lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, hắn vẻ mặt ngược lại dễ dàng mấy phần, chúng ta có thể ngạo nhưng chết trận, đổi lấy lại có thể là tinh giới cùng huyết mạch diệt vong. Thương Thích Thiên lời nói không có sai, ma chủ không phải Long Hoàng, không có đạo nghĩa cùng thương hại. Sống tạm, tuy bị thiên hạ chỗ trơ trẽn, nhưng ít ra có thể giữ được Hiên Viên cầu an. Huống chi, năm đó chân tướng đã vì thế chỗ biết, chúng ta hôm nay tung bất khuất chôn thây, tại thế người trong mắt, chúng ta coi là thật chết có tôn nghiêm sao. Nói xong những này, Hiên Viên Đế dài dài hô rồi một hơi. Những lời này, hắn một nửa là nói cùng Tử Vi Đế, một nửa là nói cùng mình. Con mắt dư quang liếc nhìn Vân Triệt vị trí, trái tim của hắn tràn ngập là vô tận u ám cùng kiêng kỵ. Hôm nay trước đó, Nam vực bốn thần đế đều tuyệt không cho rằng, Bắc thần vực có thể cùng Tây thần vực chống lại. Nhưng, chính mắt thấy Vân Triệt bên thân người khủng bố, mắt thấy Nam thần vực hủy diệt, loại này niệm tưởng cũng theo đó sụp đổ mất, Thương Thích Thiên quả quyết phản chiến, Hiên Viên Đế ý chí cũng rốt cục sụp đổ. Lựa chọn sáng suốt. Thương Thích Thiên mỉm cười nói. Hiên Viên, liền ngươi cũng điên rồi sao? Tử Vi toàn thân run rẩy, khàn giọng giống nói. Chúng ta thân gánh chân thần chi di, tuân theo tổ tiên mấy chục vạn năm vinh quang, tung thảm liệt cắt đứt, cũng tuyệt đối không thể vì người khác chi nô. Ta Tử Vi một mạch, dù là thấp nhất chờ huyền giả cũng tuyệt không sợ chết, ngươi làm gì từ tiện Hiên Viên một mạch? Hiên Viên Đế nhắm mắt, không có trả lời. Hắn tuyển chọn, không quan hệ phải chăng sợ chết. Nam Minh chi diệt là bởi vì bị Minh thần đại pháo trọng thương bản thân. Chúng ta hai giới mấy trăm ngàn năm nội tình, không thể đếm hết cường giả. Sao lại dễ dàng như vậy bị bọn hắn sáng tạo? Sợ là bọn hắn còn chưa tới gần, liền đã rơi vào Long thần giới phẫn nộ cùng toàn bộ Tây thần vực vây quét. Đến lúc, chẳng những ngươi, toàn bộ Hiên Viên giới đều sẽ nhận ngươi chỗ mệt mỏi, lui lại không có đường. Hiên Viên Đế vẫn như cũ không nói gì. Nói rất hay. Vân Triệt lời nói tán thưởng, khóe môi lại là khinh miệt khinh thường, hắn nhàn nhạt nói, Hiên Viên tạm xá, Tử Vi. Giết. Ma chủ chi lệnh dưới. Áp chế tại Hiên Viên Đế trên người lực lượng lập tức biến mất không còn tăm tích, hai cánh tay hắn rủ xuống, lỏng lẻo sau khi, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa to nghiêng xuống dưới tiết mà xuống, đảo mắt đem toàn thân thấm ướt. Ba diêm tổ lực lượng lập tức toàn bộ tập trung ở Tử Vi Đế chi thân, liên tiếp chói tai chí cực ken két tiếng trong nháy mắt truyền đến. Đó là Tử Vi Đế ở khủng bố áp lực nặng nề phía dưới đoạn xương thanh âm. Ba diêm tổ hợp lực, nam vạn sinh đều khó có khả năng chống cự, huống chi Tử Vi Đế. Hắn mặt như giấy trắng, hộ thân chi lực như du động trùng loại giật giật, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị, bùng lên lấy càng lúc càng nồng nặc tử mang. Cạch! Lại là một tiếng vang giòn, Tử Vi Đế trước ngực trên phạm vi lớn hạ xuống, máu chảy từ thất khiếu bên trong tuôn trào ra. Mà lúc này, hắn đồng tử bên trong tử mang cũng nồng đậm đến rồi cực hạn, trong miệng mãnh liệt phát ra một tiếng thống khổ giống to. Hát! Như tử thiên sụp đổ, tím dương tàn bạo, trong nháy mắt đó khắp trời tử mang thả ra hãi thế thần uy. Lại ngạnh sinh sinh đem ba diêm tổ lực lượng phong tỏa xé mở một vết nứt. Vết rách bên trong, Tử Vi Đế lảo đảo thoát ra, nhưng dưới trong nháy mắt kia, chúng diêm ma đã ngay ngắn ra tay, đa trọng diêm ma chi lực ngang ép mà tới. Chưa tán hết tử mang mãnh liệt ngoẹo đi, kéo theo lấy Tử Vi Đế hung hăng xé rách hư không, cũng phá vỡ rồi áp lực nặng nề mà tới diêm ma chi lực. Hắn tự biết như vậy tình cảnh phía dưới chống cự vô vọng, liền kéo một cái đệm lưng đều căn bản không thể nào làm được, duy nhất có thể làm. Chính là không tiếc hết thảy chạy trốn. Không hổ là vương giới thần đế, Tử Vi Đế tuyệt vọng phía dưới lực lượng bạo phát siêu việt, rồi hắn cuộc đời mỗi một cái nháy mắt, cũng thi triển hết rồi nam vực thần đế phong thái, cưỡng ép thoát khỏi ba diêm tổ cùng chúng diêm ma phong tỏa áp chế. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ ngạo thế. Thả ra rồi siêu việt cực hạn lực lượng, Tử Vi Đế trước mắt thoảng qua nháy mắt choáng váng, nhưng hắn thân thể không có trong nháy mắt đình trệ, liều mạng thúc giục cuối cùng dư lực hướng phía nam bỏ chạy. Nhưng bóng mờ một lắc, tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện rồi một cái càng lúc càng lớn bàn tay. Linh giác bên trong, là một luồng cực tốc tới gần, hắn lại cực kỳ quen thuộc kiếm khí. Hiên Viên Đế. Xoẹt. Bàn tay chính giữa Tử Vi Đế lồng ngực, truyền đến, lại là bén nhọn không gì sánh được xé rách thanh âm. Hiên Viên Đế thần sắc lạnh lùng, cơ hồ nhìn không đến một tia biểu lộ, bàn tay hắn đánh vào Tử Vi Đế trên người thời điểm, vô tận kiếm khí từ lòng bàn tay của hắn xuyên vào Tử Vi Đế thân thể. Không có chút nào do dự thương hại tàn phá hủy diệt lấy. Thân là vương giới thần đế, hắn đã làm ra tuyển chọn, liền sẽ không lại do dự. Hắn tuyển chọn hướng Vân Triệt quỳ gối, như vậy, cận kề cái chết bất khuất Tử Vi Đế. Cái này trên một khắc sóng vai người, liền trở thành hắn biểu đạt thành ý công cụ. Cưỡng ép tránh thoát ba diêm tổ cùng chúng diêm ma, có thể tưởng tượng được Tử Vi Đế lực lượng đem thâm hụt đến loại nào trình độ. Ở phía sau Lực Chưa Kế thời điểm bị này một đòn, hắn đừng nói đánh lại, căn bản liền một tia cản trở chi lực đều không thể ngưng nổi. Ngươi, suy yếu không gì sánh được một chữ, Tử Vi Đế thân thể liền đã như bị vạn kiếm đâm xuyên, quanh thân bay vụt ra trên trăm nói lanh lảnh tiễn máu, một cái đến từ Diêm Nhị Quỷ chảo cũng ở lúc này gắt gao kìm ở rồi Tử Vi Đế phía sau lưng trên. Diêm Thiên Hiêu cùng chúng Diêm Ma lực lượng cũng chớp mắt mà tới, đem hắn thân thể cùng với không kịp lần nữa dâng lên lực lượng gắt gao chấn xuống. Này một lần, Tử Vi Đế nhưng không có lại dãy ruộng, hắn cũng liền trực tiếp như vậy nhận mệnh, có chút tan rã hai mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Đế, không có thất vọng, không có trào phúng, có lẽ, hắn không kinh ngạc chút nào Hiên Viên Đế chợt nhưng ra tay. Từ hắn hướng Vân Triệt quỳ gối bắt đầu. Hiên Viên, ngươi nghe lấy. Tử Vi Đế âm thanh khàn khàn, ngươi tuyển chọn, ta không có lời có thể nói. Nhưng ta Tử Vi một mạch dù cho diệt hết, cũng tuyệt không vì ma nhân chi nô. Hắn mãnh liệt chuyển mắt, nhìn chằm chằm Vân Triệt nói, Vân Triệt, ngươi đã tuyển chọn lưỡng bại câu thương, ta Tử Vi giới chống lại. Chắc chắn nhiễm ngươi một thân xích huyết. Ha ha, ha ha ha ha. Thương Thích Thiên bỗng phá lên cười, hắn đong đưa đầu, cười nhạo nói, Tử Vi huynh, khó được ngươi coi rồi hai vạn năm thần đế còn như thế chi ngây thơ. Chống lại. Xích huyết. Ngươi cứ như vậy vững tin ngươi Tử Vi giới có loại này đồ vật. Tử Vi Đế hơi một chỉnh lông mày. Bắc vực ma nhân đọng lại rồi gần trăm vạn năm oán hận, mỗi một cái đều hận không thể vì trận này phúc thiên chi chiến hiến tế sinh mệnh. Mà Tử Vi giới, thân là chí cao vương giới, hưởng thụ là hơn 70 vạn năm vô thượng cùng an nhàn. Này một đời, đời trước, trên đời trước, đều chưa bao giờ bị qua chân chính ngập đầu ách nạn, ngươi xác định ma đến thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên là chống lại, mà không phải sợ hãi cùng hỗn loạn. Cường đại như vậy đông thần vực, bị bắc thần vực liên hoàn đánh tan, cuối cùng các giới giới vương tranh nhau chen lấn đi quỳ gối quy hàng. Tử Vi Đế cho rằng, nam thần vực sẽ tốt lên nhiều ít đâu. Hừ, Tử Vi Đế khinh thường hừ lạnh, lại nói, chết, chật chật, Thương Thích Thiên âm u cười một tiếng, quay người bái nói, ma chủ, thập phương thương lan giới cùng Tử Vi giới rất là lẫn nhau gần, Thích Thiên đối Tử Vi giới có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tử Vi một mạch có lấy đặc thù nguyên khí cùng tinh huyết. Ích mình càng có thể ích người, cực kỳ thích hợp thải bổ. Diệt chi mặc dù nhưng thống khoái, nhưng có chút lãng phí, cho nên Thích Thiên cả gan đề nghị. Giết chi không bằng nuôi chi, đạp xuống Tử Vi giới sau, đem Tử Vi một mạch như gia súc một dạng nuôi nhốt, nam nhưng câu làm nô, nữ nhưng câu làm kỹ nữ, định kỳ thu nạp thải bổ nó Tử Vi, nguyên khí vì ma chủ cùng dưới trướng ma tộc sử dụng. Như thế chẳng những rất có ích lợi, những kia sợ chết Tử Vi tộc nhân nói không chừng còn sẽ cảm ơn mang đức. Đời đời cảm ơn triều bái ma chủ tha thứ mệnh ơn trời. Như thế, không dùng đến mấy đời, Tử Vi một mạch liền sẽ từ đã từng đế tộc, biến thành ma tộc nô lệ, mà lại vĩnh thế truyền thừa. Suy cho cùng cái này thế giới trên, nhưng không có so nô tính lại càng dễ bồi dưỡng đồ vật. Diêm Thiên Hiêu cùng một đám Diêm Ma lông mày tề động, đối nam vực huyền giả có lấy cực mạnh oán hận bọn hắn, tại thời khắc này đều rõ ràng cảm giác đến rồi một luồng thật sâu hàn ý, Tử Vi Đế mãnh liệt ngẩng đầu. Một mực không chịu có nửa phần khuất phục trắng bệch gương mặt nổi lên, rồi một tầng đáng sợ màu xanh đen, đồng tử ở cực độ co vào giữa, lại tản ra đạo đạo như nổ tung loại tín ngấn. Thiên Diệp Vũ cổ thật sâu nhìn rồi Thương Thích Thiên một mắt, theo đó lại chậm rãi nhắm lại hai mắt. Dùng hắn nhận biết, Thương Thích Thiên nhanh chóng cân nhắc lợi hại, dùng nam vực thần đế thân phận, không gì sánh được quả quyết phản chiến Vân Triệt, tạm phản chiến cực kỳ triệt để, vì hướng Vân Triệt chứng minh chính mình hữu dụng cùng trung thành, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như vậy, như tương lai một ngày, Bắc thần vực bại cho Tây thần vực, hoặc xuất hiện rồi một cỗ khác đủ để nghiền ép Vân Triệt lực lượng, hắn cũng định là cái thứ nhất ruồng bỏ mà đi, tạm ruồng bỏ trước đó, rất có thể còn sẽ cho một cái âm độc nhất lưng đâm. Vân Triệt hai hàng lông mày nghiêng lên, dường như cảm thấy rất hứng thú, hắn nhàn nhạt nói, không sai đề nghị. Thương Thích Thiên, đã ngươi đối Tử Vi giới như thế quen thuộc, kia này kiện chuyện, liền do ngươi tới làm. Thương Thích Thiên một mặt vinh hạnh thái độ. Nhanh chóng khom người nói, định sẽ không để cho ma chủ thất vọng. Vân Triệt nghiêng mắt, nhìn lấy sắc mặt u ám đến tựa như xác chết Tử Vi Đế, sắc mặt hơi hơi tràn giận, cái này ngu xuẩn làm sao còn sống, ba người các ngươi lão quỷ điếc rồi sao? Ba Diêm Tổ bị dọa đến toàn thân một cơ linh, Diêm Ma chi lực hoảng không ngã mãnh liệt bạo phát. Tê lạp, không gian bị xé mở hàng ngàn hàng vạn đạo đen kịt vết rạn, Tử Vi Đế thần đế thân thể, cũng bị tàn nhẫn xoắn thành một cái không gì sánh được vạn cong hình dạng, nếu là đổi lại một cái bình thường thần chủ, sợ là đã bị ba Diêm Tổ khủng bố tuyệt luân lực lượng xé thành rồi mấy chục đoạn. Chờ chút. Hắn bắt đầu ra sức dãy giụa, trong miệng đột ngột nhưng phát ra sắc nhọn đến cực điểm gào rít, ma chủ, ta nguyện ý hiệu chung. A, cầu bỏ qua Tử Vi. Bỏ qua Tử Vi. ta nguyện ý, vì ma chủ bán mạng. À, Bắc Thần vực mạnh mẽ, diệt giới uy hiếp không để cho Tử Vi đế khuất phục, cũng là bị Thương Thích Thiên giải rác mấy nói đánh tan. Bây giờ Vân Triệt đã đầy đủ hung ác, nhưng có lẽ không đủ độc. Chỉ ít không có Thương Thích Thiên như vậy độc. Muộn rồi. Vân Triệt khinh thường nói nhỏ. Két. Ken két. Tử Vi đế xương cốt bị từng mảnh một cắt đứt, thân thể cũng bị ma khí tầng tầng đốt tắt. Hắn trên người tử mang run run, càng thêm kiệt lực dãy giụa, mà càng nhiều lực lượng, lại là từ miệng bên trong bạo hống mà ra, ma chủ. Tử Vi nguyện vĩnh thế trung thành. Tử Vi đối ma chủ. Là người hữu dụng. Cầu ma chủ thành toàn. Cầu ma chủ bỏ qua Tử Vi. Cầu ma chủ. A. Theo lấy Diêm Tổ chi lực ăn mòn, Tử Vi đế gầm rú càng thêm thê lương cùng tuyệt vọng, Vân Triệt nhưng thủy chung quay thân mà đứng, không có chút nào đáp lại. Trước dừng tay, Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt nhưng ra tiếng. Vân Triệt hơi một bên mắt, hơi hơi nhíu mày. Ba Diêm Tổ ánh mắt đồng thời nhìn hướng Vân Triệt, nhưng trên tay lực lượng lại chung chung thực thực ngừng lại rồi. Suy cho cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mệnh lệnh, bọn hắn cũng là không dám không nghe. Chợt nhưng từ tuyệt vọng bên trong bị túm về, Tử Vi đế toàn thân co rúm lại, sắc mặt sợ hãi, lại không có trước kia kiên cường. Tốt xấu là một cái thần đế, nếu là nguyện ý nghe lời, vẫn là lưu lại lấy cho thỏa đáng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói rằng. Thiên Diệp, Thải Chi chợt nhưng lạnh lùng ra tiếng, thân là ma chủ chi nô, ngươi là ở ngỗ nghịch ma chủ mệnh lệnh. Nàng câu nói này đã là khiển trách, càng là ở bóc Thiên Diệp Ảnh Nhi năm đó bị Vân Triệt chồng xuống nô ấn vết sẹo. Ma chủ mệnh lệnh, ta há dám ngỗ nghịch đâu. Đôi mắt đẹp như có như không có phất rồi Vân Triệt một mắt, nàng chậm rãi mà nói, ta chỉ là tại vì ma chủ dâng lên càng nhiều tuyển chọn mà thôi. Này Tử Vi đế như coi là thật nguyện ý nghe lời nói, như vậy liền có thể thêm một cái thần đế trợ lực, cầm xuống Tử Vi giới, cũng sẽ không cần tốn nhiều sức, trăm lợi vô hại. Nhưng, nàng nhìn Tử Vi đế, âm điệu hơi chuyển, do du nhưng trở nên u hàn, ma chủ sát lệnh đã dưới, há có thể tùy tiện thu hồi. Thêm chi nếu là như thế đơn giản bỏ qua ngươi. Đối tử vừa mới bắt đầu liền ngoan ngoãn nghe lời Thích Thiên Đế cùng Hiên Viên Đế tới nói, cũng quá không công bằng chút. Nói thẳng, Vân Triệt nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ mím môi, kiều phấn đường vòng cung phác họa lấy mặc hồn mị hoặc, nhưng phần môi tràn ra, lại là khủng bố nhất năm chữ, phạn hồn cầu tự ấn. Hiên Viên, Tử Vi, Thích Thiên, ba đại thần đế đồng thời toàn thân một run. Tự liền Diêm Thiên Hiêu mắt đen đều rung động rồi một chút. Giải rắc mấy chữ, lại nhưng... Để thần đế một nháy mắt khắp cả người phát lạnh chỉ có phạn hồn cầu tự ấn. Tự liền Bắc vực Diêm Thiên Hiêu, đều nghe thấy qua này khủng bố tên. Vân Triệt không có nói chuyện, hắn nhưng là này trên đời hiếm có tự mình thể nghiệm qua phạn hồn cầu tự ấn người. Nhìn đến, ma chủ nguyện ý ban thưởng cơ hội này. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt nhìn lấy Tử Vi đế, đây cũng là ngươi, cùng với Tử Vi giới cơ hội cuối cùng, tuyển chọn A. Tử Vi đế tầm mắt chưa bao giờ như thế mơ hồ cùng u ám qua. Hắn nhìn hướng Vân Triệt. Thâm thúy cùng lạnh lùng, tìm không thấy bất cứ tia cảm tình nào, tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý hắn tuyển chọn, hắn nhìn hướng Hiên Viên đế. Sợ hãi, thương hại, vẫn còn mang theo vài phần khó nén may mắn, hắn nhìn hướng Thương Thích Thiên. Trào phúng, miệt thị, cười trên nỗi đau của người khác, mà lại mảy may không che giấu. Sống rồi mấy vạn năm, hắn chợt nhưng rõ ràng, chính mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua Hiên Viên đế cùng Thương Thích Thiên, chưa bao giờ chân chính thấy rõ hơn người tính. Chính mình cả đời chỗ thủ vững cùng tuân theo đồ vật, ở này tồn vong du quan trước mặt, đột nhiên trở nên không gì sánh được yếu ớt, không đáng một đồng. Một khi bị chồng xuống phạn hồn cầu tự ấn, hắn vận mệnh đem triệt để bị Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi khống chế, dù là tương lai Bắc Thần vực bị Tây Thần vực tiêu diệt, hoặc là xuất hiện cái khác chuyển cơ. Hắn cũng không khả năng chạy trốn, có chút phản kháng, liền sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã lại không có lựa chọn khác. Rủ xuống đầu lâu, Tử Vi đế khóe miệng khẽ động, đúng là cười rồi lên, nhưng trong lòng cảm giác không đến bất luận cái gì bi thương. Liền như tâm hồn đã chết đi rồi một dạng. Mời ma chủ. Ban thưởng ấn. Rất nhẹ nói lấy phá lệ ngắn gọn mấy chữ, hắn dùng một cái xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn bình tĩnh tư thái, tiếp nhận rồi cái này không thể không lựa chọn vận mệnh. Rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi giơ tay, thấp giọng nói, người có lẽ rõ ràng phản kháng kết quả. Tử Vi đế đóng lại con mắt, gỡ xuống rồi trên người tất cả huyền khí. Gió lạnh vút qua, Vân Triệt chợt nhưng xuất hiện ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, tay chộp vào rồi nàng ngọc tuyết loại cổ tay trắng trên, chậm rãi ép xuống nàng nâng lên bàn tay. Các ngươi đến. Vân Triệt hướng Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cơ hồ khó gặp thần sắc biến động Thiên Diệp Bình Trúc, trên mặt tràn ra một vòng rất nhẹ cười nhạt, không sai, loại phạn hồn cầu tự ấn sẽ làm bị thương hồn nguyên, thần đế thân là phạn đế tương lai. không phải vạn bất đắc dĩ, há có thể tự thân cho. Nói xong, bàn tay của hắn đã là duỗi ra, chộp vào rồi Tử Vi Đế bả vai trên, lập tức, đạo đạo vàng ngấn từ lòng bàn tay của hắn, rất nhanh kéo dài hướng Tử Vi Đế toàn thân. Tử Vi Đế toàn thân phát run, lại là không nhúc nhích, tùy ý thế gian này tàn khốc nhất hồn ấn xâm nhập hắn thân thể cùng linh hồn. Cánh môi hơi gấp, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười rồi lên, nàng chuyển mắt nhìn lấy Vân Triệt, âm thanh u mềm. Ta ma chủ đại nhân, người biết rõ cái gì gọi là quan tâm thì loạn sao?